Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 491. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi giờ mới hiểu được lại trúng cái này tiểu bại hoại cái bẫy, thất kinh mà nghĩ muốn rút tay về, lại bị Hạo Thiên nắm chặt, nhập thủ chỗ, cách quần áo nàng cũng rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên cực đại cứng rắn, cảm giác được hắn tại ôm nhu địa liếm láp gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Đó là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong. Nàng cảm giác được nội tâm của mình ở chỗ sâu trong bạo động cùng khát vọng tại rục rịch, thân thể ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, gãi ngứa khó chịu, mặt phấn ửng đỏ, thở gấp có chút, cầu khẩn nói, Tuấn Nhi, không nên như vậy, ta là chị dâu của ngươi nha. Thả ta ra a. Thế nhưng mà, ngọc thủ của nàng lại thập phần thuận theo địa bị Hạo Thiên sắc thủ kéo động lên nhẹ nhàng mà vuốt hắn cao đáp lên lều vải. Hạo Thiên đột nhiên động tình địa thân hôn lên thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi miệng anh đào nhỏ, nàng kinh hoảng địa trừng lớn xinh đẹp con mắt, thế nhưng mà, rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn. Lâm Linh Nhi động tình e lệ nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý Hạo Thiên dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, nàng không biết lúc nào. Hạo Thiên khóa kéo mở rộng, phân thân của hắn rõ ràng đã tiến nhập ngọc thủ của nàng trong lòng bàn tay. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình địa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa thuần thục địa vuốt khoái động lấy, đã lâu nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là cái này so với chính mình tiểu gần 10 tuổi tiểu bại hoại. Cũng là một người duy nhất có thể đã động trái tim của nàng nam nhân, thế nhưng mà, nàng không muốn thực xin lỗi phong thành. Nàng thành thạo địa nhanh hơn ngọc thủ sáo động, nghĩ hết nhanh lại để cho Hạo Thiên đạt tới cao trào, thỏa mãn hắn cũng coi như giải quyết xong chính mình thiếu nợ nhân tình của hắn. Cũng có thể tránh cho hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Nhưng là, Hạo Thiên là đã được lũng phục nhìn qua thục, hắn sắc thủ tham tiến Lâm Linh Nhi quần áo xẻ tà, trực đảo Hoàng Long, gần như cuồng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của nàng, thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi kinh hoảng địa cúi người xuống, muốn thoát khỏi Hạo Thiên sắc thủ. Thế nhưng mà, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn sắc tay đã án lên nàng quần lót, mát xa xoa nắng lấy nàng khe rảnh u cốc, thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi dãy dụa thân thể mềm mại muốn dãy dụa lấy đẩy ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão. Thế nhưng mà, nàng rõ ràng địa cảm nhận được Hạo Thiên ngón tay đã từ trong quần ven tiến thẳng vào nàng cấm địa. A, thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi thật dài địa rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dãy dụa đình chỉ, ngọc thủ sáo động cũng đình chỉ. Nàng toàn thân mềm yếu vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên trong lồng ngực, tùy ý hắn giở trò, không kiên nể gì cả địa khinh bạc nhục nhã, đáng sợ chính là nàng đã xuân thủy róc rách, u cốc lầy lội. Đáng sợ hơn chính là nàng rõ ràng tách ra hai cái tuyết trắng đùi ngọc, lại để cho Hạo Thiên càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện, Lâm Linh Nhi nhẹ nhàng nhúc nhích lấy kích thước lưng áo, uốn mình theo người lấy Hạo Thiên ngón tay, nàng chỉ có thể bất lực địa thở hào hển rên rỉ lấy, Tuấn Nhi, không muốn a. Không nên như vậy. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi tâm thần mê say, cảm giác trước ngực mát lạnh, quần áo dưới nách cùng cổ áo cúc áo chẳng biết lúc nào đã bị cởi bỏ, màu đen nội y căn bản không thể che lấp nàng cái kia tuyết trắng đầy đặn mượt mà núng vú, liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được, nàng do dự lấy, mê ly lấy. Trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên chậm rãi đem nội y đẩy lên đi, sau đó, há mồm đem tuyết trắng cao ngất vú thô bạo địa ngậm vào trong miệng. Hôn hít lấy, phun ra nuốt vào lấy, mút vào lấy, gặm cắm lấy. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi mạnh mà tựa đầu hướng về sau ngưỡng đi, hai tay chăm chú địa ôm ở Hạo Thiên đầu, phản phất muốn đưa hắn dung nhập tiến bộ ngực sữa của mình bên trong, nàng gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên, là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm, theo núng vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ. Truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Giờ phút này Lâm Linh Nhi đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan, toàn thân nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực. Chỉ biết là không thể làm gì địa tùy ý Hạo Thiên hôn hít lấy vuốt xoa nắng lấy xâm nhập lấy nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẩy đà da thịt. Đợi nàng cảm giác được Hạo Thiên cự vật tiến vào thời điểm, hết thảy đều đã xảy ra, Tuấn Nhi, không muốn. Ngươi không thể a. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi gần như khàn cả giọng địa cầu khẩn, gần như nhục nhã vô lực địa giãy giụa, nội tâm của nàng biết rõ những điều này đều là tượng trưng, Theo Hạo Thiên thẳng tiến hăm hở tiến lên tăng cường, nàng hoàn toàn lưu lạc rồi, thở dốc thở phì phò, trong nội tâm rên rỉ lấy, tướng công, xin lỗi rồi, ta không được. Bởi vì khí thế của hắn hòa khí chất thật là làm cho người ta mê say rồi, hắn thế đại lực chìm, hắn thế như trẻ tre, sau ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng còn muốn lợi hại hơn vô cùng, a, à. Tiểu bại hoại, ta hận ngươi chết đi được, ta cũng yêu ngươi chết mất. Lâm Linh Nhi hai tay nhịn không được điên cuồng mà đi bắt bên người hết thảy thứ đồ vật, gối đầu, ga giường, quần áo, cuối cùng, run rẩy hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên cổ, nàng cảm giác mình tựa như một chiếc bị ném lên sóng đỉnh thuyền nhỏ, chỉ có thể theo nam nhân động tác lúc chìm lúc nổi, thoáng cái bị ném ra cao trào tuyệt đỉnh. Thoáng cái lại rơi vào làm cho người đầu váng mắt hoa thâm nguyên, mãnh liệt vui thích như liệt hỏa đồng dạng sắc thuốc nướng nàng. Tuấn Nhi, ta muốn chết rồi. Đẹp quá. Lâm Linh Nhi càng không ngừng rên rỉ lấy. Thoải mái a, à, thoải mái a, à, thoải mái đã kêu tướng công, bảo ta làm tướng công, nhanh lên. Hạo Thiên càng thêm dùng sức trùng kích lấy. Tuấn Nhi. Tướng công. Tướng công a. A. À. Trầm Luân bể dục Lâm Linh Nhi bộ dáng như thế xinh đẹp động lòng người, hơn nữa một câu tướng công thân mật xưng hô, lại để cho Hạo Thiên rốt cục tại lập tức bộc phát. Liên tục điên cuồng mãnh liệt va chạm mấy chục xuống, kịch liệt run run, núi lửa bạo phát đi ra, nóng hổi nham tương xì ra. Kể hết rót vào nàng thân thể ở chỗ sâu trong. A. À, tướng công A. À. Lâm Linh Nhi liên tục kinh thở gấp, cuộn lên gót ngọc, tuyết trắng mu bàn chân kéo căng thẳng tắp, hoa tâm trận trận co rút, phản phất vô số xinh đẹp hoa tươi tại trước mắt đồng thời tách ra, vừa giống như trèo lên nhân sinh nhất cao phong đỉnh. Trong đầu đạo đạo bạch quang xẹt qua, thần hồn chịu bồng bềnh. Không biết ý thức chi trở lại. Kích tình qua đi, Hạo Thiên nhưng lưu luyến địa ôm Lâm Linh Nhi tuyết trắng non mềm thân thể, một tay cao thấp vuốt ve nàng trơn mềm đôi má, tay kia tại nàng sinh ra kẻ hở chạy. Lâm Linh Nhi đôi má ửng đỏ, nước con mắt mê ly, bởi vì tình dục mà hết sức sương mù, thở dốc không chỉ, vẫn còn nhẹ nhàng co rút lại run rẩy lấy. Đại phôi đảng, ngươi mau ra đây nha. Lâm Linh Nhi mị nhãn như tơ địa đẩy Hạo Thiên ngực. Cốt chị dâu, cốt nương tử, để cho ta lại đợi một hồi mà. Hưởng thụ ngươi một chút ôn hòa ướt át co rút nhanh non mềm. Hạo Thiên ôm Lâm Linh Nhi không phóng, tựa như cái bốc đồng hài tử. Không muốn mà. Đại phôi đảng, mau ra đây a. À. Lâm Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn đánh Hạo Thiên rắn chắc giống như như là nham thạch cơ ngực. Mặt phấn ửng đỏ, mị nhãn như tơ. Mới vừa rồi còn cắn ta không phóng, hiện tại lại đuổi ta đi ra, nữ nhân A. Thiện biến thành nữ nhân A. Hạo Thiên cố ý thở dài một hơi, tâm không cam lòng tình không muốn địa lui đi ra, Hạo Thiên tự trong cơ thể nàng rời khỏi cảm giác quái dị, lại để cho Lâm Linh Nhi nhịn không được cong lên thân thể, hắn thâm tình địa hôn Lâm Linh Nhi. Một bên hô thở ra một hơi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chị dâu, cái này ngươi là người của ta rồi. Hạo Thiên hôn hít lấy Lâm Linh Nhi môi anh đào, mềm giọng vuốt ve an ủi thâm tình chân thành nói, Lâm Linh Nhi toàn thân hư nhuyễn đến nỗi ngay cả một ngón tay đều nâng không nổi, chỉ có thể bị động tiếp nhận Hạo Thiên hôn môi, đôi má xấu hổ sắc càng sâu rồi. Thả ta ra á. Đại phôi đảng, ngươi luôn như vậy ôm, không ngán sao. Lâm Linh Nhi hữu khí vô lực mị nhãn như tơ địa gắt giọng, nàng trên miệng tuy nói như vậy, nhưng nàng toàn thân mềm tựa tại ái lang Hạo Thiên trần trụi lồng ngực, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve hắn phát đạt bộ ngực cơ bắp. Không ngán, tuyệt không chán, ta hận không thể thời thời khắc khắc đều ôm ngươi tại ta trong ngực, thẳng đến sông cạn đá mòn. Hạo Thiên thâm tình vô hạn địa ôm chặt Lâm Linh Nhi, vỗ về chơi đùa lấy nàng lông mi thật dài. Hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru. Lâm Linh Nhi trong miệng hờn dỗi, trong nội tâm lại vui mừng vô hạn ngọt ngào vô cùng. Nàng có một đôi khó nói lên lời thanh trong vắt nước con mắt, nồng đậm lông mi tinh xảo địa bao trùm cặp kia sáng long lanh đôi mắt, giống như một hoàng thu thủy, nhàn nhạt yên ba, lóe ra ôm nhu cùng tinh khiết. Mỗi khi lông mi nhẹ nháy, tựa như cục đá quăng hướng mặt hồ, nổi lên có chút rung động lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Có người hay không đã nói với ngươi, ngươi có một đôi cực kỳ xinh đẹp con mắt. Hạo Thiên thật sâu dừng ở Lâm Linh Nhi, nhìn qua nhập mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu trong. Khấu trừ tiếng nổ nàng mẫn cảm nội tâm. Cũng chỉ có ngươi nói như vậy. Lâm Linh Nhi mặt mày hàm đất, Vũ Xuân oán trách lấy nhìn hắn một cái, nội tâm có chút cảm động, nàng cái nhìn này, tại Hạo Thiên xem ra, cũng là trăm mị mọc lan tràn, nội tâm rung động lập tức trung thực phản ánh đến trên thân thể, vốn đã hành quân lặng lẽ dục vọng lại không chịu cô đơn địa nhô đầu ra. Ngươi tại sao lại? Lâm Linh Nhi trần trụi kiều nộn bẹn đùi bộ đụng phải nóng hổi nhiệt thiết, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi, Hạo Thiên tinh lực như thế nào như vậy tràn đầy? Rõ ràng vừa mới. Cốt chị dâu, hắn quá mê luyến ngươi rồi, chúng ta lại tới một lần a, ta còn không có ăn đủ đây này. Hạo Thiên đụng lên đến, đại trưởng cũng không khách khí địa ăn nhiều Lâm Linh Nhi đậu hũ. Người ta mới không cần a, ngươi nhanh lên khiến nó nhuyễn xuống dưới a. Lâm Linh Nhi kiều thở hổn hển địa tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa lấy, không muốn lại cùng hắn thông đồng làm bậy. Cốt chị dâu, của ta tốt nương tử, chỉ có ngươi mới có thể để cho hắn nhuyễn xuống dưới a. Hạo Thiên nâng lên Lâm Linh Nhi tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, nhờ vào lúc trước ướt át, dễ dàng địa lần nữa đâm vào. A. Đại phôi đảng, đại sắc lang. Lâm Linh Nhi kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, Hạo Thiên kéo khởi hành thân thể, rất động mông eo, lập tức dương mở một lần sau một lần mãnh liệt luật động. Tình dục ngọn lửa vô cùng vô tận địa tại trên người bọn họ thiêu đốt, Hạo Thiên cùng Lâm Linh Nhi bọn hắn đều vi lẫn nhau mà điên cuồng si mê, tại đối phương mỹ diệu trên thân thể truy đuổi lớn nhất bản năng khoái cảm. Trong phòng ngủ một vang lên nửa động lòng người rên rỉ, lưu luyến triền miên, xuân quang vô hạn, tơ lụa đạp trải giường chăm chú bao lấy quấn giao hai người, bọn hắn tựa như đỉnh núi dây leo, giúp nhau lộn xộn lấy, cộng đồng sinh trưởng, khát khao địa cho lẫn nhau chất dinh dưỡng. Hạo Thiên tại mãnh liệt địa đút vào, luật động lên, đụng chạm lấy, Lâm Linh Nhi tại làm dáng địa thở hào hển, rên rỉ lấy, nghênh hợp với, giờ này khắc này thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon rất động, mông đẹp khoảng bày, tung thể hầu hạ, uyển luyến xu nịnh. Rất khó tưởng tượng nàng như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã quý phụ nhân rõ ràng cũng có như thế làm dáng phóng đãng thời điểm. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi mười ngón thật sâu rơi vào Hạo Thiên bối, Hạo Thiên tuy cảm giác có chút đau nhức, lại càng nhận thức ra thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi say mê, hắn càng thêm mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt, thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm. Thẳng tuôn ra trong lòng, chuyện bên trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài, tản mát ra dục hỏa sáng rọi đem Lâm Linh Nhi vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ tựa như say rượu kiều diễm mê người linh lung bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể. Bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run rẩy không thôi. Nàng đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp lệ kiều chán bông sen non gò má mị thái mọc lan tràn, đãng ý ẩn hiện. Một cổ tiếp một cổ vô cùng sướng thẩm mỹ khoái cảm lộn xộn tuôn hướng thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi tứ chi bách hài, Lâm Linh Nhi lấn sương nhét tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương hiếp, cặp môi đỏ mọng khải trương dồn dập địa thở dốc, phóng đãng không câu nệ địa rên rỉ không thôi. Thành thục mỹ phụ Lâm Linh Nhi sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng mông trắng chỉ uốn éo, ngọc eo chỉ uốn éo, tung thể hầu hạ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 492. Du Vũ tẩu tử, làm cái gì sơn trân hải vị nha? Thơm như vậy, nước miếng của ta đều nhanh chảy ra rồi. Hạo Thiên vừa về tới lầu 1, tự thẳng đến nhà ăn, thật xa tự nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Các ngươi cả ngày sơn trân hải vị, ăn chơi đàng điếm, chỉ sợ ta làm đồ ăn, không thỏa mãn được khẩu vị của ngươi. Tề Du Vũ có thể tại trong thời gian rất ngắn, làm ra cả bàn mỹ vị món ngon, quả nhiên là một cái hợp cách gia đình bà chủ. Ngươi nhị tẩu tử đâu này? Ngươi nếu như nhìn trúng nàng cất chứa, nàng nhưng là sẽ rất đau lòng a. Tề Du Vũ mỉm cười nói. Thật làm cho ngươi đã đoán đúng, ta đích thật là nhìn trúng nhị tẩu tử một kiện cất chứa, nhị tẩu tử cũng hoàn toàn chính xác rất là đau lòng. Hạo Thiên xem đã người đều không tại bên cạnh, trực tiếp tới gần Tề Du Vũ sau lưng, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng. Mặt khác chỉ cần là Du Vũ tẩu tử đích tay nghề, ta đều ưa thích. Hạo Thiên tại Tề Du Vũ bên tai thổi nhiệt khí nói ra. Ngươi làm gì? Nhị tẩu tử ở phía trên, Mọi người cũng lập tức tới ngay, đại phôi đảng, ngươi vừa rồi trên xe tại sao khi phụ người ta như vậy còn chưa đủ sao? Mau buông ta ra. Tề Du Vũ đang tại bận việc đồ ăn, vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ tới mức Hoa Dung thất sắc, kinh hoàng địa giãy dụa lấy, nhỏ giọng địa oán trách đạo. Cốt Du Vũ tẩu tử, vậy ngươi để cho ta hôn một cái, ta tự buông ra ngươi. Hạo Thiên chăm chú địa ôm ở Tề Du Vũ thân thể mềm mại khinh bạc đạo. Ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Tề Du Vũ không lay chuyển được Hạo Thiên, không cách nào giãy dụa, sợ hãi hắn tiếp tục hồ đồ, đành phải ngượng ngùng ủy khuất thỏa hiệp đạo, trong lòng nghĩ, Hạo Thiên hôm nay xác thực giúp đại ân, về sau sau này mình còn muốn dựa vào hắn, trên xe đã bị hắn chấm mút rồi. Sẽ thấy lại để cho hắn hôn một cái được rồi. Hạo Thiên ôm nhu địa nâng lên Tề Du Vũ ôm nhu khuôn mặt, dâm đãng chầm chầm vào vẻ đẹp của nàng con mắt, bờ môi dán tại nàng màu đỏ tươi sáng bóng mềm mại trên môi đỏ ma sát lấy, lại không vội ở hôn môi, Tề Du Vũ nhớ tới trên xe bị Hạo Thiên vuốt ve quấy rối trêu chọc. Hiện tại nghe thấy được trên người hắn nồng hậu dày đặc nam nhân dương cương khí tức, thỉnh thoảng còn kèm theo một ít dâm thủy tầm tả hương vị, bị hắn như thế khiêu khích, nàng cũng kìm lòng không được địa có chút mở ra khêu gợi bờ môi. Thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không hề đều đều, bờ môi hấp không ngờ như thế. Phản phất hy vọng hắn mau chóng nhiệt liệt địa đến cường bạo chính mình đồng dạng. Hạo Thiên nhìn ra Tề Du Vũ tâm tư, đột nhiên mãnh liệt địa hôn môi cắn hôn môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt địa đỉnh tiếng nàng mềm mại ngọt ngào khoang miệng, cao thấp tìm tòi, Tề Du Vũ cũng nhiệt liệt phản ứng lấy, ân a. A, địa thở hào hển nỉ non lấy, động tình địa chăm chú ôm ở Hạo Thiên lưng hùng vai gấu. Nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, tùy ý hắn cuồng nhiệt địa dây dưa mút vào được đầu lưỡi nàng rễ đều đau, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên sát thủ cũng không ngớt rảnh rỗi, trực tiếp vung lên Tề Du Vũ váy dài, thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà vĩnh lên rất khe mông, mềm mại tròn vo, trượt không nương tay. Tề Du Vũ giật mình địa thò tay đi bắt ở Hạo Thiên sát thủ, thế nhưng mà toàn thân mềm yếu. Ở sâu trong nội tâm bạo động cùng khát vọng đã bị hắn trêu chọc, căn bản không cách nào ngăn cản hắn sát thủ, ngọc thủ của nàng chỉ có thể tượng trưng vô lực đặt tại Hạo Thiên sắt trên tay, theo hắn sát thủ tiếp tục xâm nhập địa vuốt ve xoa nắng lấy quần lót của nàng bao khỏa ở dưới khe rãnh u cốc. A, a, ngươi không thể như vậy, Tuấn Nhi, ngươi nói chuyện có thể coi là sổ nha. Tề Du Vũ thở hào hển rên rỉ lấy, cảm giác thân thể tại phản bội nàng nhục nhã, gãi ngứa nhức mỏi, xuân thủy chảy xuôi, bị hắn mò tới, thực mắc cỡ chết người. Du Vũ, đồ ăn xong chưa? Tuấn Nhi tới rồi sao? Đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến Phong Thành thanh âm. Không sai biệt lắm, Tuấn Nhi đã ở chỗ này rồi, ngươi cũng không xuống cùng nói chuyện, hắn đều tức giận. Tề Du Vũ sợ vội giãy dụa lấy muốn đẩy ra Hạo Thiên ôm. Xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, ngươi thỉnh đại tỷ cũng xuống a. Nhị tỷ nói muốn nghỉ ngơi một chút, đừng tới. Hạo Thiên nghĩ thầm Lâm Linh Nhi bây giờ có thể xuống mới được là việc lạ đây này. Hạo Thiên lại không nhanh không chậm địa tại Tề Du Vũ đùi ngọc tầm đó lỗ mãn địa bóp nhẹ hai cái, Tề Du Vũ đè nén không được thật dài địa rên rỉ một tiếng, đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, may mắn có Hạo Thiên ôm ấp lấy. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, mặt mày hàm xuân, kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi. Chủ động hôn môi ở Hạo Thiên bờ môi, lại để cho hắn cuồng nhiệt mút vào về sau, nàng mới lưu luyến địa đẩy ra ngực của hắn, nhìn xem Hạo Thiên đem sáng lóng lánh ướt sũng ngón tay ung dung địa bỏ vào trong miệng liếm láp, Tề Du Vũ mị nhãn như tơ địa u oán địa trừng mắt liếc hắn một cái. Tuấn Nhi, không có ý tứ, đem ngươi cho gạt tại đây rồi, chúng ta hôm nay không say không về. Ta biết rõ ngươi thích uống nữ nhi hồng. Phong Thành xuất hiện tại nhà hàng, liên tục không ngừng địa hướng Hạo Thiên chịu tội, trông thấy Tề Du Vũ vẫn không có biến mất mặt phấn ửng đỏ, cười nói, hôm nay Du Vũ nấu cơm khổ cực, xem loay hoay trên mặt đều toát mồ hôi, vất vả vất vả. Đúng vậy a. Du Vũ tẩu tử xác thực vất vả, đại ca a. Ta thực hâm mộ ngươi cưới như vậy một cái xinh đẹp mỹ lệ hiền lành tài giỏi tốt nương tử, trở ra phòng. Hạ được phòng bếp, điển hình hiền nội trợ, ta thật hâm mộ a. Hạo Thiên ung dung nói ra. Cũng tự có chuyện như vậy, kỳ thật hôm nay thực may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết sẽ như thế nào, Ngọc Đình cùng Vũ Nhu có thể gả cho ngươi, ta coi như là an tâm, trước khi nhiều có đắc tội, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Phong Thành cười làm lành đạo, cái lúc này hắn xem như lĩnh giáo Hạo Thiên lợi hại, biết rõ cái này con rể nếu không không thể đắc tội, nhưng lại muốn bưng lấy, hắn một câu so với chính mình 10 câu lời nói đều sẽ dùng, hiện tại Phong gia từ trên xuống dưới ai không nhìn hắn sắc mặt làm việc. Ồ! Đại tẩu không có tới. Hạo Thiên nghĩ thầm lấy Lý Hải Vân còn nói muốn báo đáp chính mình, hiện tại rõ ràng liền người cũng không trông thấy. Nàng A, bảo hôm nay mệt nhọc, thân thể có chút không thoải mái, cần nghỉ ngơi thoáng một phát, tự không bồi Tuấn Nhi ăn cơm đi, xin ngài thông cảm đây này. Phong Cách nói sẵn có đạo. Hạo Thiên nghĩ thầm sẽ không phải là muốn trốn tránh ta đi. Nãi nãi, ta đem tướng công của ngươi cứu ra, ngươi sẽ đem lúc trước hứa hẹn cấp quên mất. Trong chốc lát ta không phải đem ngươi làm ra hoa đến, Hạo Thiên trong lòng nghĩ lấy, cũng giấu giếm thanh sắc, nhìn xem đầy bàn mỹ thực, hoàn toàn chính xác cũng là khai vị. Thủy tinh vịt, trứng muối đậu hũ, rau trộn rau thơm thịt bò, cải ngọt đồ chua, tê cay thịt, cây ớt phao cá, đao xót cay gân chân thú, đậu cổ cá, tứ bảo chim bồ câu canh thịt, trăm dặm hương khói chân rau quả đậm đặc súp, nấm hương hầm cách thủy phượng trảo, đông trùng hạ thảo táo đỏ hầm cách thủy con ba ba. Ba người ngồi xuống, Tề Du Vũ hỏi, nhị tỷ cũng không có tới, thực đúng vậy. Có thể là ta nhìn trúng nhị tẩu một kiện cất chứa trân phẩm, nhị tẩu tại xoắn suýt ở bên trong, ha ha. Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, Lâm Linh Nhi không phải đau lòng, mà là thân thể trong nội tâm đều thoải mái cực kỳ khủng khiếp a. Tuấn Nhi ngươi nhìn trúng, bao tại trên người của ta, ta trong chốc lát đi thuyết phục ngươi nhị tẩu tử, lại trân quý cất chứa, chỉ cần ngươi ưa thích, cũng muốn cam tâm tình nguyện địa dân tặng, đến, Tuấn Nhi, uống rượu. Phong Thành tự tin địa vỗ bộ ngực. Hạo Thiên trong nội tâm vui cười, nghĩ thầm lão tử vừa ý là phu nhân của ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện dân, bái kiến bị vợ ngoại tình, chưa thấy qua tự mình tiễn đưa nón xanh cho người ta mang, Phong Thành đích thật là uống rất trâu, Hạo Thiên tửu lượng đã rất lớn rồi, xem xét tư thế. Cũng suy nghĩ quá chén hắn có chút cố hết sức. Đại ca thật sự có thế uống, tốt, hôm nay ta tựu đảo khách thành chủ, cùng đại ca làm 300 chén. Hạo Thiên là sẽ không say, bởi vì hắn có thể đem rượu bức ra trong cơ thể, uống bao nhiêu sắp xếp bao nhiêu. Phong được không chịu yếu thế, liền làm 3 chén, ăn no thỏa mãn, Tề Du Vũ nhấm nháp một ngụm nhỏ, cũng cảm giác được hai gò má nóng rát, toàn thân ấm áp, xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc nói, thật không ngờ Tuấn Nhi thâm tàng bất lộ. Rõ ràng có như vậy tuyệt chiêu đặc biệt, như vậy có thế uống, thật sự lợi hại. Du Vũ tẩu tử, của ta tuyệt chiêu đặc biệt còn khá nhiều loại. Chính thức hăng hái còn ở dưới mặt đây này. Hạo Thiên một câu hai ý nghĩa địa trêu đùa Tề Du Vũ, sát thủ tại khăn bàn dưới đáy đưa tới, tại nàng tuyết trắng trên chân ngọc vuốt ve một bả, đại ca, gặp dữ hóa lành, có lẽ lại uống hai chén, đi đi xuôi. Tề Du Vũ không dám lộ ra, cũng không chịu lộ ra, thẹn thùng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, mặt ngoài còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, nói ra, say rượu thương thân, hai người các ngươi hay vẫn là đều uống ít một chút a. Nàng cảm giác Hạo Thiên sát thủ ngay tại trượng phu không coi vào đâu, sùng sả tứ phía tham tiếng nàng váy dài, bừa bãi địa vuốt bắp đùi của nàng, trái tim của nàng cũng bắt đầu nhục nhã địa run rẩy. Phong Thành trở ra lao lung, trong nội tâm vui mừng quá đỗi, rượu trợ hứng gây nên, Hưng trợ rượu uy, cùng Hạo Thiên liên tiếp nâng chén, chỉ chốc lát, cũng đã mắt say lờ đờ mê ly, nhập nhèm mông lung, nói chuyện lưỡi đau cả đầu, đã mơ màng muốn ngã, tử quỷ càng như vậy càng là muốn cường, Thiên nói không có say, cố gắng chèo chống. Hạo Thiên lại chính trải qua tay nghiện, sát thủ tại Tề Du Vũ đùi ngọc tầm đó lưu luyến bồi hồi, khiêu khích được nàng xuân thủy chảy xuôi, u cốc lầy lội, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mượn cảm giác say. Tề Du Vũ xuân tâm đã bừng bừng phấn chấn, xuân tình đã nhộn nhạo, nàng không chỉ có không có cự tuyệt phản kháng. Ngược lại đem thân thể mềm mại tới gần, đùi ngọc tách ra, lại để cho Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện. Đại ca, vì chúng ta tình bạn, hai chúng ta làm sâu sắc 3 chén. Hạo Thiên giờ phút này rượu trợ dâm hứng, càng thêm không kiên nể gì cả địa bắt lấy Tề Du Vũ ngọc thủ đặt tại hắn cao đáp lên trên lều mặt. Tề Du Vũ thẹn thùng địa giãy dụa lấy muốn rút tay lại, thế nhưng mà, càng là dãy dụa càng là gia tăng lên ngọc thủ của nàng cùng Hạo Thiên lều vải ma sát. Nàng đã cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn, nàng cơ hồ bị động địa bị Hạo Thiên tay kéo lấy tại vuốt ve hắn lều vải. Cạch! Cạch! Phong thành chén thứ ba xuống dưới, liền chén rượu dẫn người một khối sụi lơ đến cái bàn ngọn nguồn đi xuống. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Tề Du Vũ vội vàng dãy dụa Hạo Thiên tay, cuống quýt đi qua nâng. Phong thành đã say không còn biết gì thanh như bùn, mập mạp thân thể, so lợn chết tiệt còn trầm trọng, Tuấn Nhi. Tề Du Vũ dùng sức kéo vài cái đều kéo không, oán trách địa kêu Hạo Thiên, Hạo Thiên cảm thấy mỹ mãn địa đi qua, cái này lợn chết tiệt còn rất có phân lượng. Phòng ngủ ở nơi nào? Ngủ một hồi tựu không có chuyện rồi. Hạo Thiên dắt díu lấy Phong thành dĩ lệ mà đi, dắt díu lấy một đầu heo mập xác thực không thoải mái. Thế nhưng mà có một mỹ nữ ở bên cạnh, tựu là lại mệt mỏi trong nội tâm cũng thoải mái, tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Phòng ngủ bố trí xa hoa trang nhã, tinh hồng sắc thảm, phụ trợ ra mập mờ hấp dẫn hào khí, thật vất vả canh chừng thành hướng trên giường vừa để xuống, Tề Du Vũ đột nhiên dưới chân mềm nhũn, lão đảo thoáng một phát, nhào vào Hạo Thiên trong ngực. Du Vũ tẩu tử, ngươi không sao chớ? Hạo Thiên ôm nhu địa ôm Tề Du Vũ, quan tâm địa nhẹ giọng hỏi. Ta không có chuyện. Tề Du Vũ nhẹ nhàng muốn đẩy ra Hạo Thiên ôm, lại phát hiện Hạo Thiên ánh mắt chăm chú vào đầu giường một bức cự bức trên bức họa, đó là Tề Du Vũ bức họa, không nghĩ tới Phong Thành còn có như vậy yêu thích, lại đem chính mình phu nhân bức họa cho treo, bất quá xem ra khoảng, cái này vẽ tranh người rõ ràng tựu là Phong Thành chính mình. Không nghĩ tới hắn rõ ràng có công lực như vậy a. Hơn nữa họa được trông rất sống động, tựu cùng chân nhân đồng dạng. Trần trụi thân thể, gần kề trang trí tính hất lên một đám sa mỏng, mở dây bạch ngọc da thịt, tuyết trắng cao ngất nhũ phong, phấn hồng kiều nộn, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, đầy đặn thon dài đùi ngọc, rất tròn vểnh lên rất mông đẹp, mà ngay cả cỏ thơm đệm đệm khe rãnh u cốc, tại sa mỏng thấp thoáng xuống, loáng thoáng, mông lung. Thật sự chính cửa thành mở rộng càng thêm tràn ngập hấp dẫn. Càng thêm làm cho người huyết mạch phun trương, nhiệt huyết sôi trào, cho nên nói, nhìn không thấy so trông thấy càng có lực hấp dẫn, không chiếm được so đạt được càng có lực hấp dẫn, tục ngữ nói, không có đến tay vĩnh viễn là tốt nhất. Cái này vốn là Tề Du Vũ vợ chồng hai người phòng ngủ, là tư ẩn hai người thế giới, như vậy một bức ảnh chụp xác thực gia tăng lên vợ chồng sinh hoạt tình dục tình thú, thế nhưng mà, rất nhanh Phong thành tựu có mới nới cũ, dời tình đừng luyến. Đối với chính trực tuổi trẻ Tề Du Vũ càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng làm bất hòa. Đêm dài tịch mịch thời điểm, Tề Du Vũ mỗi lần nhìn xem lúc trước Phong Thành cho mình bức họa thời điểm ân ái triền miên, liền không nhịn được thương cảm rơi lệ, tinh thần chán nản. Tề Du Vũ phát hiện Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình chằm chằm bức họa nhìn xem, sau đó nóng rát ánh mắt lại nhớ tới trên người của nàng, ánh mắt lửa nóng nóng hổi hơn nửa dâm đảng. Nàng thẹn thùng tránh né lấy Hạo Thiên khiêu khích ánh mắt, lại cảm giác được Hạo Thiên càng ngày càng gấp ôm ở nàng mềm mại kích thước lưng áo. Phong thành say đít giống như một đầu lợn chết tiệt, chổng vó mới một nằm vật xuống tựu tiếng ngáy như sấm, tại đây say không còn biết gì tiếng ngáy ở bên trong, Tề Du Vũ cảm nhận được Hạo Thiên nhẹ nhàng thời gian dần qua vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ma sát liếm láp lấy vành tai của nàng. Sát thủ ôm nhu vuốt ve xoa nắng lấy nàng mềm mại mông eo. Yêu đương vụng trộm mập mờ tư tưởng càng ngày càng mãnh liệt kích thích trái tim của nàng cùng thân thể. Tuấn Nhi, không muốn a. Tề Du Vũ nhỏ giọng nỉ non lấy, hai tay dùng sức dãy dụa lấy, muốn đẩy ra cái này hoa hoa công tử, thế nhưng mà bị Hạo Thiên đột nhiên gặm cắm ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai, tích lũy động lên, Tề Du Vũ lập tức toàn thân nhức mỏi mềm yếu, bị điện giật đồng dạng thân thể mềm mại run rẩy, xinh đẹp con mắt nhục nhã địa nhắm lại. Miệng anh đào nhỏ có chút địa mở ra, kiều thở hỗn hển. Hạo Thiên cuồng nhiệt địa hôn môi ở Tề Du Vũ hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam địa tại nàng mềm mại trơn mềm trong miệng tìm tòi, lời lẽ nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm lấy nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi, mãnh liệt địa mút vào lấy, Tề Du Vũ tân a. Đây này lẩm bẩm, hai tay tại Hạo Thiên trên lồng ngực vô lực địa đánh lấy. Hương diễm cái lưỡi lại động tình địa nhổ ra, tùy ý hắn liếm láp mút vào nhấm nháp. Hạo Thiên mượn rượu hưng, dục hỏa hừng hực, ôm ấp lấy Tề Du Vũ đỉnh trên cửa, dứt khoát đem nàng váy dài vung lên đến eo trên khuôn mặt, sát thủ cuồng nhiệt địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, rất tròn đùi, đùi ngọc ở giữa thần bí chỗ. Tề Du Vũ căn bản không có nghĩ đến Hạo Thiên lại có thể biết tại dưới tình huống như vậy như thế thân mật, như thế vuốt ve xoa nắng nàng khe rãnh u cốc, nàng tướng công sẽ say ngã xuống giường. Hạo Thiên cư nhiên như thế không hề cố kỵ quấy rối tục tiểu nàng, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại đây dạng trong không khí. Tề Du Vũ lại bị hắn khiêu khích được nhục nhã bên trong bắt đầu sinh ra kìm lòng không được phản ứng, một loại kích thích khoái cảm, nàng đè nén thở dốc, đè nén trên rỉ, tuy lại áp lực không được thân thể ở chỗ sâu trong bạo động cùng khát vọng. Hạo Thiên một bên say mê địa hưởng thụ u oán thiếu phụ Tề Du Vũ nàng cái kia ngọt ngào nước bọt, trắng nõn mềm mại đầu lưỡi, một bên chậm rãi vén lên nàng lá sen váy dài, gồng tay phải ấn lên quần lót của nàng thỏa thích địa vuốt ve nàng khe rãnh u cốc. Không muốn a. U oán thiếu phụ Tề Du Vũ lại một phát bắt được Hạo Thiên sát thủ, ra sức giãy dụa lấy đẩy ra hắn ôm, kiều thở hổn hển địa oán trách đạo, tiểu sắc lang đại phôi đảng, sắc đảm ngập trời khi dễ chị dâu, xem người ta không tìm như ngọc đình các nàng cáo ngươi hình dáng. Nói xong nàng mặt mày hàm đất Vũ Xuân huy động đôi bàn tay trắng như phấn hướng Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên tiếp được Tề Du Vũ thiên thiên ngọc thủ, thuận thế nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng toàn bộ xong rồi tại trong ngực của hắn, một bên lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé một bên điều cười nói, tiểu sắc lang thấy chị dâu nhịn không được muốn sắc đảm ngập trời rồi, ta chỉ thật sự ưa thích chị dâu. Hơn nữa chị dâu tuổi thọ cùng Ngọc Đình các nàng không kém là bao nhiêu, so ta cũng là lớn hơn vài tuổi. Ngươi có lẽ là chị của ta mới đối với, chị dâu của ta hảo tỷ tỷ, chẳng lẽ không yêu thích ta sao? Tiểu sắc lang đại phôi đảng, ai thích ngươi, ngươi lại nói lung tung, ta tự gõ đầu của ngươi rồi. Tề Du Vũ mặt mày hàm đất Vũ Xuân gắt giọng, liếc mắt đưa tình cảm giác đồng dạng mập mờ kích thích, thiên thiên ngọc thủ bắt đầu giãy giụa. Hạo Thiên hai tay dùng sức, dứt khoát đem Tề Du Vũ toàn bộ trên thân ôm đến trong ngực. Vốn định một cái trường hôn đi, nhưng đã gặp nàng mái tóc sau cái kia xinh đẹp hai gò má, hắn ngừng lại, thưởng thức nàng xinh đẹp tuyệt trần, hắn đem Tề Du Vũ tóc dài vung lên, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, chậm rãi. Hạo Thiên cảm thấy u oán thiếu phụ Tề Du Vũ tâm hồn thiếu nữ chạy nhảy, hô hấp dồn dập, khẩn trương được cái kia nửa lộ tuyết trắng đầy đặn vú liên tiếp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, Tề Du Vũ bộ ngực không ngừng phập phồng. Thở hổn hển càng ngày càng dồn dập, miệng anh đào nhỏ nửa khép nửa mở. Nhu hòa giọng dịu dàng nỉ non nói, Tuấn Nhi, ngươi thật sự yêu thích ta sao? Du Vũ tẩu tử, ngươi thật đẹp, ta thật sự rất thích ngươi, ta thưởng thức ngươi tài trí khí chất, ngươi thiếu phụ bộ dạng thùy mị, ta nói đều là của ta thiệt tình lời nói, tội gì vi phong thành một mình trong phòng chịu được tịch mịch, Du Vũ tẩu tử, để cho ta hảo hảo mà yêu thương ngươi đi. Hạo Thiên dùng nóng đôi môi mút hôn Tề Du Vũ mặt, hương cái cổ, khiến nàng cảm thấy trận trận đau xót ngứa, sau đó hôn lên nàng cái kia hà hơi như lan miệng anh đào nhỏ, say mê mút vào lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng cái kia đầy đặn mượt mà thân thể, hai người chăm chú ôm nhau, vặn vẹo thân thể, mài sát người từng cái bộ vị. Hạo Thiên dùng một tay ôm chặt u oán thiếu phụ Tề Du Vũ ngà voi điêu khắc cổ, hôn hít lấy môi của nàng. Một tay cách mềm mại màu vàng tơ dệt lá sen váy dài xoa lấy nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, u oán thiếu phụ Tề Du Vũ núng vú vừa lớn vừa mềm nhuyễn lại giàu có co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả. Chỉ chốc lát sau tự cảm thấy núng vú ngạnh, Hạo Thiên ranh mảnh địa dùng hai cái đầu ngón tay dùng sức nhéo nhéo. Tuấn Nhi, đừng! Đừng như vậy, ta là... Là đại ca ngươi thê tử, chị dâu của ngươi, chúng ta đừng! Đừng như vậy! U oán thiếu phụ Tề Du Vũ cảm thấy tê tê sóng điện theo anh đào trên đầu vú truyện hướng thân thể mỗi một chỗ, không tự chủ được địa kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng. Lúc này dục hỏa đốt người Hạo Thiên sao còn quản những này, hơn nữa u oán thiếu phụ Tề Du Vũ trong miệng nói như vậy, mà thiên thiên ngọc thủ lại nhưng còn ôm thật chặt cổ của hắn, đây chẳng qua là nàng thẹn thùng ẩm ờ mà thôi, Hạo Thiên mặc kệ u oán thiếu phụ Tề Du Vũ nói cái gì. Chỉ là không ngừng mà hôn hít lấy cái kia hồng nhuận phơn phớt cũng có chứa son môi nhẹ hương miệng nhỏ, một cái khác chỉ sắc thủ cách tất chân nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, Tề Du Vũ có chút run lên, lập tức dùng tay đến lôi kéo tay của hắn, muốn ngăn cản hắn vuốt ve. Du Vũ tẩu tử, cảm thụ thoáng một phát ta đối với ngươi yêu thương a. Du Vũ tẩu tử. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà nói ra, đồng thời móc ra cái kia căn lại thô, lại dài, lại vừa cứng quái vật khổng lồ, đem Tề Du Vũ Thiên Thiên Ngọc Thủ đặt ở quái vật khổng lồ thượng diện. Tề Du Vũ đã bị Hạo Thiên hoa ngôn xảo ngữ khiêu khích trêu chọc xuân tâm nảy mầm, Thiên Thiên Ngọc Thủ tiếp xúc đến hắn quái vật khổng lồ lúc, nàng tuy e lệ địa rụt thoáng một phát, nhưng lại kìm lòng không được địa thả trở lại, dùng bàn tay nắm hắn quái vật khổng lồ. Lúc này Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã sung huyết, to đến căn bản nắm không đến. Nhưng Tề Du Vũ Thiên Thiên Ngọc Thủ có thế thực ôn nhu, cái này nắm chặt, tự lại để cho hắn đã có một loại nói không nên lời khoái cảm. Du Vũ tẩu tử, có thích hay không? Hạo Thiên tiến thêm một bước trêu đùa nói. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 493. Tề Du Vũ mắc cỡ đem cúi đầu, không nói gì, mà Hạo Thiên lần nữa đem Tề Du Vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực, vuốt nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong, Tề Du Vũ Thiên Thiên Ngọc Thủ nhưng nắm thật chặt hắn quái vật khổng lồ. Tuấn Nhi, chúng ta đừng có lại làm. Làm đi xuống, tự giống như vậy được không nào? Tề Du Vũ thẹn thùng vũ mị địa lẩm bẩm nói. Du Vũ tẩu tử, ngươi nói như loại nào? Hạo Thiên chứa không biết bộ dạng, trêu chọc lấy hỏi. Cứ như vậy nha, tiểu bại hoại, ngươi tận khôi hài gia. Tề Du Vũ ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí coi như tức giận đồng dạng địa gắt giọng. Du Vũ tẩu tử, đừng nóng giận, ta thật không biết là như cái gì dạng, Du Vũ tẩu tử ngươi nói cho ta biết được không? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng truy vấn Tề Du Vũ. Tuấn Nhi, tự giống như vậy. Ôm. Ta, hôn. Ta, vuốt ve. Ta, được không nào? Tề Du Vũ mắc cỡ đem cả thân thể trốn vào Hạo Thiên trong ngực, nhận lấy hắn hôn nồng nhiệt, tay của nàng cũng bắt đầu bộ đồ chơi lấy hắn quái vật khổng lồ, mà Hạo Thiên một tay tiếp tục sờ niết Tề Du Vũ tuyết trắng no đủ núng vú, một tay với vào chân ngọc của nàng tầm đó, cách sợi tơ quần lót vuốt ve nàng khe rãnh u cốc. A. Tề Du Vũ mẫn cảm khu vực bị Hạo Thiên vuốt ve xoa lấy, nàng lập tức cảm giác toàn thân trận nhức mỏi, khe rãnh u cốc bị vuốt ve được cảm thấy thập phần nóng bỏng, xuân thủy róc rách, đem quần lót đều làm cho ướt. Tề Du Vũ bị như vậy sờ chút thân thể mềm mại không ngừng liễu động lên, kiều thở hổn hển, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút ít rất nhỏ tiếng rên rỉ, ân. Hạo Thiên đem hai cái ngón tay cũng cùng một chỗ, theo Tề Du Vũ thủy triều mùa xuân tràn lan đường hành lang đào đi vào. Mặt ửng đỏ Tề Du Vũ bản năng giãy dụa lấy, kẹp chặt thon dài cặp đùi đẹp muốn ngăn cản Hạo Thiên ngón tay tiến thêm một bước cắm vào nàng đường hành lang ở bên trong đào khoét, nàng dùng một chỉ ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên đào huyệt sắc thủ, lại bị Hạo Thiên lôi kéo ngọc thủ của nàng cùng hắn cùng một chỗ vuốt ve khe rãnh u cốc. Nhưng theo Tề Du Vũ trong miệng anh đào nhỏ giọng sóng đi ra thanh âm cũng biết, nàng còn đang cực lực muốn che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng theo Hạo Thiên ba quản hắn ở dưới tán tỉnh thủ pháp, chỉ chốc lát sau Tề Du Vũ bị vuốt ve được toàn thân run rẩy. Lần nữa khiêu khích, vung lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa, u oán thiếu phụ Tề Du Vũ trong đôi mắt đã tràn đầy tình dục, phản phất hướng Hạo Thiên kể ra nàng tính dục đã thăng lên đến cực điểm. Hạo Thiên đem Tề Du Vũ ôm vào trong ngực, hôn hít lấy nàng, hai tay đem nàng lá sen váy dài cởi, chỉ thấy nàng đẩy đà tuyết trắng trên nhục thể một bộ phấn hồng sắc hơi mờ tơ tầm lót ngực che ở trước ngực, nhũ phong đầy đặn cao ngất được căn bản che không lấn át được, một đôi cặp đùi đẹp là như vậy mê người, phấn hồng sắc trên quần tam giác. Kiều diễm cánh hoa đã bị dâm thủy thấm ướt rồi. Hạo Thiên phục hạ thân tại khẽ liếm lấy Tề Du Vũ ngà voi điêu khắc cổ, trước cởi xuống nàng lót ngực, hôn môi liếm láp nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Múc lấy nàng sung huyết cương núng vú, xuống chút nữa thè lưỡi ra liếm nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, bong ra từng màn nàng hồng nhạt sợi tơ đồ lót. Ân. U oán thiếu phụ Tề Du Vũ lúc này xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân run rẩy không thôi, bên cạnh dãy dụa bên cạnh kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ, cái kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp, quá mê người, đợi Hạo Thiên đem Tề Du Vũ toàn thân thè lưỡi ra liếm xong, Tề Du Vũ đã dùng một tay che ở núng vú. Một tay che khuất bộ phận sinh dục. Kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng. Hạo Thiên kéo ra Tề Du Vũ che giấu hai tay, Bắt bọn nó xếp thành một hàng, tại âm thầm dưới ánh đèn, trần trụi Tề Du Vũ có lồi có lõm, đường cong sướng được đến như như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, cái kia ửng đỏ kiều nộn khuôn mặt, xinh xắn hơi vểnh cặp môi thơm, đẩy đà da thịt tuyết trắng, mập mạp no đủ núm vú, đỏ ửng tươi mới núm vú nhỏ. Trắng nõn, khéo đưa đẩy mông bự, bóng loáng, non mịn, vừa tròn vừa lớn, cặp đùi đẹp rất tròn bóng loáng được có đường cong, cái kia nhô lên phần mu cùng đen đặc đã bị dâm thủy xối cỏ thơm nhưng lại vô cùng mị hoặc. Tề Du Vũ toàn thân băng cơ ngọc da thấy Hạo Thiên dục hỏa phấn khởi, không cách nào kháng cự, hắn lần nữa ép xuống thân hôn môi Tề Du Vũ núng vú, rốn, lông lồn, Tề Du Vũ cỏ thơm nồng đậm, đen nhánh, sâu xa, đem cái kia mê người làm cho người mơ màng cánh hoa mỹ huyệt toàn bộ vây được tràn đầy, như ẩn như hiện khe hở dính đầy lấy ướt đẫm xuân thủy. Hai mảnh đỏ tươi cánh hoa khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên đem Tề Du Vũ tuyết trắng rất tròn thon dài đùi ngọc tách ra, dùng miệng đi đầu hôn môi cái kia cánh hoa một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm mút môi anh đào của nàng, lại dùng hàm răng khẽ cắn như hạt gạo giống như trân châu. A. Ân. A. Tiểu. Tiểu sắc quỷ. Ngươi khiến cho người ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu. Tề Du Vũ bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, trận trận khoái cảm dòng điện giống như đánh úp lại, đẩy đà tròn vo mông đẹp không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên, tả hữu vặn vẹo lấy, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu, phát ra vui sướng kiều ỏn ẻn tiếng thở dốc. A. Tuấn Nhi. Người ta chịu không được rồi. Ai nha. Ngươi. Liếm lấy người ta thật thoải mái. Ta muốn. Muốn tiếc. Hạo Thiên mạnh mà ra sức hút cắn liếm láp Tề Du Vũ ướt át huyệt thịt, Tề Du Vũ lỗ lồn một cổ nhiệt năng dâm thủy đã như như suối chảy róc rách mà ra, nàng toàn thân trận trận run run, cong lên đùi ngọc đem mông bự dơ lên được rất cao. Lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục thè lưỡi ra liếm thực nàng xuân thủy. Du Vũ tẩu tử. Ta bộ này hấp huyệt thiệt công ngươi còn hài lòng không? Hạo Thiên trêu đùa. Đầy đầu của ngươi. Tiểu sắc quỷ. Ngươi. Ngươi xấu lắm. Tuổi còn nhỏ tự có thể như vậy tự chơi nữ nhân, trách không được nhiều mỹ nữ như vậy tỉ tỉ muội muội mê luyến ngươi đây này. Nằm mơ cũng gọi tên của ngươi. Ngươi có thế thật đáng sợ. Người ta có thế thực sợ ngươi rồi. Tề Du Vũ kiều thở hổn hển, mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non gắt giọng. Đừng sợ. Du Vũ tẩu tử. Ta sẽ cho ngươi càng thoải mái cùng sảng khoái tư vị nếm thử. Cho ngươi nếm thử đại ca ngoại trừ nam nhân, lại để cho ngươi biết cái gì mới là nam nhân chân chính. Hạo Thiên cầm chặt quái vật khổng lồ trước dùng cái kia đại long đầu tại Tề Du Vũ lỗ lồn cửa huyệt tùy ý nghiền nát, mài đến Tề Du Vũ gãi ngứa khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét, Tuấn Nhi. Đừng có lại cọ sát. Lỗ lồn ngứa chết á. Cầu van ngươi. Theo Tề Du Vũ cái kia dâm đãng mị thái biết rõ, mới vừa rồi bị Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm cắn lúc đã tiết một lần dâm thủy Tề Du Vũ đúng là xuân tình nhộn nhạo. Cần gấp quái vật khổng lồ đến một chầu hung ác mãnh liệt đút vào mới có thể một tiết trong nội tâm nàng cao ngang dục hỏa. Nhìn xem Tề Du Vũ tao mị dâm đãng khát khao khó nhịn thần sắc, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ nhắm ngay nàng màu mỡ non mềm mỹ huyệt mạnh mà cắm vào đi vào, tư, một tiếng thẳng đảo đến cùng, đại long đầu đính trụ Tề Du Vũ sâu trong hoa tâm, Tề Du Vũ đường hành lang ở bên trong vừa ấm lại nhanh vừa ướt lại non. Trong huyệt da thịt mềm mại đem quái vật khổng lồ bao quá chặt chẽ. Thật sự là thoải mái. A. Tề Du Vũ kinh hô rên rỉ một tiếng, đã qua sau nửa ngày, nàng thở gấp vù vù trừng Hạo Thiên liếc, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, tiểu sắc quỷ đại phôi đảng. Ngươi thật ác độc tâm A. Ngươi quái vật khổng lồ lớn như vậy. Cũng mặc kệ người ta thụ không chịu được. Tự mãnh liệt cắm xuống đến cùng. Người ta đau chết, ngươi thật là hư. Tề Du Vũ như khóc như tố địa oán trách. Sở sở khả nhân bộ dạng sử Hạo Thiên càng thêm dục hỏa tăng vọt, đè lại nàng đầy đặn khêu gợi thân thể mãnh liệt đút vào mãnh liệt va chạm, bởi vì xuân thủy trơn, cho nên hắn đút vào tuyệt không cố sức. Đút vào gian thịt cùng thịt mài đụng âm thanh cùng xuân thủy, chíp chíp âm thanh hơn nửa Tề Du Vũ tiếng rên rỉ, hợp thành điên cùng tổ khúc nhạc. Hạo Thiên đem hắn quái vật khổng lồ tiếp tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, thế như trẻ tre địa quất thẳng tới thẳng vào, Tề Du Vũ eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, phối hợp xu nịnh lấy Hạo Thiên động tác, xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng đường hành lang ở chỗ sâu trong chảy xuôi đi ra, ẩm ướt thảm. Nhìn xem Tề Du Vũ tâm thần mê say bộ dạng, Hạo Thiên trêu đùa, Du Vũ tẩu tử, có thích hay không ta như vậy làm ngươi? Hỉ. Ưa thích. Ngươi khiến cho. Người ta thật thoải mái. Tề Du Vũ kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, a, người ta không được. Người ta lại tiếc. Tề Du Vũ ôm chặt Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc kẹp chặt eo của hắn mông, một cổ xuân thủy phun tiết đi ra. Tiếp thân xong Tề Du Vũ tựa ở Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên không có rút ra hắn quái vật khổng lồ, hắn đem Tề Du Vũ ôm phóng tới trên giường, nằm ở nàng đầy đặn gợi cảm tuyết trắng thân mình trên hạ thể, một bên hôn môi nàng cặp môi đỏ mọng, vuốt ve nàng no đủ trắng nõn núng vú, một bên tiếp tục co rúng quái vật khổng lồ. Cốt Tuấn Nhi, để cho ta. Ở phía trên a. Tề Du Vũ mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa yêu cầu đạo. Hạo Thiên xoay người thích ý địa nằm ngã xuống giường, Tề Du Vũ tách ra màu da trong suốt tất chân bao khỏa thon dài rất tròn hai chân vượt qua cưỡi Hạo Thiên trên đùi, dùng thon thon tay ngọc cầm chặt Hạo Thiên cái kia một trụ kình thiên tựa như quái vật khổng lồ. Bạch Tư. Một tiếng, theo Tề Du Vũ mông đẹp đông đưa phấn dưới hắn rơi, hướng phía dưới một bộ, toàn bộ quái vật khổng lồ toàn bộ đồ vào đến nàng đường hành lang trong mỹ huyệt. A. A. Tốt phong phú a. Tề Du Vũ đẩy đà tròn vo mông đẹp thoáng một phát vừa lên bộ đồ, chỉ nghe có tiết tấu ầm ập tính khí giao cấu thanh âm, vang vọng trong phòng ngủ. Tề Du Vũ khoảng bày eo thon, loạn rung nhũ, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn kiều mị rên rỉ tiếng kêu, người ta thật thoải mái a. A a. Thoải mái nha. Nàng cao thấp vặn vẹo, uốn éo được thân thể kéo nàng một đôi tuyết trắng cặp vú đầy đặn cao thấp tới lui, sáng rõ Hạo Thiên thần hồn điên đảo, duỗi ra hai tay nắm ở Tề Du Vũ tuyết trắng ngực đầy đặn, thỏa thích địa xoa nắng phủ niết, nàng vốn là to lớn no đủ núng vú càng lộ ra kiên quyết. Hơn nữa tiểu anh đào núng vú bị vuốt ve được ngạnh trướng như đậu. Cực kỳ xinh đẹp. Người ta hết thảy đều cho ngươi rồi. Ờ. Ờ. Lỗ lồn sướng chết. Hương mồ hôi nhỏ giọt Tề Du Vũ liều mình địa trên dưới rất nhanh bộ đồ nhích người, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng lắc lư thân hình mà tứ tán bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ cùng quái vật khổng lồ rút ra cắm vào ầm ập tiếng dâm thủy giao hưởng lấy khiến người say mê trong đó. Hạo Thiên cũng cảm giác được đại long đầu bị liếm, bị hấp, bị hiệp, bị mút thoải mái được toàn thân run rẩy. Hắn dùng lực hướng ưỡng lên đón ý nói hồ Tề Du Vũ mỹ huyệt mãnh liệt nhúng, đương nàng hướng phía dưới bộ đồ lúc, Hạo Thiên đem quái vật khổng lồ hướng bên trên đỉnh, điều này không gọi Tề Du Vũ chết đi sống lại đâu này. Hạo Thiên cùng Tề Du Vũ thật sự là phối hợp được không chê vào đâu được, sảng khoái vô cùng, đại long đầu nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Hạo Thiên lại tới nửa một cái đại xoay người, lần nữa đem Tề Du Vũ áp dưới thân thể. Dùng hai tay nâng lên nàng cái kia bóng loáng tuyết trắng mông bự, kéo nhẹ đâm vào chậm, mà Tề Du Vũ cũng vặn vẹo nàng eo thon phối hợp với, không ngừng đem mông bự địa nâng cao, đón hắn chính cạn một sâu hoặc chính sâu một thiển. Chợt trái chợt phải địa mãnh liệt cắm, nhen nhóm tình diễm thúc đẩy Tề Du Vũ bộc lộ ra làm dáng dâm đảng mị cốt mị thái, nàng như có như không thở ra kiều hừ, chu khẩu hé mở, liên tiếp nhiều lần phát ra mất hồn gọi xuân. Ờ. Tuấn Nhi. Ngươi tốt dũng mãnh phi thường, ân. Quá lớn, quá sâu. Tề Du Vũ âm thanh rên rỉ đạo. Du Vũ tẩu tử, bảo ta tướng công. Hạo Thiên ra lệnh. Không muốn. Ta là ngươi chị dâu. Ngươi tựu là tiểu sắc lang. Tề Du Vũ mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Hạo Thiên lại nhanh hơn đút vào tốc độ, dùng sức chiều sâu cắm vào, theo đã đem Tề Du Vũ thân thể mềm mại hướng bên giường kéo một phát. Lấy thêm cái gối đầu kê lót tại nàng mông bự xuống, sử lồn của nàng đột rất được rất cao vểnh lên, không lưu tình chút nào địa mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừu, chọc vào Tề Du Vũ thân thể mềm mại run rẩy. Không bao lâu Tề Du Vũ tự sản đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy, nàng tao lãng dạng Sử Hạo Thiên nhìn sau càng thêm ra sức đút vào, hắn một lòng chỉ muốn chọc vào mặt Tề Du Vũ cái kia mê người lỗ lồn mới cam tâm. Tề Du Vũ bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ. Đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ướt một ga giường. Gọi không gọi, không gọi tựu chơi chết ngươi. Hạo Thiên vừa thô vừa to quái vật khổng lồ tại Tề Du Vũ cái kia đã bị dâm thủy ướt át lỗ lồn như nhập không người chi địa địa mãnh liệt rút ra đút vào lấy. Thân. Thân ca ca, thân tướng công, thân tướng công. Mỹ chết nhân gia nữa à. Tề Du Vũ híp mắt ở hàm xuân mị nhãn, kích động được đem tuyết trắng cổ hướng về sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng cái kia lại chật vật lại nhanh mỹ huyệt đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ kẹp chặt khoan khoái dễ chịu vô cùng, vì vậy hắn khác đổi dùng xoáy mài phương thức vặn vẹo bờ mông, sử quái vật khổng lồ tại Tề Du Vũ mập huyệt da thịt mềm mại ở bên trong vòng qua vòng lại. Ha ha, lúc này mới nghe lời mà. Sướng hay không? Của ta tốt chị dâu, hảo tỷ tỷ, tốt nương tử. Ha ha. Hạo Thiên cực kỳ đắc ý, từng đợt mãnh liệt chọc vào điên cuồng mà đụ. Thân ca ca thân tướng công. Sảng khoái. Người ta muốn chết rồi a. Tề Du Vũ lỗ lồn bị Hạo Thiên lại bị phỏng lại vừa cứng, lại thô vừa lớn quái vật khổng lồ mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đảng bản tính. Bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy. Tề Du Vũ hưng phấn được hai tay chăm chú ôm Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, nâng cao màu da bao vây lấy thon dài rất tròn đùi ngọc chăm chú ôm lấy eo thân của hắn liều mình cao thấp uốn éo rất, dùng đón ý nói hồ hắn quái vật khổng lồ nghiền nát. Tề Du Vũ đã say mê tại nhục dục trong sự kích tình, tiếng phóng đãng xì xì. Lỗ lồn thật sâu bao lấy quái vật khổng lồ. Như thế chặt chẽ xoáy mài là nàng đi qua cùng nàng tướng công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Tề Du Vũ bị chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo thẩm mỹ trên mặt hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Tướng công, ngươi quá lớn quá sâu a. Lang thang dâm hiệp tiếng rên rỉ theo Tề Du Vũ cái kia gợi cảm hấp dẫn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Âu yếm Du Vũ tẩu tử, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Hạo Thiên cười dâm nói. Ân. Ngươi giỏi quá a. Người ta quá. Quá sung sướng. Tề Du Vũ lúc này đã bị Hạo Thiên khiêu khích được tim đập tăng lên, huyết dịch cấp theo, dục hỏa đốt thân, dâm thủy giàn giụa. Nàng khó nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, rên rỉ không ngừng. Du Vũ tẩu tử, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này? Hạo Thiên trêu đùa. Chán ghét. Ngươi khi dễ người ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi quái vật khổng lồ quá. Quá lớn. Tề Du Vũ không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nói lấy, xem ra ngoại trừ phong thành bên ngoài, thân là hào phú phu nhân Tề Du Vũ quả thật chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính lời nói. Những lời này hiện tại khiến cho nàng cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo. Hạo Thiên vì vậy cố ý lại để cho đoan trang hiền thục Tề Du Vũ lúc sau trong miệng nói ra chút ít tính khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang niềm vui thú. Du Vũ tẩu tử ngươi nói ngươi ở đâu thoải mái à? Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa. Mắc cỡ chết á. Ngươi sẽ khi dễ người ta. Người ta tựu là xuống. Phía dưới thoải mái á. Tề Du Vũ kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Phía dưới cái gì nha thoải mái? Nói ra. Bằng không thì thân ca ca có thế không chơi á. Hạo Thiên tiếp tục khiêu khích đạo. Tề Du Vũ vừa thẹn vừa vội, là xuống. Phía dưới lỗ lồn tốt. Sảng khoái. Thật thoải mái. Du Vũ tẩu tử. Ngươi bây giờ đang làm gì đó? Hạo Thiên hùng hổ dọa người tiếp tục tục tiểu trêu đùa. Mắc cỡ chết người ta rồi. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng trướng cực đại long đầu không đứng ở trong khe lồn thăm dò chạy nước rút, quái vật khổng lồ đụng chạm hoa tâm sử Tề Du Vũ sinh ra càng cường liệt khoái cảm, nàng đỏ mặt, vặn vẹo mông bự nỉ non nói, ta đang cùng Tuấn Nhi tướng công ân ái. Ta là người thế nào của ngươi? Hạo Thiên cười dâm nói. Mắc cỡ chết người gia rồi. Tề Du Vũ thẹn thùng vô hạn mị nhãn như tơ địa nỉ non nói. Nói mau. Hạo Thiên ra lệnh. Là. Con rể của ta, bây giờ là của ta tốt tướng công. Người ta lỗ lồn bị. Của ta tốt tướng công. Chọc vào thật thoải mái. Người ta ưa thích Tuấn Nhi tướng công ngươi đại quái vật khổng lồ. Tề Du Vũ lúc này khoan khoái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đảng nữ. Nhìn xem Tề Du Vũ theo một cái có giáo dưỡng cao nhã khí chất hào phú phu nhân biến thành một cái dâm hoa đảng phụ, cũng nói ra như thế dâm tà lời dâm, cái này đã biểu hiện ra nàng triệt để khuất phục. Hạo Thiên tâm tình sảng khoái vô cùng, vuốt ve Tề Du Vũ đẩy đà mềm mại núng vú, vú của nàng càng hình kiên quyết, hắn dùng bờ môi mút vào lấy nhẹ nhàng kéo gãy. Kiều nộn núng vú bị kích thích được đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Tề Du Vũ rên rỉ không thôi, dâm đảng sóng mị cuồng hô, toàn thân rung rung dâm thủy không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được kiều mị vô cùng. Mặt nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa nhen nhóm tình diễm thúc đẩy Tề Du Vũ biểu lộ ra làm dáng dâm đảng mị thái. Nàng hoàn toàn sa vào tình ái trong khoái cảm. Mở cờ trong bụng, như si mê như say sưa, dùng dập kiều mị rên rỉ, Tề Du Vũ tao lãng mười phần cuồng nột, sự trước kia đoan trang hiền thục phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này Tề Du Vũ tao lãng được có như động dục chó cái, nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, kiều ỏn ẻn như đâu rồi. Cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc dâm thủy từ tiểu huyệt cấp tiết ra. Hạo Thiên vì triệt để lõa lấy Tề Du Vũ tâm hồn thiếu nữ. Đặc biệt hắn về sau có thế tùy thời sực nàng, hắn càng làm tiếc thân xong Tề Du Vũ ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường, Tề Du Vũ thuận theo cao cao nhất lên vậy có như sứ trắng giống như phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn mông đẹp. Dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, cửa huyệt ẩm ướt dâm thủy sử đỏ thẫm cánh hoa lóe óng ánh ánh sáng, nàng quay đầu lại thoáng nhìn, mị nhãn như tơ, mê người hai con ngươi vũ mị muôn dạng. Ai nha? Đương Hạo Thiên bắt lấy Tề Du Vũ tuyết trắng đẩy đà tròn vo thịt đùi, đem quái vật khổng lồ từ phía sau cắm vào nàng toàn là nước lỗ lồn lúc, nàng kiều hừ một tiếng, lông mày nhíu một cái, hai tay nắm chặt ga giường. Hạo Thiên đem cả người cúi tại Tề Du Vũ tuyết trắng mỹ trên lưng, mãnh liệt chống đối lấy rút ra đút vào lấy quái vật khổng lồ, như vậy tư thế tựu như tại đầu đường bên trên động dục giao cấu cẩu, đầu trang Tề Du Vũ khả năng chưa từng có bị làm như vậy qua. Lần này, cẩu giao thức, ân ái khiến cho nàng có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nóng rực, Tề Du Vũ tận tình dâm đảng địa trước sau uốn éo sáng ngời mông bự nghênh hợp với, thân thể không ngừng trước sau đông đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng trước cặp vú sau đung đưa, phiêu dắt tóc rất là xinh đẹp. Hạo Thiên dùng tay trái vương trước miết xoa Tề Du Vũ lắc lư không thôi bầu vú đầy đặn, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt bít mông bự. Hắn về phía trước dùng sức rất đâm, nàng tắc thì kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa, thành thục xinh đẹp Tề Du Vũ nhấm nháp cẩu giao thức giao cấu. Hưng phấn được tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, dâm thủy ứa ra. Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại mông bự đằng sau đính đến Tề Du Vũ huyệt tâm trận trận, chập choạng khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm cho thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiều mị rên rỉ thanh âm. Mạc bạc tư, chơi nàng âm thanh càng là thanh thúy vang dội. Thật thoải mái. Thoải mái chết nhân gia rồi. Thân ca ca thân tướng công. Người ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Tề Du Vũ vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp lấy rên rỉ lấy, thân tướng công. Ta chịu không được á. Cốt dũng mãnh quái vật khổng lồ. Sướng chết. Sảng khoái nhanh. Người ta vừa muốn tiếc. Nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đảng thanh âm phải chăng rơi vào tay bên ngoài, nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bày, một thân che kính sáng trong mồ hôi. Phong thành tiếng ngáy càng ngày càng tiếng nổ, Hạo Thiên luật động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, Tề Du Vũ tuy cố gắng nghênh đón, thực sự theo thân thể run run, thở dốc cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng ồ ồ dồn dập. Nàng đã hoàn toàn bị Hạo Thiên phong phú trầm trọng nhảy lên được xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Hạo Thiên động tình địa đem Tề Du Vũ hai cái tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc toàn bộ địa ôm, nàng hai tay chăm chú ôm ở cổ của hắn, Hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú cuốn lấy eo của hắn mông, sợ hãi buông lỏng tay sẽ đến rơi xuống, hắn thừa nhận lấy nàng kiều nộn thân thể, vẫn không chút nào chịu buông lỏng địa nghe động lên. Hạo Thiên nghe được Tề Du Vũ xin tha, càng là dùng quái vật khổng lồ mãnh lực đút vào, chỗ mang đến kích thích lại một luồng sóng đem nàng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, toàn thân nhức mỏi dục tiên dục tử, cửu huyệt hai mảnh non mảnh cánh hoa môi mềm theo quái vật khổng lồ đút vào mà trở mình tiến nhảy ra. Tề Du Vũ khoan khoái dễ chịu được toàn thân co rút, khe lồng nàng đại lượng nóng hầm hập dâm thủy gấp tiết ra, lỗ lồng co rút lại mút lấy hắn quái vật khổng lồ, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Tề Du Vũ khóe mắt treo vệt nước mắt, môi anh đào khẽ nhếch, thở dốc thở phì phò, cũng chia không rõ là khuất nhục nước mắt hay vẫn là khoái hoạt nước mắt, chỉ là nàng đã kìm lòng không được địa hai tay vuốt Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, hương diễm cái lưỡi nhổ ra tìm kiếm lấy môi của hắn, eo thon khoảng bày, mông đẹp rất động, uốn mình theo người. Tung thể hầu hạ nương theo lấy mạnh mẽ mãnh liệt phun ra, nóng hổi kéo lấy nàng lần nữa trèo lên tình dục cao phong. Rốt cục Vân Thu Vũ bỏ đi, Hạo Thiên ôm lấy Tề Du Vũ nằm ở trên giường, nhẹ thương mật yêu, Tề Du Vũ đã kinh ngạc tại Hạo Thiên tuổi còn trẻ phong lưu thủ đoạn càng như thế rất cao minh, lại thầm than chính mình ở trên đời này sống hơn 20 năm, cho đến hôm nay vừa rồi lãnh hội nam nữ hoang ái tư vị, trong nội tâm kích động không thôi. Tâm thần mê say, động tình vô hạn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 494. Làm choáng luôn Tề Du Vũ, Hạo Thiên lập tức nghĩ đến người tựu là Lý Hải Vân, cũng dám phóng chính mình bồ câu, xem ra nàng là không muốn sống chăng. Hạo Thiên cũng không có trực tiếp đi tìm Lý Hải Vân, hơn nữa trở lại gian phòng của mình, sau đó lại để cho hạ nhân đi thông tri Lý Hải Vân đến gian phòng của mình, lòng hắn muốn, nếu như Lý Hải Vân không đến gian phòng của mình, chính mình liền vọt vào nàng gian phòng, đang tại con gái nàng Phong Ngọc Đình mặt, hung hăng sực nàng. Lý Hải Vân đến thời điểm, Hạo Thiên không thể không đồng ý, thật sự là một cái tuyệt sắc quý thiếu phụ, đó là một trương hạng gì tú lệ khuôn mặt, tuy nàng hiển nhiên có chút tiều tụy, nhưng lại vẫn đang không thể che hết cái kia xinh đẹp phong độ tư thái, loan mảnh lông mày, có như lưỡng câu tân nguyệt. Giống như bạch ngọc điêu tạc thành xinh xắn mà thẳng tắp cái mũi, mềm mại mà đỏ thẫm lăng môi, thực tế cái kia một đôi mắt, cực kỳ xinh đẹp, phản phất oánh oánh làng thu thủy, nước dịu dàng. Sáng thanh thanh, chỉ cần một ngắm, hoặc là thoáng nhìn, mấy có thế nhiếp đi mọi người linh hồn nhỏ bé. Trắng nõn da thịt không cần bên trên phấn, thậm chí lộ ra phấn hồng sắc sáng bóng, mềm mại phát như là đám mây giống như bàn cả lấy, nhu hòa mắt to khảm tại trắng nõn trên mặt, hồng thơm ngào ngạt môi xem ra giống là thượng hạng quả đông lạnh, cùng đợi người đến hôn môi, nàng xem ra xinh đẹp được không thể tưởng tượng nổi. Lại để cho người có thể đọc đã mắt nở nang da thịt, màu trắng tú lệ quần áo và trang sức, bao trùm lấy có thể làm cho nữ nhân ghen ghét đến hôn mê đường cong, no đủ bộ ngực sữa, làm cho người vô hạn hà tư. Thấy được Lý Hải Vân về sau, Hạo Thiên giống tiêm vào thuốc kích thích, toàn thân cao thấp sinh ra một loại không hiểu hưng phấn, toàn thân ngăn không được địa đã xảy ra run rẩy, hắn muốn lăng nhục nàng, nhất định phải hung hăng lăng nhục, muốn cho nàng biết rõ cùng minh bạch cự tuyệt chính mình cùng không tôn trọng hứa hẹn một cái giá lớn. Hạo Thiên trợn tròn tròng mắt, từ đầu đến chân cẩn thận địa nhìn chăm chú lên Lý Hải Vân. Ngươi gọi ta đến. Lý Hải Vân giờ phút này trở nên lạnh lùng dị thường cảm giác, đột ngột, cứng ngắc, âm cuối phát ra rung động tiếng nói, tại yên tĩnh, gian phòng trống rỗng ở bên trong tiếng nổ. Ngươi tự hồ quên giữa chúng ta hứa hẹn, ngươi nói ta đem tướng công của ngươi phong thành cứu ra, ngươi sẽ hảo hảo báo đáp ta, thế nhưng mà ngươi liền gặp đều không muốn gặp ta. Hạo Thiên nghiêm nghị đạo. Ta đã đáp tạ ngươi rồi, ngươi cho rằng Lâm Linh Nhi cùng Tề Du Vũ tại sao phải cam tâm tình nguyện cho ngươi, đó là bởi vì ta cùng các nàng nói, ngươi cứu chúng ta tướng công điều kiện, chính là các nàng hai cái cùng ngươi, ngươi còn chưa đủ sao? Lý Hải Vân nói ra. Ngươi có lẽ minh bạch, ta muốn chính là ngươi, ngươi lại muốn dùng Lâm Linh Nhi cùng Tề Du Vũ đuổi ta. Đương ta là cái gì? Hạo Thiên nghiêm nghị hỏi. Ngươi có lẽ thỏa mãn. Lý Hải Vân lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự là một cái ác độc âm hiểm nữ nhân, tại tướng công của ngươi bị trảo thời điểm, rõ ràng mọi cách vũ mị thuận theo cùng câu dẫn ta, chờ tới bây giờ tướng công của ngươi cứu ra rồi, tự trở mặt không nhận. Khó trách ngươi có thể làm đại phu nhân, thì ra là thế. Hạo Thiên nói ra. Ta tại âm hiểm cũng không có ngươi âm hiểm, ngươi rõ ràng dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ muốn phá đổ chúng ta Phong gia, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Lý Hải Vân đồng dạng nghiêm nghị mà hỏi. Ta một mực tại cứu Phong gia, tại miệng ngươi ở bên trong vậy mà biến thành hại Phong gia, ta xem Phong gia có ngươi nữ nhân như vậy, mới được là bi ai, Phong thành có ngươi như vậy phu nhân, bị trảo cũng là chuyện đương nhiên. Hạo Thiên nói ra. Ngươi nói bậy. A. Vốn là tự phi thường khẩn trương Lý Hải Vân, bị cái này đột nhiên tiếng nói chuyện cả kinh ta. Địa tim gọi, nguyên lai Hạo Thiên đã nhân thể chăm chú địa ôm lấy Lý Hải Vân, đây chính là chính cô ta đưa tới cửa đến, chẳng trách người khác, bị Hạo Thiên ôm lấy Lý Hải Vân tại trong ngực của hắn dãy dụa rất lợi hại, cảm xúc cũng rất kích động. Đây là Hạo Thiên trong dự liệu, Lý Hải Vân phản ứng được càng kịch liệt, kéo dài thời gian lại càng đoản, đợi nàng không có tí sức lực nào thời điểm, sẽ an tĩnh lại, Hạo Thiên tăng lớn hai cánh tay lực lượng, không phải sợ nàng dãy dụa đi ra ngoài, mà là không muốn nàng quá khùng, như vậy thật sự có tổn hại nàng vốn là thục nữ hình tượng. Cảm thụ được Lý Hải Vân tại trong lồng ngực không có chút ý nghĩa nào dãy dụa cùng chống cự, Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy nàng không có nguyên lai cho rằng cao quý như vậy. Như vậy không thể xâm phạm, trên thực tế nàng chẳng qua là cái xinh đẹp điểm quý phụ nhân, thông qua mạnh mẽ hữu lực ôm. Hạo Thiên chân thật mà rõ ràng địa cảm nhận được Lý Hải Vân mùi thơm ngào ngạt, hương thơm, đẩy đà, kiều nộn thân thể. Hạo Thiên chăm chú bóp chặt Lý Hải Vân eo, trên thân hướng nàng để lên đi, hai tay chống đỡ trước người, dốc sức liều mạng hướng về sau ngẩng lên kích thước lưng áo. Lý Hải Vân phát hiện Hạo Thiên liền lấy cớ cũng không cần, cường hoành địa áp chế nàng. Trần trụi địa áp dụng nổi lên xâm phạm, căn bản vô lực chống cự xâm phạm Lý Hải Vân cấp bách. Phẫn nộ địa trách cứ nói, ngươi buông tay, làm gì nha? Ôi! Lý Hải Vân tại sợ hãi, nói rõ nàng đã đến bước đường cùng rồi, Hạo Thiên trong ánh mắt, phóng xạ ra lóe sáng quang, toàn thân huyết dịch sôi trào, hai cái huyệt thái dương bành bành địa đập vào cổ, Hạo Thiên trời sinh là cái vô lại, hắn có thế không sợ người khác chơi xấu. Lý Hải Vân đã gặp phải tai họa ngập đầu, nàng sắp trễ tức rồi, chạy trốn giống như địa cấp bách địa cần theo Hạo Thiên dưới sự khống chế dãy dụa đi ra, trống trải, yên tĩnh trong gian phòng lớn, hai người uốn éo đánh, tranh đấu được thập phần kịch liệt, Hạo Thiên muốn triệt để chinh phục Lý Hải Vân, mà Lý Hải Vân thì tại làm khốn thú chi đấu. Từ khi Hạo Thiên đem Lý Hải Vân ôm tại trong ngực của hắn về sau, hai người bọn họ ở giữa tranh đấu, tự không còn là ý nghĩa bên trên tranh đấu rồi. Mà là gạch ngói cùng tan, tối thiểu nhất Lý Hải Vân là như thế này. Hai người tranh đấu được như thế kịch liệt, mà tràn diện bên trên nhưng lại một điểm tiếng động toàn bộ đều không có, bởi vì chỉ cần Hạo Thiên ưa thích, hắn chơi như thế nào cũng có thể, Lý Hải Vân lại làm sao có thể dãy dụa được mất, Hạo Thiên sở dĩ làm cho nàng dãy dụa, làm cho nàng phản kháng, chính mình còn phối hợp nàng. Tự là hưởng thụ loại này chinh phục quá trình khoái cảm, bởi vì chỉ có nữ nhân như vậy mới đủ vị. Theo thời gian trì hoãn, tình huống càng ngày càng đối với Lý Hải Vân bất lợi, Hạo Thiên tại mượn nhờ thời gian xơi tái ý chí của nàng cùng phản kháng lực, theo hắn bắt lấy Lý Hải Vân tay bắt đầu, đến đem nàng ôm vào trong ngực, Hạo Thiên trong nội tâm đã trải qua một cái theo có chút quá mức đến đương nhiên thời gian quá trình. Mà Lý Hải Vân tắc thì đã trải qua theo cực đoan phẫn nộ đến kiệt lực, chứng khí hư bất đắc dĩ, thoáng trì hoãn thoáng một phát, nàng liền thể nghiệm cùng cảm nhận được sự tình không công bình. Cũng bởi vậy lần nữa phẫn nộ, sau đó là lại một lần nữa chứng khí hư kiệt lực, Hạo Thiên cùng Lý Hải Vân lưỡng cái lòng người tuần hoàn quá trình. Đều tại biểu thị, nàng sẽ từng bước một địa ngã vào thâm uyên. Lý Hải Vân ý thức được tình cảnh nguy hiểm, không cần phải nói còn có thể có thế muốn phát sinh càng chuyện đáng sợ, cho dù là bị Hạo Thiên tựu thời gian dài như vậy địa ôm ấp lấy, nàng cũng là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn thụ. Lòng nóng như lửa đốt Lý Hải Vân không có lực lượng dãy dụa Hạo Thiên, gấp đến độ lớn tiếng gọi, lưu manh. Vô lại. Buông tay, ngươi thả ta ra. Lý Hải Vân thét lên, lại để cho Hạo Thiên càng thêm đắc ý, hắn dùng cánh tay trái nhốt chặt Lý Hải Vân hai cánh tay cùng thân thể, không ra tay phải chuẩn bị chắn miệng của nàng, không đợi đến Hạo Thiên tay chắn đến trên cái miệng của nàng. Lý Hải Vân tiếng kêu tự ngừng, vài cái kịch liệt dãy dụa về sau. Nàng mà bắt đầu dồn dập địa thở dốc. Từng đợt mãnh liệt chán ván đầu, hoa mắt, cùng với mãnh liệt buồn nôn cùng nôn mửa cảm giác, trong lòng của nàng khổ cực kỳ, kéo căng quá chặt chẽ thân thể chậm rãi sụi lơ xuống. Phát hiện Lý Hải Vân quẫn cảnh, Hạo Thiên vốn là chăm chú níu lấy tâm, thoáng cái nới lỏng ra, Lý Hải Vân thân thể mềm địa ngồi phịch ở Hạo Thiên trong ngực, con mắt đóng chặt lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể thoáng một phát địa thống khổ địa run rẩy lấy, Hạo Thiên biết nàng rất khó chịu, thế nhưng mà hắn biết chắc đạo tại không có triệt để chinh phục nàng trước khi, hắn không có biện pháp thương hương tiếc ngọc. Hạo Thiên đoán chừng Lý Hải Vân có thể là mệt muốn chết rồi, có chút hư thoát, hắn điều chỉnh thoáng một phát cánh tay trái ôm vị trí, lại để cho Lý Hải Vân đời trước lộ ra đến, sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng mà vén lên nàng quần áo vạt áo, bắt tay duỗi đi vào. Phát hiện Hạo Thiên đem tay vươn vào y phục của mình bên trong, Lý Hải Vân sụi lơ thân thể lập tức kéo căng rồi, nàng hai cái đùi phát điên địa đạp đạp trên, thân thể của nàng tại Hạo Thiên mạnh mẽ địa giam cầm bên trong, kịch liệt địa phập phồng lấy, thừa dịp Lý Hải Vân còn không có có kêu ra tiếng. Hạo Thiên cái con kia vụng trộn với vào nàng trong quần áo tay, công khai địa động. Không, không được, ngươi đừng, đừng như vậy. Chăm chú địa đâm vào phần eo nội y, bị kéo nới lỏng, lúc này thời điểm Lý Hải Vân mới hiểu được nàng phản kháng một chút tác dụng đều không có, nàng khuất nhục địa hướng Hạo Thiên phát ra cầu khẩn. Lý Hải Vân cầu khẩn, không chỉ có không thể đã động Hạo Thiên lòng trắc ẩn, ngược lại lại để cho hắn vốn là níu lấy tâm hoàn toàn địa buông lỏng, hắn giống như một chỉ ngửi được mùi máu tanh lan, không kiên nể gì cả địa lôi kéo lấy nội y của nàng, mà Lý Hải Vân đôi cánh tay cùng thân thể, bị Hạo Thiên một cái cánh tay gắt gao kiềm chế lấy. Dựa vào trên người hai tầng quần áo ở đâu có thể ngăn cản tham lam hơn nửa điên cuồng Hạo Thiên. Lý Hải Vân kịch liệt địa chấn rung động lấy, đây là một loại cực đoan sợ hãi rung động lắc lư, tinh thần của nàng, cùng hồn phách rung động lắc lư so thân thể của nàng lợi hại hơn, nàng đem hết toàn lực địa giãy giụa eo, đạp đạp trên hai cái đùi, phát ra giống như bò cạp ngủ đông đồng dạng thét lên, không, lưu manh, ngươi làm gì? Không, không được. Lý Hải Vân đâm vào phần eo nội y, bị kéo ra rồi, nàng cái kia cực độ hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng thét chói tai, đụng chạm lấy Hạo Thiên cái kia bởi vì cuồng hỉ mà buộc được cực tinh thần căng thẳng kinh, hai người bên tai đồng thời vang lên một tiếng cực lớn nổ vang, Lý Hải Vân một tiếng này hoảng sợ chi cực thét lên, tại Hạo Thiên nghe tới. Giống như cực kỳ hạch đào sát nghiền nát thanh âm, hương vị ngọt ngào hột đào nhân rốt cục lộ ra rồi. Hạo Thiên vô ý thức quấn chặt cánh tay trái. Hai đầu cơ cổ, ngạnh được giống như thiết, Lý Hải Vân xương sườn bị cô được thay đổi hình, đều nhanh muốn đã đoạn. Đối phương sóng to gió lớn đồng dạng kịch liệt phản kháng cảm xúc, lại để cho chuẩn bị đem tay vươn vào con mồi nội y Hạo Thiên do dự một chút, nhưng chỉ là do dự một chút, dù sao sớm muộn gì đều nếu như vậy, Hạo Thiên kiên quyết mà đem hắn cái kia chỉ đại tay vươn vào Lý Hải Vân trong nội y bên cạnh. Bàn tay to của hắn đụng chạm đến Lý Hải Vân phần bụng da thịt một sát na kia, nàng giống bị đánh trúng rồi, vốn là mãnh liệt giãy giụa lấy người, đột nhiên thoáng cái cứng đờ bất động rồi. Chợt một đụng chạm đến Lý Hải Vân ấm áp, kiều nộn dị thường da thịt, một cổ huyết thẳng nhảy lên đỉnh đầu, đã trải qua một cái quá ngắn cơn sốc về sau, Hạo Thiên thoáng cái tiến nhập một loại tuyệt mỹ, tươi đẹp, mộng đồng dạng hoàn cảnh, to như vậy gian phòng, giống như thời gian ngừng lại đồng dạng, một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu đứng đắn nữ nhân đều hội đem núng vú xem làm chuyên xấu hổ. Chú trọng đoan trang cùng ưu nhã Lý Hải Vân thực tế như vậy, hữu ý vô ý tầm đó, luôn đem bộ ngực trang phục không lộ ra sơn giả giấu giếm nước, bái kiến người của nàng, bất luận là quen thuộc nàng, hay vẫn là chưa quen thuộc nàng. Đều đem nàng cho rằng một cái cao không thể chạm nữ nhân. Với tư cách phong gia đại phu nhân, bởi vì thân phận địa vị ảnh hưởng, Lý Hải Vân thực chất bên trong càng phát ra kiêu ngạo, đây cũng là nàng vì cái gì có thể sai sử Lâm Linh Nhi cùng Tề Du Vũ nguyên nhân. Tận quản các nàng hai cái so với chính mình tuổi trẻ. Nhưng là Lý Hải Vân như trước có biện pháp một mực củng cố chính mình địa vị không bị uy hiếp. Mà Lý Hải Vân bên người những người kia, mặc kệ hạ nhân hay vẫn là tỷ muội, đối với nàng cái kia 7 phần đoan trang, 3 phần khiêm tốn thái độ cảm thấy không được tự nhiên, nàng cái kia đoan trang rõ ràng là tại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, nàng cái kia khiêm tốn tắc thì lại để cho người cảm nhận được một loại dưới cao nhìn xuống bố thí. Một loại như là đuổi ăn mày đồng dạng miệt thị bố thí, cho nên, cùng nàng kết giao càng nhiều, tự càng cảm thấy với không tới, tự càng cảm thấy chột dạ, nhục chí, mà Hạo Thiên chi lưu tắc thì bằng không thì, chưa từng có người tại hắn phía trên, cũng không có khả năng có. Hạo Thiên tay vươn vào Lý Hải Vân mặc lấy một tầng tầng trong quần áo bên cạnh bắt đầu, hơn nữa một mực kéo dài đến linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Lý Hải Vân núng vú cảm thụ được Hạo Thiên bàn tay lớn, mặt của nàng trướng huyết hồng, tóc căn đều dựng thẳng, bốc lên tại trong lòng xấu hổ cùng khuất nhục, làm cho nàng không thể nhẫn nhịn thụ. Bang bang tim đập thời gian dần qua chậm lại, cái loại này mãnh liệt kích thích làm nhạc về sau, Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy không thể thỏa mãn, hắn chậm rãi khấu trừ lũng năm ngón tay, nắm chặt bàn tay cái này chỉ rất tròn, cực phú co giãn núng vú, trong lòng bàn tay đầy đem trảo đến độ là nàng kiều nộn cùng mềm mại. Mu bàn tay phồng đến cao hơn, lót ngực cũng kéo căng càng chặt hơn rồi, Hạo Thiên có chút lo lắng Lý Hải Vân lót ngực có phải hay không đủ rắn chắc, tay của hắn quá lớn, một khi hoạt động, lót ngực dây lưng tùy thời đều có ngăn ra khả năng, Lý Hải Vân bị kẹp chặt thở không ra hơi, tuy nàng vẫn như cũ là dương khai đầu đứng đấy. Thế nhưng mà tinh thần của nàng đã uể oải rồi, tựa như một cái đầu cùng tứ chi hoàn toàn rũ xuống người gỗ. Hạo Thiên phi thường hài lòng. Giờ phút này thẳng tắp đứng thẳng lấy Lý Hải Vân, một chút cũng không náo, tùy ý hắn tùy ý địa bài bố, bất quá vì bất quá đại kích thích nàng, hắn cái kia chỉ cao cao địa trèo chiếm hữu nàng bộ ngực tay, liên tiếp động tác làm được chậm chạp hơn nữa coi chừng. Hạo Thiên hy vọng tình thế cứ như vậy lặng lẽ mô hình tiến động địa hướng phía dưới phát triển, hắn hy vọng có thể tại loại này thần không biết quỷ không hay ở bên trong, thực hiện nguyện vọng của hắn, nhưng mà, bất luận hắn đem động tác phóng nhiều lắm chậm, hắn hành vi ở chỗ Lý Hải Vân mà nói đều là một loại cực kỳ ác liệt, cực kỳ nghiêm trọng tình thế. Thân gián thân, Lý Hải Vân cùng Hạo Thiên thời gian dài lẳng lặng yên đứng vững, tình cảnh này nhìn về phía trên, không hợp với lẽ thường, không hợp thông thường, phi thường không cân đối, thẳng rất đứng thẳng Lý Hải Vân như là hoàn toàn đã mất đi tri giác, kỳ thật, hoàn toàn trái lại. Giờ phút này nàng thần kinh chính khẩn trương cao độ lấy, đối với tại trên người mình phát sinh chuyện này, nàng cảm thụ phi thường tinh tường, phi thường rõ ràng. Hạo Thiên cái con kia che tại Lý Hải Vân trên bộ ngực tay chậm chạp địa niết động lên, tại loại này niết động ở bên trong, người nam nhân này, tràn đầy hèn mọn bỉ ổi cùng cường hoành, làm cho nàng khắc cốt minh tâm, Lý Hải Vân đích ý chí cùng nhân cách bị xâm phạm, một loại cực đoan lạ lẫm, dâm tà xâm phạm. Hạo Thiên cánh tay vừa thô vừa to, cường tráng, hùng chưởng đồng dạng bàn tay lớn, lửa nóng, thấm ướt, thô ráp hơn nữa cứng rắn, Lý Hải Vân cao ngạo trái tim ở bên trong sao có thể đủ dung hạ được cái tay này tục tiểu cùng hiệp làm cho. Bằng sinh lần thứ nhất cảm nhận được mới lạ và mãnh liệt kích thích, tại Hạo Thiên thoáng một phát trảo làm cho phía dưới, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng địa bôn tập tới, bay thẳng trái tim cùng cái óc nhi, điều này thật sự là quá muốn chết rồi. Tại Lý Hải Vân trong đầu, Hạo Thiên đột nhiên biến thành giả thú. Hạo Thiên đối với nàng xâm phạm, biến thành ác lang xâm phạm cùng công kích, Lý Hải Vân cảm giác nàng bị ác lang mở ngực bể bụng rồi, chỉ có điều loại này mở ngực bể bụng không có xứng đáng đau đớn, bởi vì là ác lang. Cái loại này không cách nào nói nên lời khuất nhục cùng xấu hổ cũng làm giảm bớt, vốn là cực độ buồn nôn cũng giảm bớt, ác lang ý niệm trong đầu thoáng cái làm cho nàng tốt yêu rất nhiều. Lý Hải Vân đã kéo căng đã đến cực hạn tiếng lòng cuối cùng không có đứt gãy, theo thời gian trôi qua. Sự tình tại Hạo Thiên trong nội tâm trở nên lại đương nhiên đi lên, vì vậy, hắn liền lại sao động, niết lộng lấy Lý Hải Vân núng vú bàn tay lớn, tăng thêm độ mạnh yếu, nhanh hơn tốc độ. Hạo Thiên sao động, lại để cho Lý Hải Vân thần kinh lại một lần đã bị kích thích, bị cái con kia bàn tay lớn niết làm cho cảm thụ tuy phi thường khác loại, nhưng lại không phải giả thú, mà là người. Tại thoáng một phát xâm phạm luật động ở bên trong. Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn mặt tại Lý Hải Vân đóng chặt trong ánh mắt bên cạnh hiện ra, Lý Hải Vân không phải không thừa nhận, Hạo Thiên rất tuấn tú, anh tuấn, có bản lĩnh, nếu như mình tuổi trẻ đến chưa gả lúc, Hạo Thiên tuyệt đối là lần thứ nhất gả đối tượng. Nhưng là bây giờ không phải, hắn đã là con rể của mình, nữ nhi của mình cũng đã gả cho hắn, có thế hắn rõ ràng còn chưa đủ, chính vô sĩ địa ôm ấp lấy chính mình, lại vẫn đem tay vương vào ngực của nàng trong ngực. Hiện tại hạ tại xuồng xả tứ phía niết lộng lấy vú của nàng. Hạo Thiên thân thể cường tráng như một đoạn xi măng cái cọc, cánh tay của hắn như thép cô đồng dạng siết chặt lấy, giữ lấy Lý Hải Vân thon dài eo nhỏ, nàng căn bản là không thể giãy dụa, ngoại trừ ủy khuất, Lý Hải Vân còn cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi của mình cùng trượng phu. Hạo Thiên với vào Lý Hải Vân lót ngực bên trong tay quá lớn, lót ngực bị kéo căng vô cùng nhanh, dưới loại tình huống này, Hạo Thiên không hy vọng nàng lót ngực bị lộng khai, Lý Hải Vân lóc ngực đem Hạo Thiên tay kéo căng tại trên vú của nàng, tuy lực lượng không là rất lớn, nhưng cái này tất đúng là một loại lực lượng. Cho nội tâm của hắn một loại rất cảm giác tuyệt vời, giờ phút này, cho dù là hoàn toàn buông lỏng cánh tay, Hạo Thiên tay cũng sẽ không theo trên vú của nàng đến rơi xuống. Thu nạp khoác lên Lý Hải Vân trên vú ngón tay, bắt đầy đem mềm mại cùng ôn hòa, mu bàn tay hướng khởi một cổ, lập tức cảm nhận được lóc ngực áp bách, loại này áp bách, lại để cho Hạo Thiên rất tốt địa cảm nhận được vú của nàng kiều nộn cùng mềm mại. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 495. Thật giống như tinh mỹ, vừa ý quần áo tung tóe lên dơ bẩn, tựu giống như là muốn tránh né trước ngực nhiễm, bị Hạo Thiên đại tay vươn vào lóc ngực bên trong nắm núng vú Lý Hải Vân, có chút địa không người, cứng ngắc địa đứng vững, như bị làm định thân pháp, cả người một không thể động đậy được, Lý Hải Vân bị đánh ngã rồi, đầu óc của nàng chết lặng. Thân thể cứng ngắc, thật sự không biết vấn đề này làm như thế nào ứng phó. Lý Hải Vân núng vú cùng buộc được rất nhanh lóc ngực tầm đó bởi vì gia nhập tiến vào Hạo Thiên một cái đại thủ, lóc ngực liền kéo căng càng chặt hơn rồi, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, còn sống lần thứ nhất bị mãnh liệt khuất nhục cùng xấu hổ rót vào cùng đã khống chế, đáy lòng của nàng ở bên trong đã xảy ra một loại cực kỳ khác thường cảm thụ. Quay mắt về phía cái này thiên nhất dạng đại khuất nhục, nước mắt, kìm lòng không được địa trào lên mà ra. Lý Hải Vân cao ngất bộ ngực đầy đặn, thành thục. Là một tòa thánh khiết cao phong, cùng nàng xinh đẹp, đoan trang khuôn mặt hòa lẫn, như là như mộng ảo lưu quan tràn ngập các loại màu sắc, chọc người tiếng lòng. Thượng đế sáng tạo ra người xinh đẹp, không phải dùng để bế hoa xấu hổ nguyệt, chủ yếu là dùng để cảm thấy khó xử. Lý Hải Vân bộ ngực có thể làm cho hết thảy mọi người thẹn thùng, bất kể là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, cũng bất kể là lão nhân hay vẫn là hài đồng, chỉ cần là chính diện mà đối diện Lý Hải Vân bộ ngực. Vậy hắn tự khẳng định kiên trì không được nhiều trong chốc lát. Hạo Thiên cũng giống như vậy, tuy tay của hắn bắt được Lý Hải Vân núng vú, nhưng là, lại không có dũng khí đối mặt chính hắn hành vi, hắn không có dũng khí đối mặt bộ ngực của nàng, không có dũng khí đối mặt nàng người này, không có dũng khí đối mặt tâm tình của nàng. Cái này xinh đẹp nữ nhân núng vú cái chủng loại kia lại để cho người hưng phấn cực độ cùng kích thích, Hạo Thiên bản năng chăm chú đuổi theo cái loại này mỹ diệu tuyệt luân cảm thụ. Niết khiến cho dùng sức kịch liệt địa niết động đem Lý Hải Vân đã gây tê thần kinh một lần nữa đánh thức, cứ việc nàng chăm chú địa nhắm mắt lại, trước mắt hay vẫn là rõ ràng hiện ra Hạo Thiên thân ảnh. Không, không được, ôi, ngươi làm gì thế nha? Không, ta hô người rồi. Đột nhiên sau khi tỉnh lại mãnh liệt kích thích lại để cho Lý Hải Vân không thể nhẫn nhịn thụ hô a, lại để cho tất cả mọi người đến xem phong gia đại phu nhân dâm đảng bộ dáng. Hạo Thiên đắc ý nói, không tin Lý Hải Vân dám kêu to, như cũ thoáng một phát, lại thoáng một phát địa niết lộng lấy. Lý Hải Vân rốt cục không thể kêu ra tiếng, thân thể của nàng tại Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong rung động lắc lư lấy, hồn phách của nàng cũng rung động lắc lư lấy, Hạo Thiên dùng sức trảo làm cho cùng niết động lên, dốc sức liều mạng đuổi theo lấy cái kia lại để cho lòng hắn rung động. Lại để cho hắn mất hồn Lý Hải Vân lửa nóng cùng mềm mại. Bị Hạo Thiên tham lam cùng thô bạo khiến cho đau vô cùng, không dám la gọi, cũng vô lực phản kháng, Lý Hải Vân thật sự là một chút biện pháp đều không có, hoàn toàn mê say ở đằng kia tuyệt không thể tả trong nhục dục Hạo Thiên, căn bản không thèm nhìn phẫn nộ của nàng cùng trách cứ, hắn cánh tay trái càng chặt địa bóp chặt Lý Hải Vân thân thể. Ý đồ dùng cường lực áp chế phẫn nộ của nàng cùng trách cứ. Không biết như thế nào, Hạo Thiên hành vi lại để cho Lý Hải Vân nhớ tới tiếng đồng hồ một sự kiện, có một lần sữa của mình mẹ lưng cổng cha mẹ của nàng, dùng hai cái rất làm cho nàng chán ghét đùi kẹp lấy cánh tay của nàng cùng thân thể, nắm bắt cái mũi rót nàng khổ dược lúc tình hình, nhớ tới nàng kêu khóc cùng phản kháng. Lý Hải Vân một lần nữa bắt đầu giãy giụa, hơn nữa thế tới phi thường điên cuồng, Hạo Thiên cánh tay trái rõ ràng gia tăng lên lực lượng, cường siết chặt lấy, giữ lấy nàng, không cho nàng giãy giụa mở đi ra. Lý Hải Vân thân thể tại trong lòng của hắn kịch liệt địa chấn đi lại. Tay phải của hắn tại ngực của nàng trong ngực càng không ngừng niết lộng lấy. Giờ này khắc này, Hạo Thiên cánh tay trái là băng, băng được cứng rắn lạnh như băng, cường ngạnh địa đông lại Lý Hải Vân phẫn nộ cùng phản kháng, mà tay phải của hắn thì là hỏa, tại Lý Hải Vân ý chí ở bên trong tham lam địa cố gắng lấy nàng cái kia non mềm ôn hòa, dùng thiêu đốt trong cơ thể hắn đốt tâm rừng rực dục hỏa. Lý Hải Vân sóng cả mãnh liệt kháng cự, từng đợt vọt tới, Hạo Thiên như một cái nộ hải khinh chu bên trên người chèo thuyền, khống chế lấy điên cuồng, nổi giận Lý Hải Vân. Lưu manh, hỗn đảng, súc sinh. Tranh kiếp trước, Hạo Thiên cái tay kia lại không có hổ thẹn địa tại nàng trên bộ ngực liên tục càng không ngừng niết lộng lấy, Lý Hải Vân cực kỳ giận dữ, nóng vội như lửa địa hô gọi. Lý Hải Vân kịch liệt mâu thuẫn cảm xúc, cực kỳ giống, rất cứng, thực sự phi thường giòn, dễ dàng toái, nhưng ngược lại, vú của nàng, lại là phi thường mềm mại cùng ôn hòa, nàng mềm mại, ôn hòa núng vú, như niết tại Hạo Thiên trong tay một cái ống bơm, niết động nàng tần suất càng nhanh, nàng tính tình lại càng lớn, cảm xúc lại càng cứng rắn. Cung đã mở, mục tiêu chính mình chạy ra đón chào, Hạo Thiên muốn nát bấy Lý Hải Vân cứng rắn mâu thuẫn cảm xúc. Lý Hải Vân kịch liệt cảm xúc bén nhọn địa tổn thương Hạo Thiên, nàng cái chủng loại kia kịch liệt cảm xúc, đem nàng đưa làm chăn cáo, cũng minh bạch không sai địa cáo chi, ngươi vô sĩ. Hạ lưu. Nàng muốn dùng loại này điên cuồng che giấu, áp chế Hạo Thiên đã đem cầm chủ động. Đây là khiêu khích, Hạo Thiên giả tính bị loại này khiêu khích kích hoạt lên, hắn thẳng đón Lý Hải Vân kịch liệt cảm xúc, miết động lên vú của nàng, hai người thiếp thân mà đứng. Kịch liệt giác dết lấy cảm xúc uốn éo làm một đoàn, mà ánh mắt của bọn hắn tuy cũng riêng phần mình uốn éo hướng một bên, bọn hắn đều không muốn chính diện tương đối. Cả người đều tại Hạo Thiên cường hãn dưới sự khống chế, Lý Hải Vân khiêu khích gần kề chỉ có thể trêu chọc một trêu chọc Hạo Thiên khí. Thế nhưng mà, nàng cái kia đồng dạng cứng rắn, dễ dàng toái cảm xúc, bên trong phình lên khí, tương đối với hết sức nhỏ, thon thả Lý Hải Vân, Hạo Thiên thật sự quá mạnh mẽ tăng lên. Hắn cánh tay trái, đem thân thể của nàng siết chặt tại trong lồng ngực, tay phải của hắn, lung tung trảo lộng lấy vú của nàng. Tả hữu hai bên trái nhà đồng thời dùng sức, như vặn khăn mặt đem nhi đồng dạng, lách vào tạc lấy nàng khí lực cùng phản kháng cảm xúc. Hạo Thiên thở hào hển, nỗ lực, muốn đem Lý Hải Vân tư tưởng, ý chí cùng cảm xúc tất cả đều theo trong thân thể của nàng đè ép đi ra, Lý Hải Vân bị đặt ở đại sơn phía dưới, không cách nào kháng cự. Tâm tình của nàng đang không ngừng địa bành trướng. Cảm xúc cứng rắn, hiển lộ rõ ràng núng vú kiều nộn cùng mềm mại, cảm xúc trừng rực, cường hóa ý chí ôn hòa cùng an ủi, cái này thật có thể nói là một hồi thần tiên dạo chơi, thoải mái. Thoải mái thấu rồi. Thật giống như sa mạc hè nóng bức một người trong sắp phơi khô người nâng ly soda ướp lạnh đồng dạng thoải mái. Lý Hải Vân thể lực thực sự sẽ bị giảo đã làm, nguyên gốc sóng nhanh giống như một lớp giấy dụa. Bắt đầu đã có gián đoạn tính dừng lại, Hạo Thiên y nguyên cường hãn, giống như một căn trụ lớn đồng dạng khó có thể rung chuyển mảy may, mà nàng thể lực của mình đã khô kiệt rồi. Lý Hải Vân rốt cục nhịn không được lại một lần chảy ra nước mắt, một người tiếp một người to như hạt đậu nước mắt theo nàng cái kia hắc bạch phân minh trong mắt to cuồn cuộn mà rơi, nàng bình thường cái chủng loại kia vênh váo hung hăng ngông nghênh cùng ngạo khí cũng không trông thấy rồi, Hạo Thiên trong nội tâm đã tuôn ra thắng lợi cuồng hỉ. Hắn là đã vượt qua lưỡi đao đồng dạng cứng rắn, lạnh như băng chướng ngại mới bắt đến nơi này mềm mại, ôn hòa núng vú, bắt được vú của nàng về sau, hắn lại chịu đựng lôi đình cùng phong bạo trùng kích. Lý Hải Vân nước mắt lại để cho Hạo Thiên như là gió xuân một tâm, đắm chìm trong nàng núng vú mềm mại, ôn hòa gió xuân ở bên trong, chăm chú địa nhắm mắt lại con ngươi, trong nội tâm tất cả đều là Lý Hải Vân chung linh dục tú xinh đẹp, cùng trời cao đất rộng đoan trang, hoàn toàn không đề phòng đâu Lý Hải Vân. Biểu hiện mềm yếu, đáng thương. Cô lập mà bất lực. Trong lòng của nàng chỉ còn lại có phẫn hận, hận đến răng quan đô sắp cắn nát, rách nát rồi trong nội tâm, kịch liệt địa nhảy lên động lên một cái nguyện vọng, nguyện bầu trời kéo lê một đạo thiểm điện, nguyện cái này tia chớp có thể chém nát cái này phòng lớn gian, cùng với trong phòng hết thảy, kể cả cái này. Buồn nôn nam người cùng nàng chính mình. Văn. Người. Sách. Phòng. Tiểu. Nói. Hạ. Tái. Lưới. Vuốt ve, miết lộng lấy Lý Hải Vân tươi mới, ôn hòa núng vú, Hạo Thiên hưởng nhận lấy cực lớn thắng lợi vui sướng. Lý Hải Vân cái chỗ này, nguyện bản cùng hắn không hề liên quan, dựa vào lấy cái kia ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên, rất mà liều, hắn động thô, toàn bộ quá trình, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy đã lo lắng, lại kích thích. Cả gan làm loạn Hạo Thiên giống một thanh lưỡi dao sắc bén, Lý Hải Vân, cùng với tâm tình của nàng, tâm nguyện cùng ý chí, Dưa hấu đồng dạng giòn giòn giả giả địa bị cắt mở rồi, chém ngang lưng nàng cái kia kịch liệt cảm xúc cùng cứng rắn tâm nguyện cùng ý chí, cùng dùng tay thân mật địa trảo làm cho, vuốt ve nàng ôn hòa, kiều nộn núng vú. Cái này lưỡng chuyện, tất cả đều lại để cho hắn vui vẻ cùng thỏa mãn. Lý Hải Vân, ngươi rõ ràng dám lừa dối ta, vậy mà muốn lợi dụng ta. Cái này là ngươi lợi dụng ta lừa dối của ta một cái giá lớn. Hạo Thiên nhớ tới Lý Hải Vân lợi dụng chính mình, lúc trước cầu chính mình thời điểm câu dẫn mình vũ mị, một cổ ác độc tà hỏa theo đáy lòng nhảy lên trên, tay trái của hắn dùng sức địa trảo niết, niết nàng cái kia kiều nộn núng vú, niết khó hiểu khác, khó hiểu hận, đổi dùng đầu ngón tay hung hăng địa nhéo ở nàng nhũ hạch, cực kỳ kiều nộn. Mềm mại núng vú ở chỗ sâu trong, có chút điểm phát ngạnh nhũ hạch trở thành Hạo Thiên phát tiết đối tượng. Ôi! Út! Ôi! Một hồi cự liệt đau đớn, lại để cho Lý Hải Vân khí đều nhanh thở gấp không được rồi, kêu thảm thiết trong thanh âm, cao quý, đoan trang, luôn dưới cao nhìn xuống nàng, lần thứ nhất hướng Hạo Thiên lộ ra cầu khẩn ý tứ. Lý Hải Vân có chứa cầu khẩn ý tứ hàm xúc kêu thảm thiết, lại để cho Hạo Thiên cảm nhận được một loại cực đại thỏa mãn, nàng tự hạ mình giá trị con người, cái búng Hạo Thiên thương cảm, hắn lập tức buông lỏng tay trái trảo niết, kịch liệt đau nhức chợt giảm. Lý Hải Vân căng thẳng thân thể lập tức sụi lơ dưới đi, nàng đứng không yên. Dựa vào Hạo Thiên cô tại nàng trên lưng cánh tay trái mới không có ngã xuống. Tại Lý Hải Vân cầu khẩn dư trong tiếng, Hạo Thiên một lần nữa đã bắt đầu đối với nàng thưởng thức, tại nàng mặc đeo một tầng tầng quần áo tận cùng bên trong nhất, Hạo Thiên tay nếm cả nàng ôn hòa, mềm mại cùng tươi mới, loại này cảm thụ quả thực an ủi, ấm áp đã đến cực hạn, chịu đựng vừa rồi kiếp nạn. Vú của nàng cũng không có gì tổn thương. Vẫn là như vậy đầy đặn, kiên quyết, vẫn là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Hạo Thiên đang lấy hai con mắt, dương miệng rộng dùng dập địa thở hào hển, Lý Hải Vân mũi thẳng, con mắt nhanh đóng chặt lại, bàn chải nhỏ đồng dạng lông mi vừa đen vừa dài, trứng ngỗng kiểu đôi má bóng loáng, trắng nõn, tìm không ra mảy may khuyết điếm nhỏ nhặt, một lời khuất nhục cùng sợ hãi mới chạy lên não, lại bên trên lông mày. Hạo Thiên trong lồng ngực quá độ tụ tập an ủi tịch cùng thỏa mãn, giống như hỏa đồng dạng địa thiêu đốt lên, bị bỏng lấy lòng của hắn, lồng ngực cùng dưới bụng, kịch sau cơn đau, toàn thân thoát lực Lý Hải Vân, thân thể rung nhẹ nhẹ lấy, Hạo Thiên tay cưu chiếm thước sào, thời gian dài địa ỉ lại ngực của nàng trong ngực bên cạnh. Tại bộ ngực của nàng bên trên tùy ý niết động lên, vuốt ve, xoa lấy lấy. Lý Hải Vân vô luận như thế nào cũng không thể đoán được sự tình sẽ là cái dạng này. Nàng một bên nuốt lấy Hạo Thiên gây cho nàng khuất nhục, một bên đầy trong đầu nghi vấn, nàng làm cho không hiểu, không nghĩ ra, không thể tiếp nhận, rồi lại không cách nào ngăn cản, cuối cùng nhất nàng nhẫn nhịn không được đây hết thảy, rốt cục ngất đi. Hạo Thiên không kiên nể gì cả địa đùa bẩn Lý Hải Vân núng vú, hắn cảm giác được, giờ phút này hắn chộp vào trong lòng bàn tay, niết lộng lấy không phải là của nàng núng vú, mà là nhân sinh của nàng, hắn đem nhân sinh của nàng đùa bẩn tại cổ trên lòng bàn tay rồi, vừa nghĩ như thế, Hạo Thiên thỏa mãn địa thiếu chút nữa ngất đi. Trong lồng ngực một khối lớn nóng rực hỏa lưu, thông qua được một cái trở ngại, lọt vào dưới bụng, thiêu đắc hắn không thể không đem lưng cong xuống dưới. Hạo Thiên thân thể càng ngày càng mềm, toàn thân xương cốt sắp xốp giòn rồi, phi thường muốn tìm cái thuận tiện địa phương ngã xuống, phi thường muốn leo đến trên người của nàng đi, Lý Hải Vân chậm rãi tỉnh lại, Hạo Thiên tay như cũ tại nàng bộ ngực bên trong địa trảo động lên, bộ ngực của nàng bị lộng bốn mở mở rộng ra, gió mát sưu sưu. Một cổ nhiệt huyết bay thẳng cái óc, Lý Hải Vân mạnh mà uốn éo người, tranh ra hai cánh tay, điên cuồng mà xô đẩy, xé đánh Hạo Thiên. Kịch liệt địa giãy giụa, sử Hạo Thiên không thể không theo Lý Hải Vân lót ngực ở bên trong đem tay phải rút ra, bắt lấy nàng hai cái cánh tay, uốn éo trở lại phía sau của nàng, một lần nữa quấn chặt nàng. Sau đó càng làm phải tay vươn vào nàng văng trong lồng ngực, lúc này đây Hạo Thiên đem nàng ôm được rất nhanh, rất rắn chắc, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Lý Hải Vân thân thể cùng hai tay giống bị thép cô bóp chặt rồi. Hạo Thiên tay, xuất nhập Lý Hải Vân trước ngực cấm địa, vậy mà như là trò chơi, hắn lại một lần nữa khống chế được Lý Hải Vân, lại một lần nữa bắt tay duỗi lúc ngực của nàng trong ngực bên cạnh, lại một lần nữa bắt được vú của nàng, bắt được vú của nàng. Liền quả thực địa nắm chặt ở nàng ôn ái cùng kiều nộn. Hạo Thiên thoáng một phát địa niết động lên, như đồng hồ quả lắc đồng dạng không nhanh không chậm, Miết động vô cùng có tiết tấu, hắn một bên dùng loại này tiết tấu, cướp lấy nàng ôn hòa cùng kiều nộn, một bên xơi tái ý chí của nàng, Lý Hải Vân cảm thấy Hạo Thiên ý đồ, lại bắt đầu giãy giụa. Dùng triệt tiêu hắn cái chủng loại kia tiết tấu đối với nội tâm của nàng kích thích. Lý Hải Vân càng ngày càng náo, điên cuồng phản kháng lại để cho Hạo Thiên đã mất đi cái loại này bình tĩnh tiết tấu cảm giác, vì vậy liền đi theo nàng giãy giụa, nhanh hơn bàn tay lớn niết động, Lý Hải Vân giãy giụa càng kịch liệt, Hạo Thiên niết làm cho càng nhanh, hắn muốn toàn diện địa ngăn chặn nàng. Muốn khắp nơi địa áp đảo trên mặt ta của nàng, hắn muốn triệt để địa ngăn chặn nàng mãnh liệt cảm xúc. Lý Hải Vân hai tay cùng thân thể vẫn đang bị cô được không cách nào nhúc nhích, vô luận nàng như thế nào lắc đầu chết thẳng cẳng. Hạo Thiên cái loại này niết động tiết tấu vẫn như cũ là như ảnh tùy hình địa kích thích nàng, khuất nhục lấy nàng. Như vậy dựa vào lực lượng, cưỡng ép xâm phạm một cái cùng mình chưa từng tương quan thân thể nữ nhân, cái này tại Hạo Thiên là bình sinh lần thứ nhất, trước kia Hạo Thiên đều là lại để cho nữ nhân chính mình chủ động hiến thân, nhưng là bây giờ hắn trở nên thô bạo, kỳ thật Hạo Thiên có thể cho Lý Hải Vân thuận theo chính mình. Nhưng là hắn cảm thấy như thế như vậy tự lộ ra đần độn vô vị. Quá nhiều nữ nhân thuận theo chính mình, đột nhiên đến một cái cực lực phản kháng, lộ ra đặc biệt trân quý cùng bảo bối, nữ nhân này là một cái cực phẩm. Đối với Lý Hải Vân phản ứng cùng thân thể của nàng, lại để cho Hạo Thiên nội tâm thăng ra mãnh liệt hưng phấn cảm giác cùng kích thích cảm giác, cái này là trước kia chưa từng có qua. Sung hoàn toàn mới lạ cùng chinh phục cảm giác Hạo Thiên, không ngừng tìm kiếm Lý Hải Vân thân thể che giấu, lại để cho hắn đã bị rất mạnh liệt kích thích. Mà Lý Hải Vân phản ứng, lại để cho hắn cảm thấy khẩn trương cực độ, Lý Hải Vân càng phản đối hắn tìm kiếm, hắn liền càng phải tìm kiếm. Lý Hải Vân kịch liệt phản đối cho hắn mang đến khẩn trương cùng kích thích, thậm chí vượt qua nhục dục bản thân kích thích. May mắn gian phòng này rất lớn, phong bế vô cùng nghiêm, thanh âm không dễ dàng truyền đi, Hạo Thiên như một lần đầu đắc thủ tặc, hoảng hốt được rất lợi hại, hoàn toàn chính xác hắn không có làm qua như vậy thâu hương thiết ngọc sự tình. Chớ đừng nói chi là trần trụi cường bạo rồi, đùa bẩn Lý Hải Vân thân thể, cường bạo lấy ý chí của nàng. Cùng xuất hiện nhiều cảm xúc, giống như đèn kéo quân đồng dạng bánh xe đất thay lấy, thoáng hiện lấy. Lý Hải Vân giãy giụa như trước tư sống sinh mãnh liệt, bất quá Hạo Thiên đối với thái độ của nàng không hề coi là gì rồi, hắn như cầm lấy một chỉ dùng lực vỗ cánh, dốc sức liều mạng giãy giụa lấy xinh đẹp tiểu bồ câu đồng dạng siết chặt lấy, giữ lấy nàng. Tay phải tắt thì căn cứ vú của nàng co giãn, có tiết tấu cái động tác lấy, Lý Hải Vân núng vú. Nàng điên cuồng phản ứng, hai chủng cảm thụ quy kết làm một loại cảm giác phạm tội, tại Hạo Thiên trong nội tâm, như rượu trắng đồng dạng bị bỗng lấy hắn, Lý Hải Vân thái độ, rất kịch liệt, rất kiên quyết, rất cường ngạnh, mà vú của nàng, thật ấm áp, rất mềm mại, rất kiều nộn. Hạo Thiên trong thân thể dâng lên lực lượng vô cùng, cái lúc này, dù cho thanh đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng không thể từ nơi này loại cực độ mỹ diệu trong nhục dục tự kềm chế rồi, hắn chăm chú địa ôm ở Lý Hải Vân, không cho nàng động, mà hắn cái kia chỉ thô ráp, cường tráng bàn tay lớn, dùng sức địa niết làm cho nàng. Hắn muốn chinh phục nàng, không chỉ có là chinh phục người của nàng, còn muốn chinh phục lòng của nàng, Hạo Thiên nhẫn nại lấy mãnh liệt khát khao, khát dục lấy đoạt lấy nàng. Lý Hải Vân nhẫn nhịn không được, phẫn nộ địa kêu lên tiếng, ngươi không biết xấu hổ, ta cần phải hô người rồi. Yên tĩnh, cao lớn trong phòng, Lý Hải Vân thanh âm, không thể truyền ra rất xa, tự tiêu tán rồi, Hạo Thiên tay như cũ ỷ lại bộ ngực của nàng bên trên, đầy đem nắm bắt vú của nàng. Cái này trước khi, Lý Hải Vân vẫn là nghiêng đầu lảng tránh lấy Hạo Thiên cùng với hắn xâm phạm, lúc này đây vì cảnh cáo hắn, nàng là chăm chú, nàng đối mặt hắn, nhìn hắn. Cũng bởi vậy nhìn thẳng vào cùng đối mặt Hạo Thiên cái con kia tại nàng trên bộ ngực tay, nhìn thẳng vào cùng đối mặt cái tay kia đối với nàng niết động. Loại này nhìn thẳng vào cùng đối mặt, tại Lý Hải Vân trong nội tâm bằng thêm một hồi khủng hoảng cùng xấu hổ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 496. Hô A. Lớn tiếng hô, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Phong gia nếu là không có ta, đã sớm bị diệt môn cùng Tru Cửu tộc rồi, ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân, ta hiện tại sẽ dạy ngươi làm như thế nào người. Hạo Thiên biết hắn nói chuyện phân lượng, hắn biết rõ Lý Hải Vân tuyệt đối không dám đem người đưa tới, chỉ cần không đến ngoại nhân, nàng chẳng qua là một chỉ lọt vào lòng bàn tay của hắn ở bên trong xinh đẹp tiểu bồ câu. Hạo Thiên ngược mà lên, không để ý Lý Hải Vân mãnh liệt phản đối, bừa bãi địa niết lộng lấy nàng trước ngực cái này chỉ tiểu bồ câu, hắn muốn đem nàng ôn ái, mềm mại, cùng trơn mềm, thật sự địa nắm ở lòng bàn tay nhi ở bên trong. Lý Hải Vân như đói lan trảo ở dưới cừu non, nàng hình thể cứng ngắc, hồn phách run rẩy dữ dội. Hạo Thiên đánh cuộc Lý Hải Vân không dám la gọi, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút cầm không cho phép, hắn lúc này tâm tình, như một cái đang tại ăn cắp ăn trộm đồng dạng khẩn trương, hỏa thiêu hỏa liệu trong nội tâm, tựa như vừa mới tràn vào một miệng lớn số độ rất cao rượu, huyết thoáng cái tựu xông lên đầu. Lý Hải Vân điên cuồng chậm rãi hòa hoãn xuống, trên người nàng sức lực giống như sắp tiêu hết sạch, Hạo Thiên đem lắc lắc đầu vòng vo trở lại, trực diện lấy Lý Hải Vân, ánh mắt của nàng, bế vô cùng nhanh, lông mày vặn thành một cái phiền phức khó chịu. Tại quá gần trong khoảng cách, đối diện lấy Lý Hải Vân gương mặt xinh đẹp, tay phải giấu ở y phục của nàng ở bên trong niết động lên vú của nàng, sau đó Hạo Thiên nói với nàng, như thế nào không hô? Ngươi hô a, dùng sức địa hô nha. Ngươi chỉ cần dám lại hô một tiếng, ta tự bới ra y phục của ngươi, ta trước tiên đem ngươi lấy hết, người tới về sau, buông tay ra, ta tự nói cho bọn hắn, là chính ngươi thoát chính mình quần áo câu dẫn ta, uy hiếp ta. Hạo Thiên đương nhiên không thể để cho Lý Hải Vân bộc phát, trong lòng của hắn chỉ có một nguyện vọng, tự là làm cho nàng sớm một ít sụp đổ, lại để cho tinh thần của nàng, tự tôn cùng ý chí, sự chống cự của nàng, phòng ngự của nàng năng lực toàn bộ, triệt để sụp đổ. Lý Hải Vân sợ ngây người, Hạo Thiên không chỉ có vô sĩ, nhưng lại ăn nói bừa bãi, cái này có thế như thế nào tốt? Trên người khí lực cũng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, duy nhất có thể làm đúng là chăm chú địa nhắm mắt lại, cứng ngắc, khẩn trương thân thể, chậm rãi nhi sụi lơ xuống, Lý Hải Vân tâm, chìm tiến vào khổ hải, đương Hạo Thiên sau khi nói xong, Lý Hải Vân tinh thần cùng thân thể đều đã xảy ra mãnh liệt chấn động cùng biến hóa. Hạo Thiên biết hắn thành công rồi. Nhìn xem Lý Hải Vân đóng chặt con mắt, cùng vặn thành phiền phức khó chịu mi tâm, Hạo Thiên nói tiếp, hô à. Như thế nào không hô đâu này? Ngươi thực có can đảm đem người gọi tới sao? Chỉ cần ngươi có thể gọi tới một người, ngươi tin hay không? Ngươi lập tức tựu sẽ biến thành phong gia xấu nữ nhân, mỗi người được mà tru chi. Hạo Thiên tiếp tục không thuận theo không buông tha địa công kích tới Lý Hải Vân, hắn hiểu được, nếu muốn triệt để địa chinh phục nàng, không thể cho nàng lưu lại bất luận cái gì trông cậy vào cùng tưởng tượng, Hạo Thiên vừa nói, một bên chơi liều địa niết vú của nàng. Ôi! Ngươi làm gì nha, ngươi? Lý Hải Vân rất đau, rất phẫn nộ, nhưng bởi vì vừa rồi Hạo Thiên đe dọa, nàng kêu đi ra thanh âm lại thập phần áp lực, hừ hừ chích chích, quanh ngữ yến ca tựa như. Thanh âm này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy Lý Hải Vân mềm yếu có thế lớn, một cái bao nhiêu đoan trang, cao quý cỡ nào nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ nhân a. Hiện tại như là một chỉ bị hắn nắm chặt lỗ tai bé thỏ con. Lý Hải Vân tiếng kêu, còn lại để cho Hạo Thiên có một loại tiến dần từng bước thân cận cảm giác, hắn cảm giác được Lý Hải Vân cái kia bay lượn tại trời xanh mây trắng ở giữa kiêu ngạo tâm, ngã rơi xuống, hắn bình bộ thanh vân địa trèo lên chiếm hữu nàng đường, vào nàng thất, loại này cảm thụ quá mỹ diệu. Hạo Thiên không muốn làm cho nàng phát ra loại này mỹ diệu tiếng vang biến mất, vì vậy liền càng thêm dùng sức địa niết làm cho nàng, Lý Hải Vân không thể nhẫn nhịn thụ cái này núi đồng dạng trầm trọng ra tấn cùng khuất nhục, ngất đi qua. Hạo Thiên nhìn xem bất tỉnh tại hắn trong lồng ngực Lý Hải Vân, nhìn nàng kia không người trông giữ, dễ như trở bàn tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mỹ diệu tuyệt luân thân thể, lòng hắn nhảy bang bang, phản phất muốn theo ngực nhảy ra, hắn dùng dập địa thở hào hển, thân thể chột dạ, tứ chi ngăn không được địa run rẩy lấy. Hạo Thiên lại để cho Lý Hải Vân sụi lơ thân thể, tựa ở bộ ngực của hắn bên trên, dùng hai cái cánh tay kẹp lấy thân thể của nàng. Đem hai cánh tay tất cả đều nhét vào nàng văng trong lồng ngực, Lý Hải Vân chiều sâu hôn mê, một điểm tri giác đều không có. Hạo Thiên không hề cố kỵ địa cầm lấy Lý Hải Vân hai vú, không ngừng niết động lên, trái tim bang bang địa nhảy, khẩn trương lại kích thích, không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại hành vi không có người thứ hai biết đạo, hắn ngược lại càng cảm thấy khẩn trương, cự nhảy trái tim, thoáng một phát địa va chạm lấy lồng ngực của hắn. Cơ hồ muốn nhú đem đi ra. Dùng hai cánh tay đồng thời trảo nắm Lý Hải Vân hai vú, nàng lại như cũ im lặng địa ủy thân tại trong lòng ngực của mình, Lúc này thời điểm cảm thụ quá mỹ diệu, quá đã kích thích. Cái này trống trải không người đại cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, Lý Hải Vân bất tỉnh nhân sự. Đã không có thiên lý nhân luân trở ngại, Hạo Thiên có thể bừa bãi địa chà đạp nàng, thừa dịp lão thiên gia lúc này ngủ rồi, hắn muốn toàn lực ứng phó địa tại Lý Hải Vân trên thân thể đem hắn ý nghĩ xấu phát ra tới, dù là như thế này lão thiên gia tỉnh, dùng ngũ lôi bổ hắn, hắn cũng dừng lại không được. Hạo Thiên hai cánh tay dùng sức cái động tác lấy, Lý Hải Vân hai cái núng vú lại để cho hắn cảm nhận được vô cùng dịu vị, nét mặt của hắn ngốc trệ, nhanh từ từ nhắm hai mắt, dương miệng rộng, suy yếu địa phát ra rên rỉ, hồn phách của hắn đã đi ra hắn cái này giao thân xác thối tha, trung trinh địa lên trời. Trước mắt của hắn đi theo trời đất quay cuồng, hắn choáng luôn, không biết mình là trên mặt đất, hay vẫn là lên tới bầu trời. Hạo Thiên hai cái bàn tay lớn tựa như xoa lấy hai cái mì vắt đồng dạng, tại Lý Hải Vân trước ngực, rất xấu ác, rất bận việc lấy. Như là tranh đoạt cái gì giống như địa một cái kình địa đi phía trước nhanh vội vàng, đi rất gấp, rất khẩn trương, hắn thở dốc rất gấp gấp rút, Lý Hải Vân hai vú, thành thục, rắn chắc, đem lóc ngực chống kéo căng, Hạo Thiên kiên quyết hai cái bàn tay lớn nhét đi vào, cũng không sợ đem nàng lóc ngực kéo căng mở. Nàng lóc ngực thật đúng là rắn chắc, trải qua như vậy một trận giày vò, vẫn đang chăm chú địa kéo căng lấy, Hạo Thiên cảm thấy có chút cố hết sức, liền đem tay phải rút lui đi ra, chuyển hướng về phía hạ thân của nàng. Lý Hải Vân đai lưng hệ được rất nhanh, Hạo Thiên bàn tay lớn tại cái mông của nàng, hạ bộ, bụng dưới, bốn phía lục lọi, cũng không tìm được cửa vào, thời gian lãng phí rất nhiều, gấp đến độ trong lòng của hắn hỏa thiêu hỏa trêu chọc, chỉ dựa vào một đầu quần chung quy là ngăn không được Hạo Thiên. Hắn dùng ba cái rất thô ngón tay. Ngốc mà đem quần nàng phía bên phải túi chỗ mở miệng chỗ nút thắt, từng bước cởi bỏ. Lý Hải Vân thân thể cứng ngắc địa như một đoạn một đầu, thẳng tắp địa tựa ở Hạo Thiên trên bộ ngực, đối với chuyện đã xảy ra toàn bộ vô tri giác, Hạo Thiên đem tay vươn vào quần của nàng bên trong, Hạo Thiên mò tới Lý Hải Vân trong quần đồ lót cửa vào, tay của hắn muốn đến cuối cùng rồi. Hạo Thiên bắt tay kiên định địa vào bên trong với tới, bởi vì quá phận khẩn trương, hắn chỉ cảm thấy Lý Hải Vân đồ lót buộc được rất nhanh, lại có là cảm thấy lạ lẫm, đè xuống hồ đồ lạ lẫm, nàng cái chỗ kia lại để cho hắn cảm thấy lạ lẫm, hắn hành vi của mình cũng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, hết thảy tất cả đều giống như nằm mơ đồng dạng. Vượt qua Lý Hải Vân bên cạnh thân phồng lên vô cùng ngạnh xương hông, Hạo Thiên tay thật sâu cắm vào nàng trước bụng, bụng của nàng mềm mại cực kỳ, là trên người nàng tuyệt vời nhất địa phương một trong. Hưởng thụ lấy nàng trên bụng nhỏ lửa nóng nhiệt độ cơ thể, cùng nhu sâu giống như biển kiều nộn. Càng thêm tiến lên phương nàng cái kia nhất thần mật, quan trọng hơn chỗ hấp dẫn cùng kích thích, Hạo Thiên trong nội tâm bang bang địa nhảy. Dùng sức ấn chặt Lý Hải Vân mềm mại bụng, Hạo Thiên bàn tay lớn cùng tráng kiện cánh tay như đầu đại mãng xà đồng dạng, dán da thịt của nàng chậm rãi nghi trượt xuống dưới động, hướng trong thân thể của nàng bên cạnh càng toản càng sâu, Lý Hải Vân như củ thật sâu hôn mê lấy. Hạo Thiên ngón tay chạm đến Lý Hải Vân lông lồn, lại một cổ nhiệt huyết mãnh liệt trên mặt đất tuôn, hắn tìm được nàng nhất tĩnh mịch bí mật, tay của hắn ỷ lại Lý Hải Vân trên bụng không chịu đi xuống dưới rồi, năm ngón tay vô ý thức địa tảo động lấy lông lồn nàng. Lý Hải Vân lông lồn rời rạc, mềm mại, bóng loáng, so sánh với, bụng của nàng thật sự là quá mềm mại, quá kiều nộn rồi, Lý Hải Vân nơi riêng tư môn hộ mở rộng lấy, Hạo Thiên tay tại nàng trên bụng tay do dự mà. Hắn không thể xác định chỗ kín của nàng tình hình, trái tim bang bang địa kinh hoàng. Hạo Thiên rốt cục vẫn là đem tay vươn vào Lý Hải Vân hai chân chính giữa, âm hộ nàng, mềm mại, khô mát, lửa nóng, có chút phỏng tay cảm giác. Hắn đem ngón tay đầu, gãy tiến vào trong âm đạo bên cạnh, có điểm giống là đang tại mặt người, nhắm mắt lại ăn cắp. Khẩn trương trái tim bang bang địa cự nhảy. Lý Hải Vân âm hộ bên trong, mềm, nhơ nhớp. Lửa nóng có chút bị phỏng, Hạo Thiên sợ đem nàng làm hư rồi, không dám hướng càng sâu ở bên trong chọc, Lý Hải Vân thẳng tắp địa dựa vào Hạo Thiên, nếu như đã biết Hạo Thiên giờ này khắc này xấu xa, nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Phi thường kích động, bất luận nàng thế nào, như là đã bắt đầu rồi, bốc lên bao nhiêu hiểm đều giá trị, Hạo Thiên là tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Đối với Hạo Thiên, đây chính là cái một khi bỏ qua hội cả đời tiếc nuối. Ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Hạo Thiên không cách nào chứng kiến Lý Hải Vân trong quần lót bên cạnh tình hình, tự dùng ngón tay cẩn thận địa lục lọi, một bên sờ, còn vừa hướng lấy hôn mê bất tỉnh Lý Hải Vân nói ra, lần này ta thế nhưng mà toàn bộ cũng biết rồi, ngươi còn có cái gì có thể ẩn nấp lấy đang đắp. Nhìn ngươi như thế nào sẽ đem đầu ngưỡng thượng thiên đây. Bảo ngươi đem ai cũng không để vào mắt, ta nhìn ngươi còn có cái gì có thế ngạo khí. Hạo Thiên nội tâm đã nhận được điên cuồng phát tiết. Lý Hải Vân lông mày vặn thành một cái phiền phức khó chịu, một trương đãng mặt, lại như củ hương diễm tập kích người, mũi y nguyên thẳng, cái trán cùng đôi má, y nguyên hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng, trong nội tâm thỏa mãn, như xuân thủy đồng dạng hạo hạo đãng đãng địa bốc lên, bành trướng lấy. Hai con mắt phát ra lóe sáng lục quang, như là chuẩn bị ăn luôn nàng đi đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng. Hắn muốn hôn môi Lý Hải Vân khuôn mặt, thế nhưng mà cổ của nàng rất bất trụ, đụng một cái bỏ chạy. Lý Hải Vân như cũ thật sâu hôn mê, nàng cái kia trương thanh xuân, tú lệ khuôn mặt, thơm ngào ngạt gần tại bên miệng, lại còn kém một chút như vậy điểm với không tới, thèm ăn Hạo Thiên tâm ngứa khó nhịn. Hạo Thiên hầu gấp mà đem tay trái theo Lý Hải Vân trước ngực rút ra, dùng cánh tay trái kẹp lấy cổ của nàng. Rốt cục thực hiện được rồi, Hạo Thiên tại Lý Hải Vân trắng nõn trên cổ, trên mặt, khắp nơi hôn hít lấy, phụ trách kẹp lấy cổ của nàng tay trái, sửa theo cổ áo với vào trước ngực của nàng, bắt lấy nàng vú phải, dùng hàm răng cắn Lý Hải Vân hai mảnh tươi mới bờ môi, dùng sức địa mút vào lấy. Sền sệt nước bọt đem nàng phấn hồng cổ áo làm một mảnh ướt át. Mông lung bên trong, Lý Hải Vân cảm giác rất nhiều độc xà cùng con chuột, tại trên mặt của nàng, trên ngực cùng hạ thân nhúc nhích lấy, mút vào lấy, gặm cắn, mở choàng mắt. Hạo Thiên giống như cái bạch tuộc đồng dạng quấn quanh tại trên người nàng, lại đem tay vươn vào trong quần lót của nàng bên cạnh. Nàng chấn kinh rồi, vô sĩ. Lý Hải Vân mặt trướng đỏ tía, tức giận được phổi đều nhanh muốn nổ tung, như phát điên đồng dạng đẩy đánh Hạo Thiên. Hạo Thiên trơ mắt địa bị Lý Hải Vân từ trong lòng ngực giãy dụa mở đi ra, hắn hành vi dù sao nhận không ra người, như bị người tại chỗ bắt lấy ăn trộm, phi thường xấu hổ. Trên mặt hắn bị Lý Hải Vân nặng nề mà đánh nửa một cái tát. Bụng mặt, phi thường chột dạ địa tránh né lấy Lý Hải Vân phun lửa cháy con mắt, nói ra, tốt. Ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận, ta cũng không đụng ngươi rồi, đừng hy vọng nhà của ngươi tướng công cứu ngươi, hãy đợi đấy. Ta muốn lại để cho các ngươi một cái đều chạy, chạy không thoát. Hạo Thiên cố ý chuẩn bị đã đi ra, đã dời đi chỗ khác thân. Nghĩ đến âm hộ nàng cùng núng vú, hắn ma sát lấy 10 cái ngón tay, trên ngón tay dư ôn còn tại, Hạo Thiên đe dọa cũng không phải là hắn muốn cái kia sao không làm nên chuyện gì, đang nổi giận Lý Hải Vân thoáng cái tỉnh ngộ lại. Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm tại Lý Hải Vân trong đầu nổ tung, nàng bị cái này bạo tạc chấn can đảm đều nứt, lúc này thời điểm, nàng không thể không trong lòng thực tiếp đối mặt Hạo Thiên nói chuyện sự thật, đúng vậy, hắn có thể đem Phong Thành cứu ra, thì có thể làm cho hắn lại vào bên trong đi, cái này hiện thực tàn khốc. Cùng với mãnh liệt mê muội, làm cho nàng ở vào trời đất quay cuồng bên trong, nàng dốc sức liều mạng mà nghĩ đứng vững. Thế nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể ngăn dừng lại thể xác và tinh thần hướng không đáy thâm nguyên ngã xuống. Thân hãm tận thế Lý Hải Vân cạn kiệt cố gắng địa khuyên bảo chính mình, không thể ngất đi, vô luận như thế nào cũng không thể ngất đi, nếu để cho Hạo Thiên ra khỏi phòng đại môn. Tự không thể nghi ngờ đầy đất sụp đổ trời sập. Hết thảy đều không cho phép nàng lại do dự, Lý Hải Vân cố lấy đáy lòng còn sót lại cuối cùng lực lượng, cường đánh tinh thần, tiến nhanh tới vài bước kéo lại Hạo Thiên vạt áo, cầu khẩn nói, không, đừng, van cầu ngươi, đừng. Mới đầu Hạo Thiên còn tưởng rằng Lý Hải Vân là không chịu bạch bạch địa chịu thiệt, phải bắt được hắn, không cho hắn đi, vì vậy liền quá sợ hãi, không biết như thế nào cho phải rồi. Vừa muốn dùng sức giãy dụa nàng dây dưa, tựu đã nghe được nàng cầu khẩn, đóng lấy tựu thấy được nàng hoảng sợ biểu lộ, trong chớp mắt, nội tâm của hắn cảm thụ. Đã xảy ra hạnh phúc đại nghịch chuyển. Xoay người, ngơ ngác nhìn hoảng sợ cùng bất lực Lý Hải Vân. Sự thật trước mắt lại để cho hắn quả thực không thể tin được, cái này cao quý, xinh đẹp thiên nga trắng đem mình đưa lên môn. Cái này trong chốc lát, Hạo Thiên giống như cái nhặt được đại nguyên bảo ăn mày đồng dạng. Tâm hỉ muốn điên, quay mắt về phía biểu lộ đau khổ, cô độc không nơi nương tựa Lý Hải Vân, lưu manh khang 10 phần địa đối với nàng nói, chỉ cần ngươi xem khởi ta, ta ở đâu có thể làm nhẫn tâm như vậy sự tình đâu này. Hạo Thiên trong miệng toát ra từng chữ, cũng giống như búa tạ đồng dạng đã kích tại Lý Hải Vân trong lòng, nàng chăm chú địa từ từ nhắm hai mắt. Yếu ớt tâm thừa nhận lấy tay và đến nơi trọng áp, nàng đứng ở nơi đó, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Hạo Thiên hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa tham lam mà nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi tới gần thân thể của nàng, mở ra hai cánh tay, mạnh mà đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức ôm ở nàng. Lý Hải Vân thân thể, tại trong lòng của hắn kịch liệt địa run rẩy, tại Hạo Thiên chăm chú địa ôm bên trong, mạnh mẽ địa cảm giác áp bách, lại để cho Lý Hải Vân thở không ra hơi đến, ngoại trừ nội tâm sợ hãi, nàng hiện tại đã không còn có cái gì nữa, đã không có lực lượng. Liền phản kháng quyền lực đều bị tước đoạt rồi. Lý Hải Vân thân thể đẩy đà, mềm mại, có chút địa có chút chìm, nàng như vậy ngoan ngoãn địa đảm nhiệm Hạo Thiên không hề cố kỵ địa ôm ấp lấy, cho hắn một loại cực đặc thù kỳ ngộ cảm thụ. Trong lồng ngực Lý Hải Vân không giống là một người cao quý đại bảo bối, Hạo Thiên trong nội tâm cực kỳ xinh đẹp. Hắn lại để cho thân thể của nàng tận khả năng nhiều địa dán sát vào thân thể của hắn. Hai người dính sát lấy thân thể lại để cho hắn cảm nhận được nàng sâu trong tâm linh rung động lắc lư. Lý Hải Vân loại này rung động lắc lư phát ra từ tại hồn phách của nàng bên trong, đã có nàng loại này sâu trong linh hồn sợ hãi, Hạo Thiên còn có thể có cái gì cố kỵ. Tình thế phát sinh cùng phát triển hoàn toàn trôi chảy tâm nguyện của hắn, Hạo Thiên hắn miệng rộng gom góp hướng Lý Hải Vân cái kia hương diễm vô cùng mặt, nàng rung lên thoáng một phát, tại còn không có tiến thêm một bước phản ánh lúc. Đã bị hắn bắt quả tang lấy, hắn tại trên mặt của nàng tham lam địa hôn môi. Lý Hải Vân gân mỏi mệt kiệt lực, như là bị thép cô tại cây cột đá bên trên, một chút cũng không nhúc nhích được, Hạo Thiên tại trên mặt của nàng điên cuồng mà hôn hít lấy, hắn thân nàng thoáng một phát, nàng tự run rẩy thoáng một phát, nàng hận không thể lại để cho chính mình nhanh lên lại đã bất tỉnh. Cho dù là vĩnh viễn không hề tỉnh lại nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hạo Thiên gà mổ thóc đồng dạng hôn môi Lý Hải Vân mặt, từng điểm địa hướng miệng của nàng di động đi qua, Lý Hải Vân sợ hãi cực kỳ, dốc sức liều mạng địa đông đưa lấy đầu. Xếp đặt không có vài cái, cổ của nàng đã bị kẹp lấy không có thể động. Khiến cho nàng hoảng sợ sự tình đã xảy ra, như diều hâu trảo con gà con, Hạo Thiên một bả ôm lấy Lý Hải Vân tiến vào phòng ngủ, bị phóng ngã vào phòng ngủ trên giường, Lý Hải Vân phong eo mông bự, nhũ ngực nhô ra. Thân thể đường cong lả lướt phập phồng. Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, chừng cao thấp đều không cùng, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong. Nằm ngang tại Hạo Thiên trước mặt Lý Hải Vân, lại một lần lại để cho hắn tim đập thình thịch, đó là một chính nữ nhân, thiên sinh lệ chất, bạch bích không tì vết, vô luận là chừng cao thấp cái nào góc độ xem, tất cả đều thẩm mỹ kinh tâm động phách, hiển nhiên một trời sinh vưu vật, ngày bình thường Lý Hải Vân cái kia giao trường y thẳng. Cử chỉ trang nghiêm, cự nhân dùng ở ngoài ngàn dặm giá thức, đối lập lấy giờ phút này nơm nớp lo sợ địa cuộn thành một đoàn nàng, thật sự là ngày đêm khác biệt. Lý Hải Vân cô độc không ai giúp địa nằm ở trước mặt trên giường, cái này con mồi quá khổng lồ, cực lớn lại để cho Hạo Thiên cảm thấy có chút chịu không được, Hạo Thiên không biết nên như thế nào ra tay, giữa ngực và bụng cái kia đoàn hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Hắn bị thiêu đắc cúi xuống tráng kiện eo, cắn răng quang. Hai cánh tay dùng sức kìm lấy ngực. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 497. Cái này một hồi hoảng hốt, bị bỏng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên tựu thẳng đứng lên, một chút việc cũng không có, hắn xu thế thân ôm lấy Lý Hải Vân hai cái đùi, nàng hai cái chân vểnh lên tại mặt của hắn trước, Lý Hải Vân cái này hai cái chân. Sử Hạo Thiên trong nội tâm bay lên một cổ dòng nước ấm. Cái này hai chân bên trên vớ giày sạch sẽ lại để cho lòng hắn động, trong lòng của hắn nhộn nhạo lấy chí thỏa mãn được hạnh phúc, quá tuyệt vời. Quá mỹ diệu. Quá cao cấp rồi. Trước mắt hắc giày tấm lót trắng, hắc là tinh khiết hắc, bạch là tuyết đồng dạng bạch, giày đã không mới, hình dạng nhưng lại một chút cũng không đi dạng, theo tuyên bên trên vừa cầm xuống lúc đến không có gì khác nhau. Cho Lý Hải Vân cởi giày vớ lúc, Hạo Thiên động tác đông cứng, xấu hổ. Bỏ nàng bít tất, Lý Hải Vân chân lộ ra rồi, cùng vừa mở mạnh xác củ ấu đồng dạng tươi mới, đệm cong cong, ngón chân cân xứng, hiện ra quỷ phủ thần công giống như đường cong, mu bàn chân bên trên, mấy cái tinh tế, màu lam nhạt mạch máu, càng hiện ra chân nhỏ trơn bóng cùng trắng nõn, 10 cái lớn nhỏ không đều, tu bổ mượt mà ngón chân che. Lộ ra nhàn nhạt phấn hồng sắc. Lóe ngọc thạch đồng dạng sáng bóng. Hạo Thiên đưa tay sờ thoáng một phát Lý Hải Vân vừa mới bị hắn bỏ vớ giày non chân, ấm áp, mềm, loại này chạm đến sự trái tim của hắn một hồi kinh hoàng, nhảy được so vừa rồi vuốt ve vú của nàng cùng âm hộ lúc lợi hại hơn. Hạo Thiên xoay người, sói đói đồng dạng chầm chầm vào Hoành nằm ở trên giường Lý Hải Vân, trong ánh mắt phát ra lóe sáng quang, sắc mặt ửng hồng, trên trán gân xanh nổi lên, hắn đem một đôi run rẩy lấy bàn tay lớn, ngã vào Lý Hải Vân trước ngực. Lý Hải Vân kích lăng lăng địa chấn rung lên một cái, trơ mắt nhìn hai cái bàn tay lớn vươn hướng nàng cổ áo, Lý Hải Vân thân thể cứng ngắc địa nằm ở trên giường, không biết nên làm sao bây giờ, sắc mặt trắng bệch. Cực độ hoảng sợ nàng, cuối cùng nhất chỉ là bất đắc dĩ địa nhắm mắt lại. Hạo Thiên hai cái bàn tay lớn ngốc địa lục lọi Lý Hải Vân trước ngực nút áo, ngón tay rất ngốc mà đem nàng cổ áo nút thắt giải khai, toàn bộ quá trình không giống xử bắn cùng chém đầu như vậy trực tiếp thống khoái, dài dòng buồn chán làm cho nàng không thể chịu đựng được. Đụng phải đáng sợ như thế xâm phạm, Lý Hải Vân không có hô gọi nữa, cũng không có bất kỳ chống cự động tác, thân thể của nàng trở nên như một đoạn một đầu, cứng ngắc không nhúc nhích được rồi, eo cùng tứ chi đều không nhúc nhích được, cũng không thể đánh loan, cả thân thể không thể ức chế địa run rẩy. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm đúng là chăm chú địa đóng chặt ánh mắt của nàng, giống như đóng chặt con mắt là giải trừ trước mắt tai nạn đích phương pháp xử lý đồng dạng, cho nên nàng bế được rất dùng sức rất dùng sức. Thế nhưng mà, mặc kệ đa dụng lực địa đóng chặt con mắt, cũng không thể hóa giải tắc nghẽn tại trên ngực chính là cái kia ngạnh khối, nàng bị cái kia ngạnh khối chắn được thở không ra hơi, cái kia ngạnh khối rất cứng, rất nặng trùng, ngạnh khối phía dưới cuồn cuộn khuất nhục cùng buồn nôn, vô luận như thế nào bốc lên, xông tới, đều không thể đem nó giải khai. Áo ngoài nút áo tất cả đều bị giải khai, bên trong hoa hồng hồng sắc sợi tổng hợp nội y lộ liễu đi ra, Lý Hải Vân cái này nội y đã không mới, nhưng khi nhìn đi lên tính chất lại như chim quyên hoa hoa phân biệt nhi đồng dạng, màu sắc sạch sẽ, tươi mới. Lý Hải Vân nội y cổ áo nút thắt, tại vừa mới bị Hạo Thiên kéo rồi, một vòng đun sôi xanh nhạt đồng dạng trắng noãn, tinh tế tỉ mỉ bộ ngực, theo rộng mở chỗ cổ áo khỏa thân lộ ra. Cái này lõa lồ hiện ra một vòng xuân sắc. Cái này xuân sắc, phấn là phấn, bạch là bạch, màu sắc tươi sáng rõ nét, mới tinh lại kiều nộn. Hạo Thiên cảm giác Lý Hải Vân, chân tướng một gốc cây rau cải trắng, một tầng nhanh hơn một tầng tươi mới, Lý Hải Vân phi thường sạch sẽ, nàng đây cũng không phải là vì cho người xem. Mà là một loại thói quen, một loại thiên tính, loại này thói quen cùng thiên tính giúp nàng đem nàng thân thể của mình tĩnh dưỡng đã đến cực chí, tĩnh dưỡng không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Cùng tạp sắc. Thực có thể được xưng tụng là băng thanh ngọc khiết. Thật là thiên sinh lệ chất, người so hoa kiều, quay mắt về phía giờ phút này Lý Hải Vân, Hạo Thiên quanh thân cao thấp huyết dịch sôi trào không chỉ, tâm cổ thùng thùng, thần kinh của hắn cực độ cuồng táo, toàn thân huyết mạch bành trướng đến sắp nổ tung. Nằm ngang tại Hạo Thiên bóng mờ ở dưới Lý Hải Vân, hai cánh tay chăm chú địa nắm chặt quyền, toàn thân ngăn không được rung động lắc lư lấy. Ngực bên trong thừa nhận tất cả đều là cùng khuất nhục, một lời lửa giận cũng sắp nổ tung, tại nàng sắp bạo tạc lửa giận thượng diện, đè nặng núi đồng dạng trầm trọng sợ hãi. Cái kia cực kỳ trầm trọng sợ hãi như một loại ma chú trấn áp lấy sự chống cự của nàng ý niệm trong đầu, mỗi khi nàng động khởi chống cự ý niệm trong đầu, cái kia sợ hãi sẽ biến lớn, biến trùng, hướng nàng áp bách dưới đến. Ác lang đồng dạng Hạo Thiên, chưa liều nhi địa xé rách lấy Lý Hải Vân trước ngực rất mỏng nội y. Cái kia hai cánh tay khấu trừ tiếng Lý Hải Vân trong nội y, hai cái ngón cái tại bên ngoài, đầu ngón tay lao xuống phản cầm lấy nàng cổ áo, cái loại này hung ác bá đạo bộ dạng, thật sự là không chịu nổi, không thể lọc vào trong tầm mắt. Không nghĩ tới cái này hơi mỏng nội y càng như thế rắn chắc, Hạo Thiên nghẹn đủ kình địa một kéo, vậy mà không thể khẽ động. Lý Hải Vân run lợi hại hơn rồi, sợ hãi áp bách dưới phẫn nộ không ngừng mà bành trướng lấy. Siết thành quyền hai cánh tay cùng cánh tay, tràn đầy lực lượng, nàng cảm giác, một quyền đánh đi qua, có thể đem Hạo Thiên đầu đánh xuyên qua. Hạo Thiên mặc dù không thể đem Lý Hải Vân nội y giật ra, lại phát hiện rồi, nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, phát hiện này, khiến cho Hạo Thiên vốn là phi thường tâm tình khẩn trương, thoáng cái buông lỏng ra, nếu như nàng cái kia một lời phẫn nộ muốn nổ tung lên, kết quả muốn chỉ là múa múa cái này hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. Cái kia còn có cái gì có thế cố kỵ? Xoẹt địa một tiếng vang nhỏ, hoa hồng hồng sắc sợi tổng hợp nội y rốt cục bị Hạo Thiên cho giật ra rồi. Lý Hải Vân ý chí bỗng nhiên mở rộng, mới vừa rồi bị Hạo Thiên làm cho rối loạn lót ngực, không biết lúc nào đã thu thập bản bản suốt được rồi. Tuyết trắng, dùng mềm mại vải bông chế tác lót ngực, bị núng vú chống đỡ phình, kéo căng quá chặt chẽ, một cái hướng phía thiên tròn cô. Biểu hiện ra ra đá cẩm thạch điêu khắc đồng dạng uyển chuyển cùng thiên công tạo vật độ mạnh yếu. Lõa lồ lấy, cổ cùng bộ ngực tầm đó mảng lớn ngọc cơ băng da, tuyết trắng phấn nộn, sáng ngời mắt người mục, Lý Hải Vân ý chí bên trong ngàn vạn cảnh tượng, giờ phút này tất cả đều sống sờ sờ địa lõa lồ tại trước mắt của hắn. Hạo Thiên mang đầy bụng phức tạp cảm xúc, bị một loại quán tính thôi động, hắn dùng tay trái ân lấy Lý Hải Vân bả vai, tay phải bốn chỉ khấu trừ tiếng nàng chật căng văng trong lồng ngực, nhân thể mạnh mà kéo một phát, tuyết trắng lót ngực một cái dây lưng bị hắn kéo đã đoạn, vốn là buộc được cực nhanh lót ngực hoàn toàn nới lỏng ra. Hai cái phình núng vú rung động địa khỏa thân lộ ra núng vú lại để cho Hạo Thiên thể nghiệm đã đến kinh diễm. Hai cái tươi mới viên thịt đầy đặn, cao ngất, bạch lấn tuyết đấu xương, tinh tế tỉ mỉ còn hơn nõn nà, núng vú đỉnh phía trên, tiểu anh đào giống như mượt mà, trơn bóng núng vú, cùng hình cầu quần vú, đều là cái loại này rất nhạt phấn hồng sắc, sấn tại tuyết trắng phía trên, như sơ tráng đóa hoa đồng dạng xấu hổ làm cho xinh đẹp. Thân thể cảm nhận, lại khiến cho chúng diễm lệ đóa hoa, nhiều ra thập phần ngưng trọng, hai đóa phấn hồng sắc tiểu hoa, tại da thịt tuyết trắng bên trên mở đích thập phần kiêu ngạo. Lý Hải Vân một đôi vú đã hoàn toàn thành thục, nhưng ở nó cái này no đủ thành thục bên trên, còn giữ sắp trưởng thành dấu vết, núng vú cùng quần vú cái kia nhẹ nhàng phấn hồng, phản phất còn phi thường địa xấu hổ tại gặp người. Quần vú biên giới điểm một chút nhũ đột phấn hồng, cùng nhũ đột gian lộ ra non nớt bạch, như xốc lên dưới tảng đá bên cạnh, vội vàng cuộn mình trắng nõn ấu trùng đồng dạng không chịu gặp phải ánh sáng. Lý Hải Vân chợt vừa lộ ra núng vú, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy chướng mắt. Cảm thấy kinh tâm động phách. Hạo Thiên thoáng địa chuyển mở rộng tầm mắt quan, hắn có chút không dám trực tiếp rồi, hai cái núng vú hoàn toàn trần truồng về sau, Lý Hải Vân mới nhớ tới ẩn nút, nàng liều mình địa dãy dụa thân thể, ý đồ đem thân thể trở mình xoay qua chỗ khác, Hạo Thiên hai cái bàn tay lớn ấn chặt Lý Hải Vân hai cái bả vai. Tuy hắn không thể tốt đổ nàng cái kia hai cái núng vú, lại cũng không chịu làm cho nàng bối đi qua. Lý Hải Vân điên cuồng mà uốn éo người, chẳng những không thể đem thân thể bối xoay qua chỗ khác, lại làm cho hai cái núng vú vô cùng có độ mạnh yếu địa tại trên bộ ngực trung chuyển, dãy dụa bên trong nàng, nội tâm phi thường mâu thuẫn, thân thể kịch liệt vặn vẹo biểu thị ra kháng cự cùng phẫn nộ của nàng, đây là nàng muốn biểu đạt đi ra cảm xúc. Mà hai cái núng vú kịch liệt trung chuyển, nhưng lại nàng không muốn, nàng muốn dùng kháng cự, đối với Hạo Thiên xâm phạm tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng mà vú của nàng lại làm cho cái này nam nhân nhìn chê cười. Hạo Thiên kéo đã đoạn Lý Hải Vân lót ngực đai an toàn, đem nhưng động ở nàng trên thân thể lót ngực cầm xuống dưới. Xách trong tay lót ngực lại tuyết đồng dạng bạch, trải qua liều chết liều tranh giành Lý Hải Vân, tóc không có loạn, đen nhánh mái tóc khúc nằm ở tuyết trắng phải trên bờ vai, hai cái đào đồng dạng phình núng vú cao ngất lấy. Đỉnh phía trên là hai mảnh chói mắt kinh tâm nhàn nhạt phấn hồng. Anh đào mượt mà núng vú, như núng vú cổ ra hai cái tim đồng dạng. Tại tuyết trắng trắng như tuyết, ngân trang tố bao lấy trong thế giới, cái này hai cái đỉnh nhọn diễm lệ vô cùng, thon dài vòng eo, trơn nhẵn bụng dưới, cùng bao khỏa tại trong quần đầy đặn mông, tạo thành hai cái cực đẹp cô, quần của nàng có chút mất, kéo căng tại trên háng. Lộ ra cực kỳ gợi cảm, xinh xắn, bóng bẫy tròn rốn nhi. Mặt đối trước mắt cái này sạch sẽ, trắng nõn thân thể, không biết như thế nào cho phải Hạo Thiên như căng một đầu, ngây người lấy. Chân tay luống cuống, Lý Hải Vân hai tay giao nhau ôm bộ ngực, ép chặt lấy hai cái đùi bên cạnh ngã xuống giường, dạng như vậy, như là một đầu đặc thiển mỹ nhân ngư, thật sâu rơi vào sợ hãi thâm uyên nàng. Vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi, lông mày thâm tỏa, con mắt đóng chặt, hai mảnh đen nhánh lông mi, tiểu phiến tử tựa như cánh tại trắng noãn như ngọc trên da thịt, một căn kích lập, kiếm chỉ, rõ mồn một. Tĩnh mịch trong phòng, Hạo Thiên bằng giường đứng thẳng. Hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên thân trần trụi Lý Hải Vân, nàng dùng trắng noãn phấn nộn hai cái cánh tay che ở trước ngực, mảnh khảnh cánh tay không thể hoàn toàn che khuất trên bộ ngực hai cái phình, trắng nõn núng vú. Lý Hải Vân chăm chú địa ôm ở trước ngực hai cánh tay, đối với Hạo Thiên là không có gì trọng dụng, hắn đem Lý Hải Vân hai cánh tay xem làm không có gì, nàng cái kia hai vú, vừa rồi hắn có thể tùy ý địa vuốt ve nít làm cho. Hiện tại thì càng có thể rồi, không những được sờ làm cho, còn có thể dùng miệng nhấm nháp. Có thể đem bộ ngực để lên đi, những ý nghĩ này càng đã kích thích hắn dương vật. Hạo Thiên dương vật đã đem quần cao cao chi rồi, trướng đến có trứng vịt phẩm chất, một loại đăng phong tạo cực bành trướng cảm giác, lại để cho hắn hận không thể lập tức tiến vào thân thể của nàng. Hắn đem hành động chuyển dời đến hắn trên người mình, đang tại từng bước địa cởi ra trước ngực nút áo, rộng mở ý chí, lộ ra bộ ngực. Bỏ đi áo, Hạo Thiên bò lên giường. Yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên ngao một tiếng tru lên, Hạo Thiên vứt bỏ trên tay quần áo, mạnh mà đánh về phía Lý Hải Vân, đặt ở thân thể của nàng bên trên, ngửa người nằm ở Hạo Thiên dưới thân, cái kia trầm trọng thân thể cùng đầm đặc hiểu rõ dưới cao nhìn xuống địa bao phủ, che giấu Lý Hải Vân. Lý Hải Vân ôm ở trước ngực hai cái cánh tay ra sức ngăn cản Hạo Thiên phiến đá đồng dạng cứng rắn bộ ngực, ôm lấy cái cằm, dùng sức địa hướng hơi nghiêng nghiêng đầu, khó khăn mà dồn dập địa thở hào hển. Hạo Thiên giơ lên thoáng một phát bộ ngực, bắt lấy nàng hai cái thủ đoạn, cường lực tách ra nàng ôm thật chặt hai tay. Rắn chắc mà cường tráng trước ngực, để lên Lý Hải Vân mở rộng ra, hướng lên phồng lên, mềm mại, trắng nõn bộ ngực. Đóng lấy, Hạo Thiên bắt tay cánh tay cắm vào Lý Hải Vân sau lưng, lại để cho bộ ngực của nàng dùng sức chống đỡ ngực của hắn, dáng người thon dài và thon thả Lý Hải Vân, lại để cho Hạo Thiên cảm nhận được bộ ngực của nàng, dày đặc cùng nhu sâu giống như biển. Lại để cho lồng ngực của hắn ở bên trong dạng nổi lên hạo hạo đảng đảng nhiệt tuôn, cùng không cùng an ủi, Lý Hải Vân rõ ràng địa thể nghiệm đã đến mọi người thường nói tai họa ngập đầu tư vị, nàng cố gắng địa thân lấy cổ nhưng cảm thấy thở không ra hơi. Nàng dùng sức nội thu lấy cái cằm, nghiêng đầu tại Hạo Thiên vai cái cổ ở giữa khe hở, khó khăn địa thở hào hển. Hạo Thiên lắc lư khởi bộ ngực, càng thêm địa cảm nhận được Lý Hải Vân cái kia hai cái núm vú lực đàn hồi cùng mềm mại, trong lồng ngực không ngừng tuôn ra huyết khí bốc lên lấy, bành trướng lấy, bởi vì không có đường ra, cuối cùng toàn bộ đều tập trung vào hai chân của hắn tầm đó. Hắn dương vật hiện tại đã trướng đến có trứng vịt phẩm chất, hơn một thước trường rồi, ngạnh được quả thực tựa như một căn thiết bổng. Nằm ở trên giường Lý Hải Vân, chở đầy lấy Hạo Thiên tráng kiện trầm trọng thân thể, tuy nàng liều mình địa nghiêng đầu, Hạo Thiên mặt dựa vào mặt của nàng như cũ rất gần, gần đều có thể cảm thấy trên mặt của nàng nhiệt độ, Lý Hải Vân mặt nhiệt độ tựa hồ khoảng cách lòng của hắn đặc biệt gần, thoáng cái đem hắn tâm ấm áp rồi. Cho hắn một loại cùng nàng tâm dán tâm cảm giác thân thiết. Hạo Thiên không biết xấu hổ đem mặt dán vào Lý Hải Vân trên mặt đi, cái loại này tâm dán tâm cảm giác đã lại để cho hắn rất thỏa mãn. Nếu như đem mặt dán tại trên mặt của nàng, đem dương vật cắm vào thân thể của nàng, lại kẹp lấy nàng thon dài thẳng tắp hai cái đùi, úp. Lý Hải Vân, nàng là cái ấm áp hương vị ngọt ngào thịt ổ, là cái ôn nhu chi hương. Lại để cho Lý Hải Vân ấm áp cùng hương vị ngọt ngào thân thể cùng thân thể của hắn kết hợp, làm cho nàng xinh đẹp ôm nhu tâm cùng lòng của hắn dính sát cùng một chỗ, làm cho nàng băng thanh ngọc khiết, cao quý xinh đẹp linh hồn trở thành hồn phách của hắn tù binh cùng nô lệ. Hạo Thiên không có nóng lòng tiến vào Lý Hải Vân ôm nhu chi hương, hắn muốn chậm rãi nhi đến, Lý Hải Vân dù sao đã bị hắn ngậm trong miệng rồi, hiện tại tự là cho nàng chắp cánh nàng rốt cuộc trốn không thoát. Trần Như Nhộng địa bị một người nam nhân cưỡng chế tại dưới thân thể bên cạnh tình cảnh, là Lý Hải Vân bằng sinh lần thứ nhất. Hôm nay trước khi, loại sự tình này cách nàng phi thường xa xôi, xa liền nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Hạo Thiên trên người đầm đặc nam tử hán khí tức, là phong thành không sở hữu qua, hắn thanh xuân, sức sống, kích tình, thậm chí mang theo bá đạo phỉ khí làm cho nàng trễ tức. Lý Hải Vân chăm chú địa từ từ nhắm hai mắt, kìm nén bực bội, nàng sợ hãi cùng Hạo Thiên da thịt ma sát, sợ hãi cảm nhận được hắn thể trọng cùng hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, đối với người nam nhân này mỗi một phần cảm thụ, đều là cắm ở nàng trong lòng đít một bả đao, trong nội tâm cái chủng loại kia chùy đâm đồng dạng đau đớn, làm cho nàng không chịu nổi. Giờ này khắc này, thân thể rốt cục đặt ở Lý Hải Vân trên người. Lại để cho thân thể của nàng chở đầy lấy chính mình thể trọng, muốn tự cảm thấy cực vui sướng, Hạo Thiên trong nội tâm rất thỏa mãn, rất phong phú, bốc lên lấy thu hoạch vui sướng, nhân tính trong còn sót lại lấy thú tính. Tại Hạo Thiên trên người không ngừng mà bành trướng. Ghé vào trên người của nàng thỏa mãn cùng phong phú bên trong, còn có khuyết điểm, không có mong muốn bộc phát, không có phẫn nộ chống cự cùng dãy dụa. Lý Hải Vân biểu hiện quá mức yên tĩnh, cái này một kết quả lại để cho Hạo Thiên cảm nhận được sự tình không viên mãn. Ngăn tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, Lý Hải Vân lại không dám la gọi, lúc này thời điểm nàng kịch liệt cảm xúc cùng phản kháng, đối với Hạo Thiên mà nói là một loại mãnh liệt kích thích, loại này mãnh liệt kích thích như là một ly rượu trắng, uống vào trong miệng dứt khẩu, chảy đến trong nội tâm sát tâm. Thiếu điều này có thể lại để cho hắn tai nóng tim đập, Đằng Vân giá vũ một ly rượu trắng, sao có thể không cho hắn cảm thấy khuyết điểm đây này. Nằm vật xuống tại trước mặt Lý Hải Vân tựu là một tịch cực kỳ phong phú đại yến, thịnh yến phía trên không có rượu, đã không có cái loại này tứ chi như nhũng ra, tâm cổ thùng thùng, không kịp thở cảm giác, chẳng phải là thiên đại chuyện ăn năn. Hạo Thiên dùng lưỡng cái cánh tay nhốt chặt Lý Hải Vân thân thể, chăm chú địa siết chặt lấy, giữ lấy nàng đung đưa trên thân, phiến đá đồng dạng bộ ngực áp bách, chà đạp lấy nàng cổ vểnh lên kiều nộn, mềm mại núng vú. Hạo Thiên lắc lư trên thân bộ dạng giống như cực kỳ gấu đen cọ ngứa. Tại dày cường tráng cường ngạnh bộ ngực dưới áp lực mạnh, non mềm núng vú xung nhấp nhô lấy, nữ nhân ấm áp mùi thơm của cơ thể trận trận đập vào mặt, bay thẳng trái tim, lòng của hắn phi đụng bang bang rung động. Hạo Thiên bị đâm cho quanh thân mềm, trong nội tâm ấm áp, bị đụng hắn lòng tràn đầy ở bên trong đều là Lý Hải Vân cao quý xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Úc, Hạo Thiên rung động địa phát ra một tiếng cảm thán loại này cảm thụ mỹ diệu, Lý Hải Vân giờ phút này tại Hạo Thiên bức hiếp cùng bạo lực phía dưới, lọc vào hắn áp bách cùng chà đạp, nàng cảm thấy mình ngã tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong. Tại đây trong địa ngục, hắn bao giờ cũng không tại quấy nhiễu lấy nàng, chà đạp lấy nàng. Dốc sức liều mạng nghiêng đầu Lý Hải Vân, đem một lỗ tai hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, lỗ tai của nàng bạch ở bên trong lộ ra phấn hồng, mượt mà trong suốt, như là dùng tới tốt mỹ ngọc tạo hình mà thành đồng dạng, thật có thể nói là xa hoa, xảo đoạt thiên công. Hạo Thiên miệng mạnh mà thoáng cái mổ tại Lý Hải Vân sau tai trắng nõn trên cổ, thật sâu mút lấy nàng cái kia do mái tóc cùng tuyết da hai chủng bất đồng hương khí hỗn hợp mà thành hương thơm. Khẽ ngửi phía dưới, hắn liền điên cuồng, bắt được cổ của nàng lại gặm lại cắn. Chịu đựng toàn tâm đau đớn, Lý Hải Vân không có hô, cũng không có gọi, chỉ là ra sức nghiêng đầu, mặc kệ tại trên cổ tàn sát bừa bãi. Cả người yên tĩnh địa thừa nhận Hạo Thiên béo đại thân thể áp bách, lòng của nàng cùng linh hồn không chịu nổi gánh nặng địa chấn rung động lấy. Trong phòng, ở giữa thiên địa, là chết yên lặng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 498. Hạo Thiên đình chỉ trên thân lắc lư, khi thì dùng hàm răng cắn xé lấy Lý Hải Vân trắng nõn cái cổ, khi thì đem cái mũi với vào trong mái tóc của nàng thật sâu hít vào khí. Cánh tay phải của hắn đã theo sau lưng của nàng rút lui đi ra, tại trên người nàng bốn phía sờ lộng lấy, hai cái mắt phóng xạ lấy lóe sáng quang, miệng há lớn, trên mặt cơ bắp cứng ngắc, từng miếng địa nuốt lấy cái gì, thỉnh thoảng ngao ngao địa rên rỉ lấy. Buộc được rất nhanh đai lưng, đột nhiên buông lỏng ra, Lý Hải Vân đánh nửa rùng mình một cái, hai cái đùi kịch liệt địa đạp đạp, hai cánh tay gắt gao bắt lấy buông lỏng ra quần, hoảng sợ âm thanh kêu to lấy, không. Ngươi làm gì thế nha? Không. Không. Tuyệt không. Hạo Thiên căn bản không thèm nhìn Lý Hải Vân kháng nghị, cường lực đem nàng hai cánh tay theo bên hông đẩy ra, niết lại với nhau, dùng sức địa đặt ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Lý Hải Vân trên thân hoàn toàn bạo lộ ra, hai cái phình, trắng nõn đúng vú, theo thân thể vặn vẹo cùng hai cái đùi đạp đạp, tại trên bộ ngực trung chuyển không thôi. Đai lưng bị buông lỏng ra, quần bởi vì vừa rồi đạp đạp thối lui đến trên háng, lộ ra bên trong màu ngà quần đùi. Hạo Thiên thân thể lui về phía sau, đè lại Lý Hải Vân điên cuồng đạp đạp trên hai cái đùi, khống chế được nàng về sau, cuối cùng công kích mà bắt đầu rồi, với tư cách hào phú phu nhân, làm một cái cao nhã nữ nhân, 36 năm, Lý Hải Vân lần thứ nhất gặp bị người cưỡng ép thoát quần tình huống như vậy. Lý Hải Vân hai cánh tay bị Hạo Thiên một mực địa áp tại trên đỉnh đầu, Hạo Thiên thoát y phục của nàng lúc, nàng không có phản kháng, đó là bởi vì nàng còn có thể chịu nhịn, bởi vì nàng gửi hy vọng cái kia chính là cuối cùng giới hạn thấp nhất, gửi hy vọng nàng còn có thể đem thân thể rửa sạch sẽ, lại đứng lập. Nàng còn có thể một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực địa miệt thị hắn. Lúc này nàng minh bạch, Hạo Thiên là phải đem nàng đẩy lên tuyệt lộ, nàng không thể nhẫn nhịn bị thụ, phẫn nộ địa dốc sức liều mạng giãy giụa thân thể, hai cái chân, dốc sức liều mạng đạp đạp trên. Hạo Thiên gắt gao ấn chặt Lý Hải Vân tay, ngăn chặn chân của nàng, tay là ấn chặt rồi, nàng hai cánh tay tranh không khai, cũng không nhúc nhích được. Đi đứng lại bị nàng tranh ra một chỉ đi, Lý Hải Vân giãy dụa ra cái kia cái chân, như điên rồi đồng dạng địa gõ đấm vào, ván giường bị nàng nện đến thùng thùng loạn hưởng. Hạo Thiên biết vi phạm Lý Hải Vân bản thân đích ý chí, cường ngạnh thoát quần của nàng cử động, là rất nhận không ra người một sự kiện nhi, thế nhưng mà, nàng gây nên tại như vậy náo sao? Phải biết rằng nàng làm chính là cái kia công việc càng nhận không ra người, đã chuyện của người khác tình đều nhận không ra người, còn có cái gì dễ nói được. Chuyện này nàng căn bản cũng không có lý, dựa vào cái gì còn như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Hạo Thiên cưỡi Lý Hải Vân chân, ân lấy nàng hai cánh tay, cường lực khống chế lấy nóng vội như lửa Lý Hải Vân, hắn khẩn trương địa vù vù địa thở hổn hển, động tác đông cứng, rất mất tự nhiên. Giờ phút này Hạo Thiên đã đến hết cố gắng lớn nhất rồi, thế nhưng mà, quần của nàng kéo căng tại hai bên xương hông bên trên. Tựu là không chịu xuống dưới. Lý Hải Vân dốc sức liều mạng chuyển động muốn tranh ra hai cánh tay, thủ đoạn cắt đốt ngón tay uốn éo được phát ra toàn tâm đau đớn, vẫn không thể tránh ra, hận đến nàng phát ra kịch liệt trách cứ, súc sinh, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đến cùng muốn làm gì nha ngươi. Hạo Thiên hắc hắc địa hướng phía nàng nở nụ cười thoáng một phát, nói, hôm nay, thật vất vả đã có hôm nay, không đến điểm thật sự, việc này có thế đi qua sao? Hạo Thiên lại để cho Lý Hải Vân dùng sức nhắm lại hai cái phóng hỏa con mắt, cắn chặt hàm răng, lộ ra trắng noãn chỉnh tề hàm răng, cùng đỏ tươi trơn bóng lợi. Thừa dịp Lý Hải Vân tinh lực không tập trung, Hạo Thiên giơ lên bờ mông, đem thân thể chuyển đi qua, Lý Hải Vân hạ thân chợt nhẹ, không tự giác địa cũng giơ lên bờ mông, Hạo Thiên đột nhiên ra tay đem quần của nàng theo nàng cái kia đầy đặn trên mông đít kéo xuống dưới, một mực kéo đến đầu gối bên trên. Không, không, không. Giữa tiếng kêu gào thê thảm Lý Hải Vân dùng sức địa cong lên eo, cuộn lên chân. Thế nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Nàng thiếp thân quần lót, bị ngay tiếp theo kéo xuống dưới, nghiêng động ở trên háng, bộc lộ ra đến hạ thân của nàng da thịt. Chưa từng trải qua gió thổi ngày phơi nắng, trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ như trứng gà luộc xanh nhạt đồng dạng, đồ lót bên cạnh lộ ra một góc lông lồn, hắt được lóe ánh sáng, nhìn ở trong mắt hắt bạch phân minh. Nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ bị lột sạch Lý Hải Vân, như một đầu vừa mới ra nước cá lớn, thân thể vặn vẹo vô cùng có độ mạnh yếu, chỉ thấy cái mông của nàng rất tròn, đùi ngọc nhuận thon dài, cả người tươi sống trắng nõn, phi thường chói mắt. Có thể như thế gần sát địa cảm thụ Lý Hải Vân dốc sức liều mạng giãy dụa, một số gần như thân thể trần truồng. Hạo Thiên nội tâm đã nhận lấy chưa từng có cực lớn trùng kích cùng kinh ngạc. Lý Hải Vân trần truồng thân thể uốn éo phi thường kiên quyết, một cái trước sau như một nhã nhặn lịch sự, văn nhã thiếu phụ, bởi vì khuất nhục mà điên cuồng, mà bộc phát ra năng lượng, hơn nữa trần truồng thần thánh cùng thần bí, thật sự là rất có trùng kích lực rồi. Bất quá! Lý Hải Vân cái kia bộc phát năng lượng rất nhanh tự tiêu hao hầu như không còn rồi, tại Hạo Thiên cường lực địa dưới sự khống chế, nàng giãy dụa càng ngày càng yếu, nàng hận chính mình vô năng, tuyệt vọng địa đạp đạp trên hai cái đùi, chửi bậy lấy, lưu manh, không biết xấu hổ, ngươi, không biết xấu hổ, ôi, không, không, súc sinh. Lý Hải Vân bộc phát bị Hạo Thiên cường hữu lực địa chế trụ, ý nguyện của nàng tại loại này áp chế trong bị cường lực bóp méo. Bởi vì Hạo Thiên cùng xâm phạm mà cực độ khuất nhục cùng phẫn nộ, ý nguyện của nàng trở nên như đường ray đồng dạng, nhưng mà, cái này ồ ồ, cường ngạnh tâm nguyện không thể cứu vãn nàng. Ngược lại làm hại nàng dầu hết đèn tắt, nàng thở không ra hơi, ngực trắng đến lợi hại, cảm giác đều nhanh muốn hộc máu. Lý Hải Vân tuyệt vọng địa thét chói tai vang lên, tiếng kêu ngắn ngủi, cấp bách, nghe đi lên tựu giống tận thế đồng dạng, nàng hai cái thon dài. Trắng nõn đùi đạp đạp trong lóe ra ngọc thạch đồng dạng sáng bóng, nàng hai cái đùi rảnh mương tương đối là bất động, đem so với so sánh tinh tường, cái này hai cái đùi rảnh mương cũng rất trắng. Càng ướt nhuận, cũng thiếu khuyết sáng bóng, lại có vẻ so đùi kiều nộn rất nhiều, đạo đạo đường gãy rõ mồn một trước mắt. Kịch liệt giãy dụa bên trong Lý Hải Vân sợ hãi nghiêng treo trên háng đồ lót té xuống, nàng cao cao địa nhô lên eo, hoảng sợ địa tả hữu giãy dụa hai cái khố, xem lấy tình cảnh trước mắt. Một cổ huyết vọt tới Hạo Thiên trên đầu, trái tim của hắn bang bang địa cự nhảy không chỉ, sắc mặt đỏ thẫm, hai con mắt sáng quắc địa để đó quang. Hạo Thiên xoay người, ngược lại cưỡi lên Lý Hải Vân trên người, hắn muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà đem nàng quần lót lột bỏ đến, trầm trọng thân thể ngồi trên Lý Hải Vân mảnh khảnh phần eo, cái kia khoan hậu thân thể cùng thô chân đem nàng đôi cánh tay bị chắn sau lưng. Hạo Thiên tại cái hông của nàng động tác lấy, Lý Hải Vân đem bờ mông dốc sức liều mạng địa chống đỡ trên giường, nàng dùng hết toàn lực, lại không có cho Hạo Thiên tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn trước tiên đem nghiêng kéo căng tại trên hán đồ lót làm cho dẹp, sẽ đem hai cánh tay ngã vào dưới mông đít nàng mặt, nâng cái mông của nàng. Từng điểm di động xuống dưới, cuối cùng nhất, nàng một đầu tượng nha bạch sắc tam giác đồ lót, bị hoàn hảo không tổn hao gì địa cầm xuống dưới. Kỵ tại liều mạng giãy dụa Lý Hải Vân trên người, không để ý thân thể kịch liệt sóc nảy, Hạo Thiên cẩn thận địa trong trong ngoài ngoài địa lật tới lật lui lấy quần lót của nàng, cái này đầu quần lót đã sử dụng đã lâu rồi, tính chất biến thành như bông vải giấy đồng dạng mỏng, còn phi thường mềm mại, khinh bạc mềm mại khiến người tâm động. Phía trên này không có Hạo Thiên muốn tìm dịch ban. Hạo Thiên đem Lý Hải Vân đồ lót thoáng cái che tại trên mũi dùng sức địa ngửi ngửi, cái kia thượng diện không có chút nào tà vị, do ở bên trong mà nơi khác tản ra một cổ tinh khiết chính chính da thịt hương thơm. Không thể tưởng tượng nổi, Lý Hải Vân đồ lót lại để cho Hạo Thiên cảm thán không thôi, hắn không biết cái này đầu đồ lót tại trên người nàng xuyên qua bao lâu thời gian. Cũng không biết thế nào mới có thể đem một tấm vải mặc như vậy nhuyễn, như vậy mỏng, lại một chút cũng không xấu, càng không biết làm sao mặc mới có thể đem nó ăn mặc làm như vậy sạch, hương vị đẹp như vậy dịu. Đem Lý Hải Vân quần áo triệt để cởi hết Hạo Thiên, trong tay mang theo Lý Hải Vân quần lót theo trên người của nàng lui xuống, đứng ở dưới giường bên cạnh, giữ vững khoảng cách nhất định, đã là không mảnh vải che thân đâu Lý Hải Vân. Thoát ly khống chế Lý Hải Vân mới biết được chính mình thân hãm tuyệt cảnh, không mảnh vải che thân nàng hai cái cánh tay ôm chặt tại chỗ thẹn đó, xoay người thu chân cuộn thành một đoàn bên cạnh ngã xuống giường, thế nhưng mà, hoàn toàn trần trụi thân thể lại không có biện pháp an bài. Còn có đùi cùng bờ mông, nhăn nhăn nhó nhó Lý Hải Vân. Của một tiểu nhi nữ khiếp đảm, xấu hổ thần thái, cùng bình thường nàng ưỡn ngực ngẩng đầu khinh thường thế giới bộ dạng tưởng như hai người. Nhăn nhó lấy Lý Hải Vân, càng hiện ra phong eo hết sức nhỏ, mông trắng nở nang, đùi ngọc thon dài, cả thân thể bóng loáng trắng nõn, đường cong lả lướt, một đầu mái tóc đen nhánh lóe sáng, một đôi chân ngọc đệm cong cong, tươi mới, trơn bóng, 10 cái ngón chân xếp đặt chỉnh tề. Coi như thân thể rũ xuống lưu tô, Lý Hải Vân hơi mỏng quần lót. Bồng bềnh địa rơi trên mặt đất quần áo chồng chất bên trên. Quay mắt về phía trước mắt cái này phong phú bữa tiệc lớn, Hạo Thiên vội vã muốn hưởng dụng, hắn bò lên giường, phân chân cưỡi lên Lý Hải Vân trên người, hai cái bàn tay lớn bắt lấy Lý Hải Vân hai cái thủ đoạn, đem nàng ôm ở trước ngực nàng chỗ thẹn đó bên trên hai cái cánh tay cường lực tách ra. Không, không, không. Không. Súc sinh. Buồn nôn. Buồn nôn chết rồi. Lý Hải Vân hai cánh tay bị Hạo Thiên dùng sức mạnh lực phân ra, hai cái vểnh lên, phình, trắng nõn núng vú, theo nàng bả vai vặn vẹo, trên phạm vi lớn địa chấn động lấy. Lý Hải Vân cực kỳ giận dữ, khuất nhục cực kỳ, lúc này đây cùng vừa rồi không giống với lúc trước, mới vừa rồi là một cái ác mộng, lúc này đây chỉ là một cái đáng sợ ác mộng bắt đầu. Trong miệng của nàng bộc phát ra liên tiếp thét lên, lại một lần nữa đối mặt Lý Hải Vân hai vú, Hạo Thiên trong lòng hay vẫn là xông lên một cổ nóng hổi nhiệt lưu. Hai cái bán cầu hình dáng núng vú, trống tròn chỗ đỉnh lấy lưỡng bôi màu trắng nhạt quần vú, hạt gạo nhỏ hình dáng nhũ đột, xếp đặt so sánh hiếm, khó che trắng noãn màu lót. Đào trên ngọn hai cái núng vú, cũng là nhẹ nhàng phấn hồng sắc. Thô ráp thân thể cảm nhận cùng toàn bộ núng vú tinh tế tỉ mỉ trắng nõn tương phản cùng rất lớn. Cho thấy một loại thần bí tốt đẹp lại để cho người nhìn về sau có thế sinh lòng cảm giác phạm tội, là cái loại này ăn vụng trái cây cũng cảm giác phạm tội. Lý Hải Vân chịu không được Hạo Thiên cái kia hai cái tặc bóng bẫy mắt chuột, ra sức địa giãy dụa, hai cái núm vú lại sinh gợn sóng, Hạo Thiên không cho nàng động, gắt gao ân lấy nàng hai cái cánh tay, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng rung chuyển lấy núm vú. Chỉ chốc lát sau, Lý Hải Vân tự thở không ra hơi rồi, tuyết trắng mặt thăng lên hai mảnh ửng hồng, chăm chú địa nhắm mắt lại, dùng sức mà đem đầu uốn éo hướng một bên, miệng lớn thở hào hển. Đối đãi đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, có người nói có lẽ, xa ngắm mặt, gần xem chân, không xa không gần chầm chầm vào eo. Hạo Thiên xem Lý Hải Vân, trừ phi là xuyên thấu qua người khe hở, hoặc là khe cửa, nếu không hắn chỉ dám xem chân của nàng. Lúc này, Lý Hải Vân bị Hạo Thiên bới ra trần truồng không mảnh vải che thân, nàng hai cái cánh tay bị hắn gắt gao áp trên giường, nàng cái kia mọc ra mềm mại đen bóng màu lông nơi riêng tư, mọc ra hai cái phình núng vú bộ ngực, toàn bộ đều bộc lộ ra đến rồi. Hạo Thiên một đôi mắt chuột hai cái con ngươi tử đều thẳng, trong chốc lát nhìn xem tại đây, một hồi nhìn xem chỗ đó, loay hoay rối tinh rối mù, đã từng kiêu ngạo không ai bì nổi Lý Hải Vân, trần truồng giống một chỉ chờ đợi giết cừu non đồng dạng tuyệt vọng địa chấn rung động lấy. Không mảnh vải che thân Lý Hải Vân toàn thân cao thấp đều phi thường trắng nõn sạch sẽ, chính xác chính là sắc đẹp có thể ăn được. Đột nhiên, Hạo Thiên ép xuống thân, dùng miệng ngậm lấy Lý Hải Vân một cái núng vú, tham lam địa chép miệng lộng lấy, nhấm nháp lấy, thân thể của hắn đặt ở trên người nàng, hai cánh tay gắt gao cầm lấy nàng hai cái thủ đoạn, hai cái cánh tay chống đỡ trên giường, lão đại treo ở bộ ngực của nàng bên trên. Đầu vú nàng lại để cho hắn cho mút làm cho phi thường trắng nõn, chép miệng miệng đầy nhàn nhạt ngọt cùng hương thơm, Hạo Thiên còn không cam lòng, càng thêm cố gắng địa chép miệng lộng lấy, muốn từ đầu vú nàng ở bên trong nếm điểm càng đậm hương vị đến, thẳng chép miệng nhi một mảnh loạn hưởng. Một cái so nàng cao lớn uy mãnh rất nhiều nam nhân, đem đầu rút vào bộ ngực của nàng bên trên, dùng miệng ngậm lấy đầu vú nàng, trời ạ! Đây là một loại cái gì cảm thụ a? Loại này cảm thụ tại Lý Hải Vân đáy lòng bốc lên lấy. Tại Lý Hải Vân trên đầu vú Hạo Thiên không có nếm càng nhiều nữa tư vị, mà thẳng đến tại nàng trên vú cái mũi lại ngửi được mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cái này hương thơm theo lỗ mũi thẳng xuống dưới nội tâm, hắn thoáng cái sẽ say rồi, Hạo Thiên đem lỗ mũi áp tiến vào vú của nàng ở bên trong, đem nàng nhiệt độ cơ thể, một loại ấm áp hương vị, trực tiếp hít vào trong nội tâm, tập kích người hương thơm xuyên vào tứ chi bách hài, Hạo Thiên lòng có điểm khó có thể đã nhận lấy. Phanh phanh địa cự nhảy, huyết dịch xông lên cái ót, sắc mặt đỏ thẫm, liền con mắt đều đỏ. Hạo Thiên trong miệng phun ra một cổ nhiệt khí, hắn ngậm lấy Lý Hải Vân núng vú cùng sử dụng lực nhúc nhích lấy miệng, còn có chống đỡ tại nàng trên ngực chính là cái kia cái cầm bên trên trúc đâm đồng dạng gốc râu cầm, lại để cho Lý Hải Vân cảm thụ được Hạo Thiên đâm vào ngực của nàng trong ngực chính là cái kia lão đại. Đối mặt loại này sự thật, Lý Hải Vân nếm cả lấy chưa từng có khuất nhục, cái này ngậm lấy nàng núng vú lạ lẫm nam nhân, cái loại này nóng hầm hập, niêm hồ hồ nhúc nhích, trong đó tư vị sao là một cái nhục chữ có thể nói được. Này làm sao có thể? Cái này không công bình, trong miệng nói không nên lời, trong lòng của nàng cũng tại lớn tiếng hò hét, không. Không, không được. Không thể. Lý Hải Vân trong nội tâm hò hét, rất nhanh đã bị Hạo Thiên hút miệng cho áp chế, nàng bị hắn hấp được theo bộ ngực hướng sâu trong thân thể một hồi, chập choạng sưu sưu dòng điện loạn nhảy lên. Nàng dốc sức liều mạng địa kháng cự loại này khác thường, kích thích. Đáng sợ chính là, Lý Hải Vân kháng cự không có hiệu quả, Hạo Thiên miệng đi theo cái kia từng đạo dòng điện chìm vào đã đến đáy lòng của nàng, tiếp theo là hắn đầu to lớn cũng chui đi vào, Lý Hải Vân nội tâm chỗ sâu nhất phòng tuyến hỏng mất. Người nam nhân này đã tiến nhập nội tâm của nàng. Lý Hải Vân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, kéo căng chăm chú thân thể chậm rãi nhi địa trầm tĩnh lại. Bị Hạo Thiên gắt gao nắm hai cánh tay cũng buông lỏng, thân thể của nàng hoàn toàn rơi về tới ván giường bên trên. Hạo Thiên giống như là muốn sinh trưởng ở trên người nàng đồng dạng, không dứt, không có chừng mực địa đặt ở trên người nàng, như cũ gắt gao ân lấy tay của nàng, đem một cái lão đại cường vào ngực của nàng trong ngực. Hạo Thiên loại này hành vi cực phú xâm lược tính, đối mặt hắn cái này ngang ngược, vô lý, tràn ngập bá đạo xâm phạm. Lý Hải Vân không có một lời mâu thuẫn cảm xúc, trong nội tâm lại giống như trấn lấy một khối băng, lạnh được cổ không dậy nổi kình đến. Hạo Thiên cảm nhận được Lý Hải Vân thân thể cùng cảm xúc biến hóa, hắn buông tha cho hưởng thụ, treo lên đầu, dùng đầu lưỡi vuốt phẳng đầu vú nàng, tăng cường đối với nàng kích thích, Lý Hải Vân thân thể càng thêm mềm nhũn rơi xuống. Đem cảm thấy thẹn tâm cũng bỏ qua rồi, nhanh ép chặt lấy chân buông ra về sau, nàng hạ thân lông lồn. Cùng âm hộ tất cả đều sáng ra, cả người co quắp trên giường, như đã không có xương cốt. Lý Hải Vân bất tri bất giác địa kẹp lấy chân, mới không có nhiều trong chốc lát, nàng tựu không biết là mệt mỏi, sụi lơ thân thể một lần nữa kéo căng, lại một lát sau, bộ ngực của nàng một trương một trì địa phập phồng, thở dốc thanh âm có thể nghe, Lý Hải Vân thân thể đã có phản ứng. Cái này phản ứng lại để cho Hạo Thiên tâm tràn đầy ấm ấm áp áp xuân ý. Hạo Thiên lén lút đứng lên thân, bắt tay cắm vào Lý Hải Vân sau lưng, nâng bờ vai của nàng, làm cho nàng ngồi. Lúc này, Hạo Thiên không muốn lại để cho thân thể đã sinh ra phản ứng Lý Hải Vân lại giống như cái người chết đồng dạng nằm rồi, hắn muốn nhìn một chút nàng ngồi dậy sau sẽ như thế nào. Thân thể sụi lơ thành bùn đồng dạng Lý Hải Vân không biết hắn muốn làm gì, đóng chặt lại mắt mặc kệ loay hoay. Lý Hải Vân thân thể lập bất trụ, Hạo Thiên làm cho nàng dựa vào trong ngực, lại để cho đầu của nàng gối lên trong khuỷu tay. Lý Hải Vân khóe miệng hướng hai bên viết lấy, cắn chặt hàm răng, lộ ra hai hàng sắp xếp rít phi thường chỉnh tề tuyết trắng răng ngọc. Hạo Thiên chần chờ một chút, dịch một hạ thân, đột nhiên đem miệng áp đã đến trên cái miệng của nàng. Lý Hải Vân giật mình tỉnh lại, nàng kéo căng nổi lên bờ môi, dốc sức liều mạng địa ôm lấy cái cằm tránh né lấy Hạo Thiên miệng rộng, một tay đỉnh lấy cái cằm của hắn, một tay phụ giúp hắn cái ót. Dốc sức liều mạng mà nghĩ đem đầu chui vào phía dưới đi. Hạo Thiên cánh tay phải siết chặt lấy, giữ lấy thân thể của nàng, cánh tay trái kẹp lấy cổ của nàng, tay trái mu bàn tay đính trụ cằm của nàng, không cho nàng đem cúi đầu đi, một đầu nước miếng đầm đìa đầu lưỡi, giống như một đầu cực lớn con đĩa đồng dạng ý đồ theo Lý Hải Vân đôi môi tầm đó chui vào. Lý Hải Vân mày nhíu lại thành một cái thật sâu chữ xuyên, đã gặp phải tai họa ngập đầu. Lý Hải Vân không phát ra được thanh âm nào, hai cái uốn lượn lấy cánh tay lại sử không hăng hái, chỉ còn lại có hai cái chân đem ván giường nện đến thùng thùng vang lên. Phí hết rất lớn sức lực, Hạo Thiên đầu lưỡi vẫn không thể nào đi vào Lý Hải Vân trong miệng, nàng hai cánh tay cùng hai cái chân tuyệt quyết thái độ, làm hắn tức giận, vì vậy đem nàng phóng ngược lại, làm cho nàng bên cạnh nằm ở trên giường, đem đùi phải nửa kẹp nửa áp địa bàn tại nàng trên đùi. Dùng bộ ngực ngăn chặn thân thể của nàng, đem tay phải của nàng cánh tay ngăn cản dưới thân thể, hắn cánh tay trái kẹp lấy cổ của nàng, lại để cho đầu của nàng không thể động, dùng tay trái bắt lấy tay trái của nàng cổ tay, như vậy tự trống ra tay phải. Hạo Thiên dùng tay phải của hắn nắm Lý Hải Vân đôi má hai bên cắn cơ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 499. Như cái kìm đồng dạng hữu lực ngón tay, khiến cho Lý Hải Vân mở ra cắn chặt hàm răng, sắc đảm ngập trời. Hạo Thiên đem đầu lưỡi của hắn đưa vào Lý Hải Vân trong miệng, thùng thùng rung động gõ ván giường thanh âm biến mất, ở giữa thiên địa lại là một mảnh tĩnh mịch. Lý Hải Vân cổ bị kẹp chặt đau đớn khó nhịn. Hạo Thiên hành vi buồn nôn được lòng của nàng chăm chú địa cuộn mình thành một đoàn, dốc sức liều mạng địa đình chỉ không dám thở. Hạo Thiên hướng lên bò lên thoáng một phát, để đầu lưỡi của hắn có thể đi vào được càng sâu. Hắn dùng cánh tay trái kẹp lấy Lý Hải Vân cổ, thu hồi cánh tay phải một lần nữa bóp chặt thân thể của nàng, làm cho nàng không thể giãy giụa. Hạo Thiên đầu lưỡi tại Lý Hải Vân trong miệng bốn phía càng quét lấy, hắn giống như đói địa phẩm vị lấy cao quý xinh đẹp phong gia đại phu nhân, hào phú phu nhân Lý Hải Vân cái này vui vẻ chịu đựng, hương thơm, ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho cùng nước bọt, không dám thở. Lý Hải Vân sắp nhịn không nổi, thân thể của nàng không thể động. Hai cái chân một lần nữa bắt đầu gõ sự cấy bản, phát ra một tiếng tuyệt vọng, bất đắc dĩ tiếng vang. Nóng hừng hực, không thở cũng có thể cảm giác được cái kia dịch nhân tích tại hầu bộ. Lý Hải Vân cổ bị kẹp chặt đau đớn đã qua kình, một hồi đau, một hồi một, nàng gõ ván giường hai cái chân càng ngày càng gấp, cuối cùng do gõ biến thành cấp tốc đạp đạp. Hạo Thiên biết Lý Hải Vân không chịu đem ngậm tại cổ họng nhi ở bên trong nước miếng nuốt xuống là vì nước miếng tương đương một phần là hắn. Đều đến nơi này một lát rồi, nàng vẫn đang tại bài xích hắn, Hạo Thiên lén lút tăng thêm cánh tay trái lực lượng, kẹp chặt cổ của nàng. Lại để cho Lý Hải Vân đầu bảo trì ngửa mặt hướng thiên nhất điểm cũng không thể động, đem chân nâng lên bắp đùi của nàng gốc, tránh qua, tránh né nàng cái kia hai cái cấp tốc đạp đạp trên đùi. Hắn đem miệng tiếp tục đặt ở trên cái miệng của nàng, không phải là vì hôn môi, mà là không cho nàng đem ngăn ở hầu bộ những cái kia nước miếng nhổ ra. Rốt cục, Lý Hải Vân nhịn không nổi, đem ngăn ở cổ họng nhi thượng dịch nhân nuốt xuống, sặc đến nàng một hồi tiếp một hồi địa kịch liệt địa ho khan lấy. Tiếp theo là dùng dập thở dốc cùng mãnh liệt dạ dày co rút, dùng dập thở dốc đè lại mãnh liệt dạ dày co rút, Lý Hải Vân đưa cổ cả buổi, kết quả cái gì cũng không có nhổ ra. Những cái kia dịch nhần theo nàng thực quản chảy xuống dưới. Hạo Thiên thẳng đứng lên, buông lỏng ra hai cái cánh tay, lại để cho Lý Hải Vân bình nằm ở trên giường, nàng quá cưỡng rồi, vừa rồi đem nàng nín hỏng rồi, cũng mệt muốn chết rồi, hiện tại muốn cho nàng hảo hảo hô hấp thoáng một phát. Hảo hảo hưu trì hoãn thoáng một phát. Nhìn xem Lý Hải Vân nàng cái kia thống khổ tình hình, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy chinh phục giả thành công vui sướng cùng sung sướng, chinh phục thành công, lại để cho trong thân thể của hắn thiêu đốt lên dục hỏa càng ngày càng vượng, hắn dương vật thẳng tắp địa nâng cao, cơ hồ dán tại trên bụng, trướng đến có trứng vịt phẩm chất. Nửa xích dài hơn. Như là nuốt độc dược, tự muốn chết Lý Hải Vân, buông tha cho cảm thấy thẹn chi tâm trần truồng địa nằm ở trên giường, mệt mỏi toàn thân khung xương đều nhanh muốn tản ra đâu nàng. Hạ thân một mảnh đen nhánh lông lồn không hề ngăn cản địa lõa lồ lấy, đen nhánh, mềm mại, hơi quyền lông lồn, cùng trắng nõn. Tinh tế tỉ mỉ da thịt mảnh liệt đối lập, chướng mắt. Kinh tâm. Lý Hải Vân thân thể sinh ra được mông bự, phong eo, cuộn mình lấy hai cái đùi, lại để cho thân thể của nàng đường cong thay đổi rất nhanh, muôn hình vạn trạng, hai cái phấn nộn núm vú, phình, vểnh lên, tại trên bộ ngực có chút địa rung động. Cả thân thể từ đầu đến chân, hoa sen mới nở đồng dạng trần thế bất nhiễm, bạch bích không tì vết. Tản mát ra lấy người dục cho say ấm áp, câu kia gọi là sắc đẹp có thể ăn được, nói được thật sự là thật cao minh, quá tuyệt diệu rồi. Lý Hải Vân mở to lấy hai con mắt vẫn không nhúc nhích mà đối với trần nhà, kịch liệt, dùng dập thở dốc thời gian dần qua bằng phẳng ra rồi, thân thể thoáng một phát địa rung rẩy lấy, rung động. Nôn ọe không chỉ nàng phản phất cũng đã không thể theo dịch nhờn tổn thương bên trong sống lại rồi. Hạo Thiên dục hỏa, càng đốt càng vượng, toàn thân sức lực, phát tiết không đi ra, hắn cảm thấy khát khao khó nhịn, hận không thể đem Lý Hải Vân trắng nõn, ấm áp thân thể xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào, hắn đứng lên thân, chuyển động một hạ vị đưa, bắt lấy Lý Hải Vân hai cái mắt cá chân, dùng sức tách ra hai cái đùi. Kẹp ở nàng hai chân chính giữa bộ phận sinh dục triển lộ ra đến. Chung quanh mảnh sứ đồng dạng lóe sáng bóng da thịt làm nổi bật xuống, cái kia một dúng phấn hồng, đặc biệt mê người. Chạm ngọc hoa mỹ, cao quý Lý Hải Vân như cũ không có từ những cái kia dịch nhờn xâm hại trong khôi phục lại, trắng nõn có chút chói mắt thân thể vẫn còn một hồi địa rung rẩy lấy, nàng giọt lớn nước mắt, theo gương mặt của nàng cuồn cuộn chảy xuống, lưu lại hai đạo sáng long lanh dấu vết. Hạo Thiên dùng hai cái nhỏ bé ngón tay, tách ra Lý Hải Vân mấp máy mép lồn. Đóng cửa lấy âm đạo, mở miệng rất nhỏ, nhìn về phía trên giống như chỉ có ngón cái lớn nhỏ, Hạo Thiên rất sự cố địa theo trên mặt đất quần áo chồng chất nghi ở bên trong, tìm ra nội y của nàng cùng quần lót, chăn đệm đã đến thân thể của nàng phía dưới. Lý Hải Vân hai mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, miệng há lớn nôn ọe lấy, thở hào hển, con rối đồng dạng mặt cho Hạo Thiên bài bố, hết thảy đều chuẩn bị xong, Hạo Thiên quỳ gối Lý Hải Vân hai chân chính giữa. Tay phải đè nặng vừa thô vừa to dương vật, đem hắn chỉ hướng Lý Hải Vân âm hộ. Lý Hải Vân xinh đẹp, đoan trang, tôn quý giống như thiên nga, cao thượng dường như mây trắng, lại bởi vì chính mình tướng công, đem mình đưa vào địa ngục, thành Hạo Thiên con mồi, quy đầu chợt vừa chạm vào đến Lý Hải Vân thân thể, Hạo Thiên cường tráng thân thể mạnh mà rung lên một cái, Lý Hải Vân thân thể, nhu nhu, ái ái. Quả thực tựu là trong cuộc sống đến ôm, chí nhu. Đều nói sáng trong người dễ dàng ô, người nổi bật dễ dàng gãy, Hạo Thiên đã bành trướng đến cực hạn dương vật, chống đỡ tại trên âm hộ của nàng, giống như hài nhi đầu nhập từ mẫu trong lồng ngực đồng dạng cảm nhận được đến ôm chí nhu che chở cùng an ủi. Cảm nhận được trời cao đất rộng an ủi tịch. Lý Hải Vân ôm nhu, trải qua dương vật, thăng nhập Hạo Thiên trái tim, sử lòng của hắn phòng nút nít ung dung địa rung rung, Lý Hải Vân hai cái lại để cho người tai nóng tim đập đùi, mượt mà đầy đặn. Tuyết trắng phấn nộn. Hạo Thiên mạnh phi thường cường tráng, hắn như loay hoay một đài cái gì máy móc đồng dạng, loay hoay Lý Hải Vân, hắn đem nàng hai cái đùi tách ra đã đến cực hạn, sau đó dùng hắn hai cái đùi đem hắn đính trụ, như vậy âm hộ nàng tự hoàn toàn địa trương ra. Hạo Thiên cưỡng ép ngăn chặn hắn dương vật, trứng gà lớn nhỏ quy đầu, lóe ra kim loại chất sáng bóng, tiến công tự muốn bắt đầu, Lý Hải Vân không cách nào trốn tránh cái này tai nạn. Như cũ bị những cái kia dịch nhờn tạo thành cực khổ gắt gao khốn công Lý Hải Vân, thân thể môn hộ đóng chặt lại, Hạo Thiên không được kỳ môn mà vào. Bất quá, đối đãi đã thuận theo, như thế đoan trang, vũ mị mỹ nhân, hắn trở nên rất cẩn thận, rất khắc chế, cứ việc trong dục hỏa đốt, hắn nhưng có đầy đủ kiên nhẫn. Hạo Thiên cũng không vội lấy đem cái kia căng chày sắt, gậy sắt đồng dạng cứng rắn dương vật làm cho tiếng Lý Hải Vân thân thể. Khát khao khó nhịn địa dùng tay cầm lấy hắn dương vật tại âm hộ nàng nhẹ đỉnh lấy, nhuyễn cọ lấy, muốn dùng cái loại này mềm mại, cảm giác ấm áp an ủi hắn khát khao. Không nghĩ tới cỏ xác không có vài cái miệng âm đạo nàng tự mở ra. Lý Hải Vân âm đạo mở miệng, trời sinh nhỏ hẹp, lại khai được rất triệt để, thân thể của nàng như thế phối hợp, lại Sử Hạo Thiên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trong lòng trùng trùng điệp điệp quan ải, bị một cổ ôn nhu thay thế, chày sắc, gậy sắc đồng dạng dương vật, sắp bị nung đỏ rồi, nóng đến bị phỏng người. Hạo Thiên vô luận như thế nào cũng đã kiềm chế không được, hắn thẳng lưng, tiễn đưa khố, đem thương đồng dạng đứng vững dương vật, chống đỡ tại Lý Hải Vân miệng âm đạo bên trên, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt lấy Lý Hải Vân khố, cắn chặt răng, đình chỉ khí, đột nhiên phát lực, vẫn còn tra tấn bên trong Lý Hải Vân. Một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh úp lại, hạ thân như là bị xé nứt khai, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thanh âm quanh quẩn trong phòng, kéo dài không thôi. Cứ việc nàng đã là hai cái hài tử mẫu thân, nhưng là tương đương với Hạo Thiên cực lớn, Phong Thành cái kia chơi thật sự quá nhỏ, bởi vậy Hạo Thiên lúc tiến vào, Lý Hải Vân có năm đó phá thân đồng dạng đau đớn, thậm chí càng thêm đau nhức, nàng toàn bộ mặt đều là vặn vẹo, thậm chí là vẻ mặt thống khổ. Hạo Thiên gắt gao ấn chặt Lý Hải Vân hông eo, ra sức địa đem một đầu cực lớn tao căng ra sức hướng trong thân thể của nàng bên cạnh mãnh liệt chọc vào, giống bị cắm vào một căn lan nha bổng, không thể chịu đựng được đau đớn xử Lý Hải Vân không biết làm sao, nàng cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt vàng như nến, đầu đầy là đổ mồ hôi. Lý Hải Vân là đã hoàn toàn thành thục, hơn nữa đang đứng ở nữ nhân cần có nhất tuổi thọ, như lan như hổ. Bởi vậy trong nội tâm nàng tuy cự tuyệt, nhưng là thân thể cũng không có phản kháng, trái lại vẫn còn khát vọng, bị Hạo Thiên như thế tra tấn, nàng đã hoàn toàn lâm vào mê loạn. Hạo Thiên dương vật giống như một cái cự đại đinh gỗ, bị hắn từng điểm địa kháng nhập Lý Hải Vân thân thể, không có trải qua bất luận cái gì nghi thức, đần độn u mê địa tựu xông tới Lý Hải Vân, đưa tới Lý Hải Vân một tiếng lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn biết rõ nàng sẽ rất đau, nhưng căn bản không rảnh mà để ý hái. Y nguyên tự lo địa hướng âm hộ nàng ở chỗ sâu trong thẳng tiếng lấy. Lý Hải Vân bị hắn khiến cho đau bổ rìu đục, lòng của nàng như kim đâm, đau đến cuộn mình thành một đoàn, nàng cắn chặt hàm răng, hai cánh tay nắm chặt sự kế cái đệm, lông mày vặn thành một cái phiền phức khó chịu, hai cái tuyết trắng, rất tròn, thon dài đùi non hướng hai bên mở ra lấy, cao cao địa cử. Bởi vì đau đớn, nàng dạ dày một hồi co rút lấy, nôn ọe không chỉ. Tinh thần của nàng cùng ý chí tất cả đều hỏng mất. Cái kia một trường âm thanh thét lên qua đi, thời gian phản phất dừng lại, sở hữu thanh âm tất cả đều biến mất, phòng thay quần áo, thậm chí bên ngoài phòng lớn gian, tỉnh được một điểm tiếng động toàn bộ cũng không có. Lý Hải Vân hai cái đùi dường như khuất phục cờ trắng đồng dạng dơ cao lên, nàng cửa thành đã đối với Hạo Thiên cái này cường đạo hoàn toàn mở ra, người nào cách, quyền lực, ý chí, tâm nguyện, chờ. Toàn bộ cũng không biết ném đi nơi nào, loại này đau đớn thật sự là rất khó khăn nhịn, nàng đầu hàng, nàng triệt để tước vũ khí đầu hàng. Lý Hải Vân âm đạo vô cùng hẹp hòi, khô khốc, Hạo Thiên cực lớn tao căng tiến vào được không thuận lợi, Lý Hải Vân vẫy lên hai cái thon dài chân, dùng sức hướng hai bên phiết lấy, chỉ là hy vọng có thể giảm bớt chút ít đau đớn. Hạo Thiên kìm nén bực bội, phồng lên kình, tráng kiện eo, to mọng bờ mông thoáng một phát tủng động lên. Vừa thô vừa to, thiết bổng đồng dạng cứng rắn tao căng từng điểm hướng trong âm hộ nàng thẳng tiến lấy. Lý Hải Vân hai cái chân tim giống như nhảy ba lê một kéo căng lấy, lại thẳng lại dài chân phiết được rất khai, nàng loại này bộ dáng không biết có phải hay không là thật có thể giảm bớt đau đớn. Hạo Thiên hướng hạ thân của nàng đỉnh thoáng một phát, Lý Hải Vân liền đau đến run rẩy thoáng một phát, đỉnh thoáng một phát, run rẩy thoáng một phát. Hạo Thiên thoáng một phát đỉnh. Lý Hải Vân thoáng một phát run rẩy, Hạo Thiên đính đến càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp, Lý Hải Vân run rẩy được càng ngày càng yếu, tiếp tục thời gian càng lúc càng ngắn. Hạo Thiên hai bàn tay đem Lý Hải Vân hai cánh tay đặt ở bên giường, bốn chỉ nắm chặt lấy ván giường, đạp thẳng hai chân, mượn nhờ thể trọng, đem trứng gà phẩm chất, chày sắt, gậy sắt đồng dạng cứng rắn dương vật, một cưỡng một cái địa cường hoành địa hướng Lý Hải Vân thân thể bên trong đâm vào. Nhân tính đáng ghê tởm ở thời điểm này, ở cái địa phương này, thông qua loại hành vi này trần trụi địa hiện hình rồi, Hạo Thiên loại này giả thú giống như thô bạo, xâm phạm, Lý Hải Vân một điểm phản kháng hoặc là trốn tránh năng lực đều không có, chỉ có thể nhịn thụ lấy, thân thể của nàng gặp lấy thảm trọng đau xót. Thể xác và tinh thần của nàng gặp lấy thảm thiết đau đớn, cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức, lại để cho Lý Hải Vân bất chấp sẽ hay không bị người nghe được, phát ra dị thường thê thảm thét lên. Thét lên không thể giảm đau, cái kia không thể chịu đựng được đau đớn thoáng một phát nhanh giống như thoáng một phát không chút nào thương tiếc địa xâm lược lấy Lý Hải Vân thân thể cùng thần kinh, nhẫn nhịn không được, lại đào thoát không hết trong nội tâm nàng khó hiểu, lại bất bình, tại sao phải làm cho nàng thừa nhận như vậy cực khổ? Vì cái gì như vậy? Vì cái gì? Tại đây liên tiếp, vì cái gì, phía sau, nàng phản phất gặp được Hạo Thiên cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, nhưng là nàng chứng kiến hắn nhưng lại âm u, ti tiện dụng tâm. Lý Hải Vân tệ lấy chân, dương lấy cổ, đầy mặt và đầu cổ mồ hôi cùng nước mắt, một tiếng nhanh giống như một tiếng địa kêu to, có chút giống đang tại sản xuất sản phụ, nhưng mà tâm tình của nàng lại cùng sản phụ ngày đêm khác biệt. Nàng chỗ kinh nghiệm trong đau đớn bên cạnh, không có sinh mạng hy vọng, lại tràn đầy hủy diệt tuyệt quên. Vì cái gì à? Hắn đây là vì cái gì à? Chính mình là vì cái gì à? Lý Hải Vân rất nhanh chuyển động tư duy đã phát sinh thần kinh thác loạn điềm báo, không biết cái này trong chốc lát vì cái gì nàng đặc biệt chú ý Hạo Thiên cảm xúc. Lý Hải Vân đến bây giờ vừa mới chú ý tới Hạo Thiên cái loại này kích động được có chút khác tầm thường cảm xúc, tâm tình của hắn làm cho nàng nhớ tới thú tính đại phát nam nhân, nàng khẳng định, tâm tình của hắn trong cái chủng loại kia khẩn trương, kích động, là thú tính nam nhân tham lam. Lý Hải Vân sai rồi, tuy khẩn trương, kích động quả thật có thể phản ánh gọi nam nhân tham lam, nhưng là tham lam đang gọi trên thân nam nhân phần lớn chỉ là một loại tâm lý hoạt động, bởi vì tham lam mà mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt người là cường đạo. Tại Lý Hải Vân giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hạo Thiên dùng hai cái cường tráng cánh tay nắm chặt lấy hai cái bên giường, dài rộng bờ mông, tại thân thể của nàng bên trên cố gắng địa dãy dụa, tựa như một đầu đại mãng xà đang dây dưa nó con mồi. Hạo Thiên dùng vượt qua hết thảy khó khăn khí thế, cần phải muốn đem hắn cực lớn hoàn toàn, triệt để địa cắm vào Lý Hải Vân trong thân thể bên cạnh đi, trước mắt là cái trời ban cơ hội tốt, cơ hội trời cho này ngàn năm khó được một gặp, đã từng cao quý, cao ngạo quả thực không ai bì nổi Lý Hải Vân, hiện tại biến thành một của người gỗ. Nàng đã không có ý chí, cũng không có cảm thấy thẹn cảm giác, vẫn không nhúc nhích địa mặt cho hắn tùy ý địa bài bố. Chỉ cần đem mình cái này đầu đại nhục bổng o không o cắm vào cái này tâm cao ngất mỹ nữ trong thân thể bên cạnh đi, như vậy, nàng sẽ thấy cũng không thể trốn tránh rồi, như vậy, là hắn có thể cùng nàng thành lập khởi một loại chí thân quan hệ, loại này chí thân quan hệ, sẽ chăm chú mà đem hắn và nàng buộc cùng một chỗ, úp. Đây không thể nghi ngờ là dưới đời này nhất tuyệt vời nhất một việc. Hạo Thiên lại một lần nữa độ cao hưng phấn, trong thân thể đã tuôn ra dùng không hết khí lực, hắn nhất cổ tác khí, đóng cọc đồng dạng đem lại thô lại dài một đầu tao căng, thoáng một phát, ra sức địa tiết vào Lý Hải Vân trong thân thể. Lý Hải Vân rốt cục dùng hết sở hữu thể lực, buộc được rất nhanh thân thể lại một lần sụi lơ xuống, nhuyễn giống như một đống hiến bùn, kêu to cũng buông tha cho, mà ngay cả đối với cái loại này muốn chết kịch liệt đau nhức cũng đã mất đi để ý tới tâm tư. Nàng bỏ qua sở hữu mình ý thức, mặc cho Hạo Thiên đối với nàng tùy ý làm việc. Trải qua cố gắng phấn đấu, Hạo Thiên một căn trọn vẹn hơn một thước trường, trứng gà phẩm chất tao căng, hoàn toàn cắm vào đã đến Lý Hải Vân trong thân thể bên cạnh, đại công cáo thành rồi, mạnh phi thường cường tráng hắn, cũng đã là đầu đầy đại hãn, thở hổn hển hưu hưu, buông lỏng thân thể bò nằm ở trên thân thể nàng, ngực đối với ngực. Mặt dán mặt, cả tiếng địa thở hào hển. Lý Hải Vân một điểm tránh né ý tứ đều không có, người hoàn toàn sụi lơ rồi. Không có nữ nhân ở Hạo Thiên cự bổng phía dưới không khuất phục, cứ việc Lý Hải Vân trong nội tâm không ngừng mâu thuẫn cùng phản kháng, nhưng là thân thể của nàng đã bán rẻ nàng, nàng không phải không thừa nhận, coi như là cường bạo, đây cũng là hoàn mỹ, Lý Hải Vân hưởng nhận lấy làm nữ nhân khoái hoạt. Cái này là chi tốt 36 năm đến đều không có hưởng thụ qua. Theo ý nào đó đi lên nói, Lý Hải Vân muốn cảm tạ Hạo Thiên, bởi vì nàng nếm đến trước nay chưa có cảm thụ, cái loại này cảm thụ cho ngươi tựu là lập tức chết đi, ngươi cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Hạo Thiên thỏa mãn đến cực điểm, lần thứ nhất mạnh như thế bạo một cái nữ nhân, tốn nhiều thì giờ như vậy cùng tinh lực, hắn nếm đến tại những nữ nhân khác trên người chưa bao giờ có kích thích cùng khoái hoạt, khó trách cái này dâm tặc mọi người vui vẻ như vậy, nguyên lai thiệt tình khoái hoạt. Nguyên lai nữ nhân phản kháng sẽ để cho ân ái càng có hương vị, đã có được hơn 1000 nữ nhân Hạo Thiên, hắn vậy mà lần thứ nhất cảm nhận được với tư cách nam nhân mặt khác một loại khoái hoạt. Giờ phút này Lý Hải Vân thở phì phò, trên mặt của nàng hiện ra đỏ mặt, kiên ưỡng bộ ngực cao thấp phập phồng lấy, một đôi vốn là câu hồn mị nhãn, lúc này càng thêm kiều mị mê người, mà cái này hai mắt thần lúc này chính nhìn xem Hạo Thiên. Thế nào, vừa mới rất thoải mái dễ chịu a? Hạo Thiên như trước ôm nàng, vốn là cắm ở trong lỗ thịt ngón tay cũng rút ra, ẩm ướt ngón tay tại Lý Hải Vân trên bộ ngực phủi lấy, muốn hay không cho ta lại làm thoáng một phát. Hạo Thiên đắc ý nói. Ngươi. Lý Hải Vân nói ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 500. Đừng mắng ta là cái gì dâm tặc, lưu manh, ngươi hưởng thụ lấy khoái hoạt, rõ ràng còn không nhận nợ, tự giống với ta cứu được Phong Thành, ngươi một chút cũng không cảm ơn đồng dạng. Hạo Thiên phẫn nộ nói, ta có cái gì không tốt? Ta làm ngươi cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi sao? Nhiều thiếu nữ mọi người muốn làm nữ nhân của ta, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi hỏi một chút con gái của ngươi, các nàng hận không thể mỗi ngày để cho ta thao. Ngươi làm sao nói như vậy thô? Lý Hải Vân ôn nhu rất nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự tình, như là đã bị đã làm, vậy thì chờ tại cái gì trinh tiết cái gì trung trinh cũng không có. Ta nói chuyện như thế nào thô? Biện hộ sĩ nói tốt nhất nghe, hữu dụng sao? Hạo Thiên nói, ta là cho ngươi người vui sướng, ta còn có thể nói cho ngươi biết, cùng ta ân ái nhưng thật ra là một loại song tu, nữ nhân hội vĩnh viễn bảo thanh xuân cùng phản lão hoàng đồng, đến lúc đó ngươi đã biết rõ. Ngươi như trước bảo trì tuổi trẻ dáng người tốt đẹp mạo, đến lúc đó Phong Thành đã đều thành lão đầu, khi đó ngươi tìm đến ta cũng không kịp. Lý Hải Vân không lên tiếng, bởi vì Hạo Thiên đối với nàng rất có sức hấp dẫn, không có nữ nhân không muốn thanh xuân vĩnh trú, không muốn trường sinh bất lão. Nói, có muốn hay không ta lại làm ngươi? Hạo Thiên ép hỏi nói. Loại lời này ta nói không nên lời. Lý Hải Vân nói ra. Vậy sao? Hạo Thiên trêu tức nói, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Hắn ngồi chồm hổm tại Lý Hải Vân giữa hai chân, vừa thô vừa to dương vật trực tiếp đỉnh tại nàng nóng ướt cánh hoa bên trên, lửa nóng quy đầu tại trên hộp le ma sát lấy. A. À, ngươi thật đáng ghét a. À. Lý Hải Vân ai kêu, có khi quy đầu lướt qua miệng âm đạo, nàng còn rất khởi vòng eo đuổi theo, nhưng là Hạo Thiên đều chỉ lại để cho đầu cặc lớn đi vào một chút bỏ chạy mất. Ngươi tự nói, ta cho ngươi làm, nhanh làm chết ta, như vậy là được rồi a. À. Hạo Thiên dùng tay vịn lấy chính mình đại dương vật, kỳ thật hắn cũng rất hy vọng đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào Lý Hải Vân trong nhục huyệt, nhưng là hắn càng hưởng thụ đùa bẩn mỹ nữ niềm vui thú. Huống chi hiện tại thời gian còn rất nhiều. Không. Không muốn. Lý Hải Vân vung lấy đầu, xinh đẹp mái tóc vung vẫy lấy, không muốn, chán ghét á. À. Nhanh cho ta á. Phàm là bị Hạo Thiên trải qua nữ nhân, đều nhịn không được muốn, thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, thậm chí đại não đều bị loại dục vọng này chi phối. Không được a, ngươi không nghe lời, ta mới không cần cho ngươi, nói mau a. Hạo Thiên tiếp tục tranh mảnh trêu đùa hí lộng lấy Lý Hải Vân. A. À, người ta không có ý tứ nha. Úc. Lý Hải Vân hướng phía dưới ngắm lấy cái kia cùng vừa thô vừa to côn thịt, nó dính đầy dâm thủy, tại dưới ánh đèn lòe lòe sáng lên lấy, quy đầu chính tại mẫn cảm của mình trên hộp le ma sát lấy. Nhanh a, à, muốn đại nhục bổng o không o cho ngươi cắm đi vào cũng sắp nói a. À. Hạo Thiên tiếp tục lấy hắn khiêu khích. Quy đầu vùi vào đi một điểm tựu lại rút ra, gấp đến độ Lý Hải Vân nhanh khóc lên. Ngươi! Chán ghét á! Nhanh! Nhanh chơi ta, làm chết ta đi! Lý Hải Vân nhắm mắt lại, hãy ngó qua chỗ khác nói ra những lời này để, nàng không muốn làm cho chính mình đỏ bừng mặt bộ dạng lại để cho Hạo Thiên chứng kiến. Không được a, à, muốn đối với ta nói. Hạo Thiên bá đạo bắt được Lý Hải Vân cái cầm, đem mặt của nàng quay tới. Ngươi chọc ghẹo ta không nói. Lý Hải Vân đỏ mặt, cắn môi dưới nói, đây là nàng cuối cùng tôn nghiêm cùng rụt rè rồi, đem so với trước, nàng đã buông xuống rất nhiều. Ta đây đành phải thực xin lỗi tiểu đệ đệ của ta cùng tiểu muội của ngươi muội á. Hạo Thiên nhìn chăm chú lên Lý Hải Vân con mắt, hắn quyết tâm muốn cho cái này kiêu ngạo nữ nhân nói ra đáng xấu hổ đến. À, ngươi cái tên xấu xa này. Lý Hải Vân thở dài, nhanh chơi ta, nhanh làm chết ta. Nàng rốt cục tại Hạo Thiên trước mặt nói ra những lời này để, Lý Hải Vân tựa hồ như trút được gánh nặng đồng dạng cúi đầu, tại lửa nóng côn thịt cùng tình dục bức hiếp hạ buông tha cho tự ái của nàng tâm. Ha ha, ta đây tựu không khách khí. Hạo Thiên một cái eo, đầu cặc lớn gạt mở nhu nhược cánh hoa, hướng Lý Hải Vân chỗ sâu nhất chen vào đi. A. A a. Cực lớn côn thịt như cọc gỗ đồng dạng đâm vào trong thân thể, Lý Hải Vân há to miệng, phát ra phiền lòng thở dài, tại đã trải qua lần thứ nhất va chạm về sau, thân thể của nàng đặc biệt mẫn cảm, huống chi Hạo Thiên cự pháo là nàng chưa từng có kinh nghiệm qua, càng hắn đầu cặc của hắn phi phàm đại. Tại tiến vào thời điểm Lý Hải Vân chỉ có thể há to mồm kịch liệt thở phì phò. Úc, thực hắn mẹ nó hội kẹp a. Hạo Thiên nâng lên Lý Hải Vân đùi phải, côn thịt rất chậm chạp hướng Lý Hải Vân ở chỗ sâu trong tiến lên, ấm áp ẩm ướt lỗ thịt lập tức hưng phấn cuốn lấy dương vật của hắn. Lý Hải Vân rên rỉ lấy, Hạo Thiên quy đầu cái này lúc sau đã đính trụ hoa tâm của nàng, nhưng là còn đang đi phía trước tiến, nàng cơ hồ không thể tin được. Nhưng thân thể cảm giác lại làm cho nàng không thể không tin, quy đầu tự hồ muốn theo mật huyệt cửa vào một đường đội lên cổ họng đồng dạng đáng sợ kích thích. Đụng rốt cuộc à? Ân. Hạo Thiên nói xong, nàng phát hiện quy đầu đã đính trụ hoa tâm, xem ra Lý Hải Vân nhục động rất cạn, nhưng là thiển quy thiển, kỳ thật mặc kệ lại đại đồ vật đều nhét được xuống, loại nữ nhân này sẽ rất đã bị nam nhân yêu thích, bởi vì mặc kệ côn thịt lớn nhỏ đều có thể làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa rất dễ dàng đạt tới cao trào. Trời ạ! À. Tốt thoải mái dễ chịu. Thật lớn a. Úc! Ách! Kinh nghiệm trước khi dãy dụa, hiện tại Lý Hải Vân đã học biết hưởng thụ rồi, khổng lồ như vậy côn thịt lại để cho đã thập phần mẫn cảm nàng cảm nhận được chưa bao giờ qua khoái cảm, hoa tâm đã bị đầu cặc lớn đè ép, từng điểm hướng nội co lại. Cũng bị xuyên thấu đáng sợ cảm giác áp bách theo nhục động ở chỗ sâu trong bột phát ra một cổ mãnh liệt khoái cảm, chọc vào. Chọc vào rốt cuộc. Úc. Không được. A. À. Mới như vậy thì không được sao? Hạo Thiên nói, hắc hắc, ta còn chưa có bắt đầu động a. Hạo Thiên cuối cùng đem ngay ngắn côn thịt đâm đi vào, hắn thỏa mãn nhấm nháp lấy cùng Lý Hải Vân chăm chú tương liên du sảng khoái, dùng quy đầu chuyển mài lên tử cung của nàng cái cổ. A a. Như vậy. Thật đáng sợ. Lý Hải Vân kêu, chỉ là bị Hạo Thiên sâu như vậy đâm sâu nhập quá trình, nàng cũng đã nhanh cao triều, bị triệt để trêu chọc nhục động lúc này đã bắt đầu co rút lại. Vậy hãy để cho ngươi thoải mái cái đủ. Hạo Thiên đem côn thịt toàn bộ rút ra đến chỉ có quy đầu ở bên trong, sau đó dụng lực tiến đụng vào đi. A. A. A. Lý Hải Vân giãy dụa đầu. Mái tóc phi dương, vẻn vẹn là lần thứ nhất đút vào tựu làm cho nàng có phi đồng dạng khoái cảm. Thoải mái dễ chịu à? Ân. Ân. Hạo Thiên ra sức bắt đầu tiếp công vận động, Lý Hải Vân phản ứng vượt quá dự kiến mãnh liệt, tài cán không có vài cái, mẫn cảm âm đạo mà bắt đầu co rút lại kẹp chặt, âm tinh cũng đại lượng phun ra. Thiên. Trời à. Không được. Không đã muốn. A a a. Lý Hải Vân điên cuồng giãy dụa thân thể, nàng trắng nõn làn da bên trên họa hạ một đạo đạo hưng phấn dấu vết, đáng sợ khoái cảm không ngừng theo hai người chặt chẽ kết hợp tính khí trong truyền đến. Nhanh như vậy đã đến ấy ư, ngươi thật vô dụng. Hạo Thiên thở phì phò nói, hắn biết rõ vừa mới kiên nhẫn khiêu khích phát huy hiệu dụng, Lý Hải Vân mẫn cảm thân thể tại Hạo Thiên cự bổng đâm xuyên hạ rất nhanh liền đạt tới đỉnh phong, đón lấy hắn vịn vô lực Lý Hải Vân đứng, mò lên nàng chân trái. Làm cho nàng chỉ còn lại chân phải chạm đất. Lý Hải Vân dựa lưng vào tường, Hạo Thiên vừa thô vừa to nhục côn thoáng một phát lại thoáng một phát mãnh lực đỉnh lấy hoa tâm của nàng. Muốn chết rồi. Úc. Cũng bị đại bổng tử chọc vào chết rồi. Lý Hải Vân thét chói tai vang lên, một mình đứng thẳng chân phải cơ hồ sắp rút gân, mỗi lần Hạo Thiên dùng sức va chạm, hoa tâm tự truyền đến kịch liệt khoái cảm, thân thể cơ hồ cũng bị đánh bay cảm giác. Ta làm được ngươi sướng hay không? Ân. Hạo Thiên cũng gầm nhẹ lấy, trong phòng ngoại trừ thở dốc thanh âm, tựu là hai người hạ thể va chạm ba ba âm thanh. Có. Có. Có a. Ta sảng khoái. A. Ta vừa muốn. Út. A. Ta đã đến. Đã đến. Không đã muốn a. A. Lý Hải Vân phát ra gần chết giống như thét lên, trận trận khoái cảm lại để cho đầu của nàng tê liệt, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn yếu đuối. Nhưng là âm đạo của nàng lại tự hồ như rút gân đồng dạng điên cuồng kẹp chặt Hạo Thiên Cung thịt. Đương Lý Hải Vân theo cao trào trong dư vận phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình nằm ở trên giường, mà Hạo Thiên đang đắc ý nhìn mình, không khỏi thẹn thùng, ngươi nhìn cái gì vậy á? Lý Hải Vân phun đạo, lại trải qua vừa mới mấy lần sau khi cao triều làm cho nàng cùng người nam nhân này cảm tình tự hồ bỗng nhiên tầm đó biến rất khá đồng dạng, ít nhất tại hiện tại nơi này lúc điểm. Nam nhân đại nhục bỗng o không o còn thật sâu chọc vào tại trong thân thể của mình thời điểm. Không có a, ta cảm thấy cho ngươi rất đẹp a. Hạo Thiên vẻ mặt cợt nhã mà nói. Ngươi, còn không phải ngươi bắt buộc ta, ngươi đây là cưỡng gian. Ai hừng? Ngươi. A. A. Đừng á. Không được a. Lý Hải Vân lời còn chưa nói hết. Cái kia căng muốn chết côn thịt lại bắt đầu hung mãnh va chạm, Lý Hải Vân ngoài miệng kháng cự, nhưng là hai tay lại dùng sức bắt lấy Hạo Thiên bả vai, một đôi chân cũng nhanh chóng chế trụ Hạo Thiên sau lưng, vòng eo cũng dãy dụa hướng lên rất đi. Là ngươi, bắt ta đi chém đầu cũng tốt a. Hạo Thiên gầm nhẹ lấy. Lúc này Hạo Thiên hai tay chống đỡ địa, xuất ra lại để cho nữ nhân điên cuồng bổn sự, mãnh lực đút vào, mỗi lần cái kia đầu cặc lớn đều cơ hồ sắp rút. Sau đó vừa lớn lực đâm vào Lý Hải Vân phấn hồng sắc mép thịt ở bên trong, hai người hỗn hợp cùng một chỗ dâm thủy biến thành màu trắng chất nhầy, dính đầy hai người tính khí. Giúp nhau va chạm thân thể phát ra ba ba tiếng vang, thở dốc không thôi hai người đều nói không ra lời, chỉ có thể phát ra trọc trùng tiếng thở dốc cùng Lý Hải Vân kiều khiếu. Bảo ta tướng công, mau gọi, không bảo ta tự làm chết ngươi. Hạo Thiên ra sức đút vào, không ngừng dạy dỗ Lý Hải Vân. A a, ta không được. A, đâm chết ta rồi. Tướng công. Út, ngươi hảo cường. Ta sảng khoái. Út, Lý Hải Vân không ngừng phát ra lâm vào điên cuồng dâm thanh âm thanh rên rỉ. Chính cô ta cũng không biết mình đang gọi mấy thứ gì đó. Chỉ là không kêu đi ra, nàng sẽ chịu không nổi. Như nước thủy triều mà đến nhanh cảm giác đã làm cho nàng triệt để lâm vào tình ái trong mê loạn. Không nên động. A. Tha ta. Không được a. Ta sẽ chết mất á. A a a. Tốt tướng công. Làm chết người đi được. Tha ta á. A. Đến tuyệt đỉnh Lý Hải Vân lớn tiếng kêu, trước mắt của nàng một mảnh sương mù, liên tục cao trào đã đến cực hạn của nàng, cặp kia câu hồn hồ ly mắt sáng đến muốn trắng bệch, ngón chân mũi nhọn đã rút gân. Thế nhưng mà Hạo Thiên lúc này cũng nhanh đến bắn ra trọng yếu trước mắt, hắn ra sức thoát khỏi Lý Hải Vân dây dưa lấy hai chân, đem hai chân của nàng giơ lên trên bờ vai, vừa thô vừa to côn thịt tiếp tục pháo oanh lấy Lý Hải Vân run rẩy hoa tâm, tiếp tục đem nàng tiễn đưa bên trên một lần lại một lần cao trào. Ta đến á! Hạo Thiên hét lớn một tiếng, đính trụ hoa tâm đầu cặc lớn rốt cục phun ra nóng đặc tinh dịch, rót vào phong thành đại phu nhân Lý Hải Vân lửa nóng trong tử cung. Lý Hải Vân mở mắt thời điểm, phát hiện mình đang nằm tại Hạo Thiên trên giường, ánh mặt trời bắn qua nàng bức màn, chiếu trong phòng một mảnh ánh sáng, trên người nàng vẫn đang ăn mặc trước khi cái kia một bộ quần áo, chỉ là quần áo dưới đáy cũng không có ăn mặc nội y. Lúc nào? Lý Hải Vân vội vàng muốn đứng dậy. Thế nhưng mà mới từ trên giường ngồi, thân thể các nơi đều truyền đến bủng rủng cảm giác, thực tế giữa hai chân có loại khác thường phong phú cảm giác này nhắc nhở nàng. Vừa mới chuyện gì xảy ra, nàng còn nhớ rõ lửa nóng tinh dịch bắn vào thể về sau, tích lũy trong thân thể khoái cảm thoáng cái bạo phát đi ra, sau đó một hồi choáng váng. Chuyện phát sinh phía sau tình, đã hoàn toàn không có ấn tượng. Đây là mộng sao? Lý Hải Vân nghĩ đến, thế nhưng mà đây hết thảy lại như thế chân thật, làm cho nàng không cách nào quên, trong thân thể còn sót lại lấy khoái cảm, chính mình là bị người cưỡng gian, đã có nhanh như vậy cảm giác. Hơn nữa hay vẫn là so với chính mình tuổi trẻ hơn 10 tuổi nam nhân, người nam nhân này hay vẫn là con rể của mình. Rời giường á. Một người nam nhân thanh âm vang lên. Lý Hải Vân quay đầu đi xem, Hạo Thiên chỉ mặc kiện đồ lót, dưới rốn lộ ra cuộn lại lông lồn đến, hiển nhiên vừa mới rời giường cũng không bao lâu. Ngươi đừng tới đây, bằng không ta. Ta tự báo quan rồi. Lý Hải Vân kinh hoảng nói. Qua, trước khi ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi còn gọi ta tướng công đây này. Hơn nữa là ngươi yêu cầu ta làm ngươi, như thế nào? Qua sông đoạn cầu à? Đúng vậy, ta đều quên, Phong gia đại phu nhân thích nhất làm một chuyện tựu là qua sông đoạn cầu, lợi dụng xong sau tự vứt bỏ, bất quá ngươi cũng không muốn kích động như vậy làm gì vậy, ngươi muốn báo quan a? Tốt, báo quan a, lại để cho thế nhân đều nhìn xem ngươi Lý Hải Vân là thế nào nữ nhân. Hạo Thiên nói ra. Ngươi nói bậy. Ta nào có yêu cầu ngươi. Ngươi làm ta. Lý Hải Vân chất vấn, khẩu khí thật không tốt. Xem ra ngươi không phải qua sông đoạn cầu, ngươi là dễ quên a. Chưa tới một canh giờ trước khi, ngươi không phải tướng công gọi không ngừng ấy ư, như thế nào hiện tại tự quên ta, người ta nói một đêm vợ chồng bách thế ân cái đó. Hạo Thiên vẻ mặt cợt nhã mà nói, chậm rãi đi đến Lý Hải Vân trước giường tọa hạ. Ngươi! Lý Hải Vân lại là sinh khí lại là đáng xấu hổ, trên mặt từng đợt phát sốt, Hạo Thiên nói được lời nói tuy khó nghe, chính mình tuy là bị cường bạo, thế nhưng mà bị người nam nhân này lấy tới cao trào liên tiếp, cuối cùng còn ngất đi cũng là tình hình thực tế, cùng vừa rồi lần kia so với, nàng trước kia kinh nghiệm tình dục. Tự hồ cũng là tiểu hài tử người chơi da đồng dạng. Huống chi ngươi vừa rồi thoải mái thành cái dạng kia, chính ngươi đều quên sao? Ngươi đã đến rồi một lần lại một lần, không ngừng yêu cầu ta làm ngươi, ngươi thiếu một ít sẽ đem ta ép khô rồi, nữ nhân a, nhất là ngươi loại đến tuổi này, như lang như hổ, thật sự là lợi hại. Hạo Thiên dày khởi da mặt, vô sĩ nói tất cả đều là nói dối chuyện ma quỷ. Lý Hải Vân nghe nói như thế, tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Rõ ràng chính mình là bị cưỡng gian, lại bị người này nói thành là mình yêu thương nhung nhớ. Hạo Thiên chứng kiến Lý Hải Vân oán hận ánh mắt, lại là một hồi lấy người ghét tiếng cười, hắn tựu là ưa thích nữ nhân này cái kia phó ngạo chậm bộ dạng. Như vậy đương nàng rên rỉ cầu xin tha thứ lúc, cái loại này chinh phục cảm giác mới càng có hương vị. Như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn báo quan à? Muốn báo nhanh lên a. Bằng không thì ở lại sẽ ta có thế muốn tìm ngươi đi giặt rửa uyên ương tắm, sau đó lại làm một pháo rồi. Hạo Thiên nói tiếp không biết xấu hổ ngôn ngữ, sau đó hướng trước giường đi tới, hay vẫn là ngươi không nỡ ta cái này tướng công, muốn cùng ta làm ân ái vợ chồng á. Hắn đi đến trước giường, một bộ lấy đánh chính là chết dạng. Ngươi! Đừng cho là ta không dám báo quan. Lý Hải Vân dựng thẳng lên lông mày lớn tiếng mà nói. Nàng từ nhỏ tự nhất chịu không nổi người khác kích nàng. Hảo hảo hảo, đến, người ta sẽ đi ngay bây giờ báo quan, ta tự ở chỗ này chờ. Hạo Thiên nói ra, quan phủ người đến, muốn bắt cũng là ngươi, ngươi câu dẫn ta, ta thế nhưng mà có bằng chứng, hơn nữa ngươi ngẫm lại ta cùng triều đình quan hệ, quan phủ người tin ta còn là tin ngươi. Đừng không đề cập tới tỉnh ngươi, giống như ngươi vậy nữ phạm nhân tiến vào nhà tù, đó là rất thảm. Những cái kia lao ngục sẽ nhớ hết mọi biện pháp tra tấn thân thể của ngươi, đem ngươi cưỡng dâm, sau đó biết rõ ngươi muốn phản kháng, còn lại để cho trong phòng giam sở hữu nam tù phạm cường bạo ngươi, đem ngươi giết chết. Còn muốn đem thi thể của ngươi trần trụi động ở trên tường thành. Đừng bảo là, ta. Ta cầu ngươi đừng nói nữa. Lý Hải Vân khóc lớn tiếng nói, nàng cảm giác mình bây giờ đang ở trong phòng giam, bị thụ những cái kia lao ngục cùng tù phạm tra tấn. Thật là đáng sợ, Hạo Thiên nói những này, kỳ thật nàng đã sớm nghe nói, nhất là những cái kia làm cảm mạo bại đức nữ nhân. Đều là bị lao ngục dùng 18 loại biện pháp tiến hành tra tấn. Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ, cấp thấp, vô sĩ, hạ lưu. Lý Hải Vân tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hạo Thiên thống mạ, trong nội tâm nhưng lại vô cùng sợ hãi. Nếu như ngươi cảm giác mắng về sau biết lái tâm một điểm, vậy ngươi cứ mắng chửi đi. Mắng xong sau, chúng ta tiếp tục làm phu thê. Hạo Thiên đắc ý nói. Lý Hải Vân nghe nói như thế, khí tới cực điểm, nắm lên gối đầu dùng sức một ném, hướng Hạo Thiên trên đầu ném đi. Hạo Thiên lách mình tránh thoát, đã nói, được rồi, đã ngươi không muốn báo quan, vậy trước tiên cùng ta đi tắm a. Hạo Thiên nói xong cũng về phía trước muốn ôm lấy Lý Hải Vân.